Nô Không Sơn thanh âm ung dung truyền đi, tứ phía khí thế đè ép, phảng phất là ngàn vạn loại cảm xúc dung hợp đến một khối, nháy mắt bạo tẩu. Tức khắc, Nô Không Sơn trên người khí huyết càng là bộc phát ra, giống như bệnh thành một trường lưới lớn, bao phủ ở phía trên, khóa chặt lại Chu Tức Học Viện trận doanh Tiêu Nại Hà. Chương 2725, ứng chiến. Ba lúc này, Nô Không Sơn đỉnh đầu phía trên hóa ra một cổ khí huyết lang yên, như là thẳng tắp ngân hà mở dạng, rửa sạch phiến thiên địa này. Mà hắn khí thế càng là đến một loại cực cao tầng thứ, khóa chặt lại Tiêu Nại Hà. Loại này trần chuồng khí tức khóa chặt, ở tại đây không có người là cảm giác không đến. Tất cả mọi người đều theo Nô Không Sơn khí cơ nhìn sang. Nô Không Sơn đây là đang gây hấn Chu Tức Học Viện sao? Cũng đã thật lâu chưa từng gặp qua như thế của nhân, bất quá hắn quả thật có cuồng vô liếng, chỉ là không biết hắn đang gây hấn ai mà thôi. Chẳng lẽ là Sở Thiên hay sao? Sở Thiên thế nhưng là cùng Nô Không Sơn một dạng, đều là năm đại thánh tài một trong. Nhưng là nghe nói Sở Thiên là Chu Tức Học Viện võ đạo viện người, cũng không phải trận đạo viện người, hẳn là không am hiểu trận đạo mới đúng. Đám người nghị luận lên, nhưng là ở trong Chu Tức Học Viện lại có một tầng bình chướng, đem tất cả mọi người ánh mắt đều ngăn cản. Chỉ có thực lực đến cực cao cảnh giới, mới có thể lấy khí cơ cảm nhận được người bên trong. Nô Không Sơn ra hỏa này, quả nhiên là cuồng vọng. Đây là đang gây hấn Sở Thiên sao? Trần Vô Cực lạnh lùng hừ một cái, sắc mặt có chút khó coi. Dù sao một cái hoàng gia học viện học sinh, cư nhiên là ngay trước mặt nhiều người như vậy, đến điều hình bọn họ Chu Tức Học Viện người, này không thể nghi ngờ là cùng gây hấn bọn họ Chu Tức Học Viện không có cái gì khác nhau. Không, hắn vừa mới gọi người không phải ta, hắn gọi là Tiêu Nại Hà. Sở Thiên thần sắc hở hững, chầm chầm nói ra. Tiêu Nại Hà. Mấy cái Chu Tức Học Viện cao tầng trong lúc nhất thời còn không có kịp phản ứng, đợi đến bọn họ thấy được thượng quan Giai Giai bên người cái kia nam tử thời điểm, không khỏi sửng sốt một cái. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Nại Hà, ngươi và Ngô Không Sơn có ân oán. Võ Thông Thiên nhướng mày. Này Ngô Không Sơn là một cái ngon nhân, nghe nói ở trong thế hệ tuổi trẻ, thuộc về trông mong cấp bậc nhân vật, thực lực thậm chí so Võ Thông Thiên cao hơn một bậc. Tăng thêm Ngô Không Sơn cũng đã thành tiểu trận tiên cấp bậc tồn tại, là Ngô Gia Bảo mấy ngàn năm đến khó gặp một lần thiên tài, Ngô Gia Bảo cơ hồ là đem tất cả tài nguyên đều ra chỉ ở Ngô Không Sơn trên thân. Cùng người như vậy kết thù kết toán, tuyệt đối không phải một cái tin tức tốt. Ngược lại là Cung Nguyệt Linh nàng biết rõ nguyên do trong đó, Tiêu Nại Hà cùng Ngô Không Sơn trực tiếp kết thù kết toán là bởi vì ở bên trong cựu cung gia phát sinh mâu thuẫn, là có chút ma sát. Tiêu Nại Hà hời hợt nói một câu, cũng không có bao nhiêu làm giải thích. Này Ngô Không Sơn khí thế thoạt nhìn mười phần kinh người, nhưng ở trong mắt Tiêu Nại Hà nhìn đến, cũng bất quá là một cái tiểu bối một dạng nhân vật. Nhưng tu đến Tiêu Nại Hà loại này cảnh giới, thánh tôn phía dưới được đều là run rế. Ba coi như là bán thánh cũng một dạng. Nhiều lắm là liền là một đầu lớn một điểm run rế. Tiêu Nại Hà, ngươi có dám hay không ứng chiến, hay là nói ngươi muốn cả một đời co đầu rút cổ ở bên trong Chu Tức Học Viện hay sao? Bên này Ngô Không Sơn tiếp tục là lên tiếng gây hấn, hắn càng là la hét, trên người khí thế càng là tăng cường. Rất nhanh, Ngô Không Sơn càng là lấy bản thân khí thế, gắt gao đem ngoài lôi đài 10 mẫu đất khí lưu đều hấp thu đến bên người. Này nhất đẳng uy áp, liền bên cạnh hắn cung bảo trụ đều không nhịn được lùi lại hai bước. Cung bảo trụ cùng Tiêu Nại Hà cũng là có mâu thuẫn, bất quá bọn họ mâu thuẫn còn không đến mức cùng Ngô Không Sơn một dạng. Hắn và Tiêu Nại Hà mâu thuẫn đơn giản là bởi vì Cung Nguyệt Linh mà lên. Nhưng là Ngô Không Sơn ngày đó ở cựu cung gia thời điểm, ở Tiêu Nại Hà bên kia ăn một điểm thua thiệt, lấy Ngô Không Sơn loại này nhỏ hẹp tâm lý, là không thể nào buông tha Tiêu Nại Hà. Này Tiêu Nại Hà rốt cuộc là ai? Ta cho tới bây giờ không có nghe qua. Chẳng lẽ là bọn họ Chu Tức Học Viện bí mật bồi dưỡng đệ tử hay sao? Không thể nào, Chu Tước Học Viện những năm gần đây tài nguyên phân phối cũng có chút khẩn trương, không có khả năng có quá nhiều tài nguyên đi bồi dưỡng một cái khác học sinh. Những người khác chỗ nào biết rõ Tiêu Nại Hà danh tự, Tiêu Nại Hà tiến vào trường sinh giới 2 năm tả hưu, mặc dù làm qua rất nhiều kinh thiên động địa đại sự, nhưng đều không có làm sao hiển lộ qua bản thân thanh danh đến, bọn họ không biết Tiêu Nại Hà là rất bình thường. Ba bất quá cũng không phải không có người biết rõ, tối thiểu ở Thanh Long Học Viện bên kia, thì có mấy người biết rõ. Thượng quan Thiện lúc này ngồi ở trên đài cao, hắn cũng là thuộc về một lần này đại tái tổ khách quý, có tư cách ngồi ở trên đài cao. Làm Ngô Không Sơn ở la hét Tiêu Nại Hà thời điểm, thượng quan Thiện chỉ là nhẹ nhàng cười một cái. Thượng sư đây là cười cái gì? Không có, ta chỉ là cảm thấy Ngô Không Sơn này hài tử tính nết có chút vội vàng sao động. Đến Không Sơn loại này cảnh giới, có chút huyết khí là lại cực kỳ bình thường, nếu để cho hắn một mực đè lên loại này huyết tính, ngược lại đối với hắn tu luyện càng thêm bất lợi. Nói lời này người, chính là Hoàng gia học viện bên trong, phụ trách Ngô Không Sơn việc học đạo sư, tên là Kim Luân Thiên Tôn. Có lẽ vậy. Thượng Quan Thiển cũng không có lại nói chuyện, trên mặt vẫn như cũ bảo trì kia ba phần tiêu dung. Đứng ở Thượng Quan Thiển bên người Thiên Thần Tử cùng Võ Băng Ngưng, lại là một mặt đạm nhiên. Bọn họ nhìn xem Ngô Không Sơn, trong mắt chỉ là ẩn ẩn lộ ra một tia trào phúng. Biết rõ Tiêu Nại Hà bản sự người không nhiều, mà Thiên Thần Tử cùng Võ Băng Ngưng đều là được chứng kiến Tiêu Nại Hà xuất thủ. Ngày đó Giang Hà phía trên đối phó kia Kỳ Liên Sơn cường giả bí ẩn ý niệm hóa thân, cứng rắn sinh sinh đem đối phương bức cho trở về. Liên Liên Sư đều cùng hắn đối qua hai chiêu, làm trên sư đều không khỏi khen Tiêu Nại Hà hai câu, yên tâm nhường Thượng Quan Giai Giai lưu ở bên người Tiêu Nại Hà. Thậm chí ngay cả Mai Nhân Phong cũng dám gây hấn truy sát. Bực này nhân vật, tuyệt đối không đơn giản. Nô Không Sơn dù là lại lợi hại, cùng Tiêu Nại Hà so ra, vậy liền kém một chút. Bên này Ngô Không Sơn khí thế đã đến phi thường sung mãn trạng thái, hắn mở miệng gây hấn Tiêu Nại Hà, cũng tương đương với gây hấn Chu Tức Học Viện. Lập tức, nhường Chu Tức Học Viện lâm vào một loại trạng thái bị động. Trên khán đài cũng có chút tao loạn, rất nhiều người thậm chí bắt đầu hoài nghi hắn Chu Tức Học Viện có phải hay không còn muốn dạng này nén giận. Bên ngoài tình huống, Võ Thông Thiên bên này cũng cảm giác ra được đến, rất nhiều người sắc mặt đều có chút khó coi, này Ngô Không Sơn không khỏi là khinh người quá đáng, thật coi ta Chu Tức Học Viện là quả hồng mềm hay sao? Chỉ sợ hiện tại bên ngoài đám người là đang cho rằng như vậy. Trần Vô Cực nhẹ nhàng thở dài. Linh Hương nhìn về phía võ đài Ngô Không Sơn, băng lãnh nói, công tử, muốn ta xuống dưới nên chiến sao? Không cần, thứ nhất ngươi không phải Chu Tức Học Viện người, thứ hai ngươi không sở trường trận đạo, thứ ba ngươi cũng không phải đối thủ của hắn. Tiêu Nại Hà lắc lắc đầu, đống nhiên hỏi, võ tiên sinh, ta nếu là lấy Chu Tức Học Viện thành viên thân phận, lâm thời xuất chiến, không biết dạng này thích hợp không? Võ Thông Thiên sững sờ. Chầm ngâm một cái, lý nên là có thể, bất quá tuyển thủ danh sách nhất định phải đi qua đại tái tổ bên kia đồng ý mới có thể. Vậy liền làm phiền võ tiên sinh. Tốt. Hai người kia đối thoại thoạt nhìn không có cái gì đặc thù địa phương, nhưng là chỉ có võ thông thiên xem như người trong cuộc, mới có thể loáng thoáng phát giác cái gì. Ở trong Chu Tức Học Viện, mặt khác học sinh ở xưng hô bản thân thời điểm, hoặc liền là tiền bối, võ lao sư, hoặc liền là võ tôn sư. Nhưng là Tiêu Nại Hà lại là xưng hô bản thân là tiên sinh. Loại này xưng hô ở trong tu đạo giới, mặc dù chứa kính ý, thế nhưng là rất lớn trình độ lại đại biểu cho đã bình ổn thế hệ tương giao. Giống như là Sở Thiên còn có Tiên Nhi hai người, thoạt nhìn hai người bọn họ bối phận so bản thân còn muốn nhỏ. Nhưng vô luận là Sở Thiên hay là Tiên Nhi, ở thực lực phương diện cũng không dưới so với Võ Thông Thiên. Tu hành giới là lấy thực lực vi tôn, một điểm này không có người sẽ phản đối. Hai người bọn họ xưng hô bản thân thời điểm, cũng là lấy tiên sinh một từ. Mà hiện tại này Tiêu Nại Hà cũng là lấy tiên sinh vì xưng hô. Võ Thông Thiên mới có thể không khỏi nhiều chú ý ba phần. Tiểu tử này, ta trước kia đều không có nghe nói qua, thượng quan tiền bối nữ nhi đều đi theo hắn, hơn nữa bên cạnh hắn cũng đi theo một cái thực lực không thua ta tùy tùng. Thậm chí ngay cả tiên nhi tiểu thư đều đối với hắn tựa hồ rất là lau mắt mà nhìn. Kẻ này đến cùng có cái gì địa vị? Mặc dù Võ Thông Thiên trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, nhưng hay là đem ý niệm đè xuống dưới, trực tiếp là đem tuyển thủ thay thế danh sách giao cho đại tái tổ bên kia. Rất nhanh đại tái tổ bên kia đã là đồng ý Tiêu Nại Hà xuất chiến. Chỉ cần Tiêu Nại Hà thân phận không có vấn đề, tự nhiên có thể đại biểu Chu Tức Học Viện xuất chiến. Vậy thì tốt, ta liền xuống dưới cùng bọn họ qua hai chiều. Nguyệt Linh, ngươi ở nơi này ngây ngô, không cần đi xuống. Tiêu Nại Hà đứng lên, thân thể hơi hơi lấp lóe, một giây sau đã là biến mất không thấy gì nữa. Ba ý tứ gì? Chẳng lẽ hắn trước muốn một người xuất chiến hay sao? Võ Thông Thiên cùng mặt khác lao sư tức khắc sắc mặt biến đổi. Trần Vô Cực, hắn là các ngươi trận đạo viện người, ngươi đến cùng đối với hắn bản lĩnh biết rõ bao nhiêu. Ba cái này. Các vị tiền bối không chỗ nào lo lắng, Tiêu đại ca nếu như thế này nói, tự nhiên có hắn đạo lý. Thiên Nhi tỷ tỷ ngươi cứ nói đi. Thượng quan Giai Giai cắt đứt Trần Vô Cực mà nói, mỉm cười. Tiêu công tử bản sự xác thực không thể nghi ngờ, võ tiên sinh không cần lo lắng. Tiên Nhi so bất luận kẻ nào đều biết rõ Tiêu Nại Hà bản sự. Chỉ cần Tiêu Nại Hà vừa ra tới, trận này tranh tài cũng không có huyền niệm. Lão sư, vậy ta còn muốn hay không ra sân đây? Ba lúc này, một mực bị không để ý tới Ngô Tuyết Đung, không khỏi yếu ớt mở miệng. Võ Thông Thiên nhẹ nhàng thở dài, không cần, lúc đầu trận này chúng ta cũng không có cái gì hy vọng, nhìn xem Tiêu Nại Hà có phải là thật hay không ngươi có thể bày ra kỳ tích à? Xoẹt. Ba lúc này, võ đài tức khắc nổi lên một tia không gian liệt phùng, Tiêu Nại Hà thân ảnh chậm rãi từ liệt phùng bên trong đi ra. Tiện tay vỗ một cái, không gian liệt phùng chính là một lần nữa dính khép lại đi. Ba người này liền là Tiêu Nại Hà sao? Thoạt nhìn thật tuổi trẻ, cùng Ngô Không Sơn bọn họ không sai biệt lắm. Không cảm thấy trên người hắn có cái gì đặc thù địa phương, vì cái gì ta cảm giác không đến hắn tu vi. Không muốn chủ quan, liền Ngô Không Sơn đều muốn khiêu chiến người, nói không chừng không đơn giản. Những người khác ánh mắt đều ở Tiêu Nại Hà trên người quét sạch, tựa hồ muốn đem Tiêu Nại Hà cả người đều cho nhìn thấu một dạng. Không chỉ là trên khán đài người, đại tái tổ phía trên từng cái cao thủ, cũng là ở liếc nhìn Tiêu Nại Hà. Mặt khác tham dự tuyển thủ, cũng không ngoại lệ. Tiêu Nại Hà vừa xuất hiện, không khỏi ngắn ngủi đem đám người lực chú ý cho hấp dẫn tới. Ba cái này bị Ngô Không Sơn khiêu chiến nam tử rốt cuộc là ai? Nhưng là Tiêu Nại Hà vừa xuất hiện, ngược lại là rất nhiều người có chút thất vọng, bởi vì Tiêu Nại Hà thoạt nhìn thường thường không có gì lạ, cũng không có bọn họ trong tưởng tượng cường đại như vậy bộ dáng. Chương 2726, Đấu Pháp. Thoạt nhìn cũng không có gì đặc biệt ta đều không có nghe nói qua người này danh tự. Khó mà nói, trước nhìn một chút đi, bất quá Chu Tức Học Viện không khỏi cũng điên à, tiên nhi cô nương một người ứng chiến coi như xong, chẳng lẽ một lần này trận đạo khảo hạch, bọn họ Chu Tức Học Viện chỉ là phái một người đi ra hay sao? Liên Hoàng gia học viện đều muốn liên hợp Ngô Không Sơn cùng Cung Bảo Trụ hai người, này Chu Tức Học Viện liền chỉ là kêu một cái gì Tiêu Nại Hà nam tử đi ra, ta đều hoài nghi bọn họ là cũng đã từ bỏ cửa này khảo hạch. Hoàng gia học viện hai người này đi ra, trừ phi là những cái kia thế hệ trước trận đạo đại thần bên ngoài, nếu không trận này tranh tài Hoàng gia học viện tất thắng. Chu Tước học viện đoán chừng cũng là rõ ràng một điểm này. Trận đạo tỷ thí cũng không đồng dạng, đây chính là thua ở võ đạo tỷ thí bên ngoài, sẽ người chết tỷ thí hạng mục. Ở tại đây, không có mấy người là xem trọng Tiêu Nại Hà. Tiêu Nại Hà, người rốt cục đi ra. Không muốn cùng con rồi một dạng ở ta bên thai ong ong kêu to, ta lúc đầu cũng không muốn xuất thủ, đây là ngươi tự tìm cái chết. Tiêu Nại Hà sờ lỗ mũi một cái, cười nhạt một tiếng. Ngô Không Sơn lạnh lùng cười một tiếng, tự tìm cái chết, chờ một chút liền biết là ai tự tìm cái chết, một lần này trận đạo khảo hạch, thế nhưng là không thể mượn dùng bất luận cái gì pháp bảo đạo khí, liền xem như trận bảo cũng một dạng. Ngươi cho rằng còn có thể giống lúc trước một dạng, chiếm được ưu thế hay sao? Ban đầu ở Cựu Cung gia thời điểm, Ngô Không Sơn sở dĩ sẽ ở trong tay Tiêu Nại Hà ăn phải cái lô vốn, liền là bởi vì Tiêu Nại Hà trong tay cùng hắn một dạng, cũng có một kiện bán thánh trận bảo. Nhưng là hiện tại không giống. Một lần này khảo hạch là không thể mượn dùng bất luận cái gì trận bảo, lôi đài bốn phía là 7 căn thiên long trụ, hình thành đại trận, liền là lại ngăn chặn các loại đạo khí, tránh khỏi có người vụng trộm sử dụng các loại đạo khí pháp bảo. Đây mới là Ngô Không Sơn dám trực tiếp khiêu chiến Tiêu Nại Hà nguyên nhân. Ở Ngô Không Sơn nhìn đến, Tiêu Nại Hà không có một kiện kia bán thánh trận bảo, căn bản không phải bản thân đối thủ. Không thể dùng trận bảo. Tiêu Nại Hà lại là sờ lỗ mũi một cái. Hắc hắc, không nghĩ tới chứ. Nếu như không phải trước đó biết rõ này lôi đài bên trên quy tắc, ta sẽ trực tiếp khiêu chiến ngươi. Tiêu Nại Hà, hiện tại hoặc là liền trực tiếp bỏ quyền A, hoặc là liền lưu ở nơi này, chờ lấy bị ta trận giết. Ngô Không Sơn liền là bắt lấy một điểm này, Tiêu Nại Hà nếu như nên chiến, kia Ngô Không Sơn là tuyệt đối sẽ không buông tha Tiêu Nại Hà. Nếu như Tiêu Nại Hà từ bỏ mà nói, vậy thất bại chủng tử liền sẽ ở trên hắn đạo tâm rơi xuống bóng tối, di bổ trước đó Ngô Không Sơn bởi vì ở trong tay Tiêu Nại Hà ăn thiệt thòi ý niệm. Không cần, không cần pháp bảo, liền không cần pháp bảo. Tiêu Nại Hà cười nhạt một tiếng, xoay chuyển ánh mắt, Cựu Cung gia Cung Bảo Trụ, ngươi cũng muốn cùng ta động thủ sao? Ta còn không đến mức muốn cùng Ngô Không Sơn liên thủ cùng một chỗ đối phó một cái người sắp chết. Cung Bảo Trụ cùng Tiêu Nại Hà ân oán còn không có Ngô Không Sơn lớn, hắn cũng vui vẻ nhìn xem hai người kia chém giết. Liền ở lúc này, hư không bên trong tức khắc nổi lên một tầng xương trắng bao phủ phía dưới, mấy chục đạo trận pháp kết giới nháy mắt là trấn áp xuống. Mà xương trắng bên trong, ở bên trong trung ương, tức khắc nổi lên kim sắc quang mang. Phiến này kim quang lấp lóe, hai quả hóng ánh trong suốt hạt châu từ quang mang bên trong hiện ra đến. Trận đạo tranh tài khảo đề, mỗi cái học viện tuyển thủ ai có thể đánh vỡ trung ương 18 đạo pháp trận, chiếm lấy song Long Châu, liền coi là chiến thắng. Quá trình bên trong, nhất định phải sử dụng trận pháp phá trận, bất luận sinh tử. Lập tức bắt đầu. Đại tái tổ bên trong một cái nào đó người chủ trì băng lãnh phát ra thanh âm. Bất luận sinh tử. Bốn chữ này liền tựa như là mang theo một cỗ ma lực một dạng, ở lôi đài phía trên không ngừng quanh quẩn lên. Tất cả mọi người đều biết rõ, muốn chiếm lấy trung ương song Long Châu, nhất định phải phá giải đằng trước 18 đạo pháp trận. Ở trong quá trình này, có thể ngăn cản mặt khác tuyển thủ, liền xem như chấn sát đối phương cũng đang quý củ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nhất định phải lợi dụng trận pháp. Một khi sử dụng mặt khác đạo pháp, ở không phải là trận pháp trong phạm vi đánh giết mặt khác tuyển thủ, liền sẽ lập tức bị 7 căn thiên long trụ pháp trận mạt sát. Rốt cục bắt đầu. Sở Thiên con ngươi co rụt lại, hắn gắt gao nhìn xem lôi đài bên trong tất cả. Tiêu Nại Hà đến cùng có cái gì bản sự, Chu Tước học viện bên này không có bao nhiêu người biết rõ. Bọn họ chỉ hy vọng, Tiêu Nại Hà có thể ở nơi này một trận tranh tài bên trong sống sót. Chỉ cần có thể sống sót, kia chính là kiếm lời. Ta cái thứ nhất đến. Ba lúc này, Cung Bảo Trụ hét lớn một tiếng. Ở hắn lông mày bên trên mặt, nổi lên từng tia thanh sắc quang mang, những cái này thanh quang dung hợp lên, hóa ra một cái ngũ giác tinh pháp trận. Ngũ hành thiên mang trận. Đây là cựu cung gia pháp trận tuyệt học. Không hổ là Cung Bảo Trụ, cựu cung gia thiên tài. Lập tức, trên đài cao thì có trận đạo cao thủ nhận ra Cung Bảo Trụ thủ đoạn. Hắn vừa ra tay, này ngũ tinh quang mang hình thành pháp trận, trực tiếp là phá vỡ cái thứ nhất pháp trận cấm chế. Ngô Không Sơn, ta đi trước. Ngươi liền cùng hắn chậm rãi hao tổn a. Cung Bảo Trụ hờ hững nói ra, đầu cũng không chuyển, trực tiếp liền là dấn thân tiến vào cái thứ hai pháp trận cấm chế bên trong, mở ra phá trận con đường. Này Cung Bảo Trụ vừa ra tay, những người khác cũng bắt đầu động thủ phá trận. Ba bất quá những người này đều phi thường có quy luật tránh khỏi cùng Cung Bảo Trụ tiếp xúc. Cung Bảo Trụ trận đạo năng lực bọn họ đều là biết rõ, một khi là vượt qua Cung Bảo Trụ, chỉ sợ sẽ bị đối phương dùng trận pháp chấn sát đi. Đương nhiên, muốn vượt qua Cung Bảo Trụ bước chân, cũng không phải dễ dàng như vậy. Trong lúc nhất thời, mấy cái học viện người đã là tiến vào pháp trận kết giới bên trong. Mà ở lôi đài phía trên, chỉ lưu lại Tiêu Nại Hà cùng Ngô Không Sơn hai người, lại còn không nhúc nhích. Ở bên ngoài, nhìn thấy hai người kia tựa như là thạch đầu mở dạng, còn đứng ở nguyên địa, tựa hồ là không có muốn động đậy tâm tư. Không khỏi, đám người đều có chút ngoài ý muốn. Tiểu tử này đang làm cái gì? Làm sao còn không xuất thủ? Trên đài cao, Kim Luân Thiên Tôn lông mày nhíu lại. Hắn rất quen thuộc bản thân học sinh. Lấy Ngô Không Sơn tính tình, hẳn là đã sớm xuất thủ, vượt lên trước một bước. Làm sao còn sẽ lưu lại đây? Không chỉ là hắn, Chu Tước học viện bên kia mấy người, cũng xem không hiểu Tiêu Nại Hà vì cái gì còn không động thủ. Đây là thế nào? Bọn họ chẳng lẽ cứ như vậy làm đứng đấy hay sao? Nô Tuyết Nhung có chút nghi hoặc, không khỏi hỏi thăm. Mấy cái khác lao sư cũng không minh bạch. Bởi vì bọn hắn hai người tầm đó đấu pháp, kỳ thật cũng đã bắt đầu. Ba lúc này, Tiên Nhi chầm chầm nói ra, trên mặt nàng cũng không có trước đó loại kia tiểu dung, mà là lộ ra một loại ý vị sâu xa biểu lộ đến. Cũng đã bắt đầu, vì cái gì ta xem không ra đây. Đấu pháp, không nhất định muốn hành động phía trên tiến hành, liền xem như tinh thần, đạo tâm phía trên cũng có thể đấu pháp. Bất quá bọn họ hẳn là muốn động thủ, ngươi nhìn. Ngay ở Tiên Nhi thoại âm vừa rơi xuống, nguyên bản vẫn không có động đậy Ngô Không Sơn, rốt cục là động thủ. Thiếp ta một chiêu, hỗn động trận. Trong lúc nói chuyện, Ngô Không Sơn lòng bàn tay tức khắc nổi lên một cái pháp trận, đập mạnh đến Tiêu Nại Hà trước mặt. Chương 2727, trận pháp thánh đạo, thượng. Trận pháp chi quang, tỏa sáng không ngừng, như là hỏa diễm thiêu đốt một dạng, tức khắc tràn ngập ở lôi đài phía trên. To lớn lôi đài bị chia ra một bộ phận không gian, một bộ phận này không gian chính là Tiêu Nại Hà cùng Ngô Không Sơn hai người giao thủ vị trí mà thôi. Không hổ là năm đại thánh tài một trong, năm đó trận đạo giới thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Ngồi ở trên đài cao một cái Huyền Vũ học viện cao thủ, không khỏi khen hai câu. Ngô Không Sơn ở trận đạo giới thanh danh hiển hách, tuổi còn trẻ thành tựu trận tiên, ở tuổi trẻ một đời phương diện trận đạo giới, càng là đầu lĩnh nhân vật. So với cựu cung gia Cung Bảo Trụ, Ngô Không Sơn càng là chiếm được cực lớn hy vọng. Thậm chí có người đem Ngô Không Sơn trở thành đời sau cuối cùng hy vọng trở thành trận tổ người ứng cử. Ngô Không Sơn trận đạo thiên phú, bất luận hiện tại, vẫn là phóng tới trước kia thời đại, đều là nhất đẳng cấp bậc. Bây giờ giữa sân một cái trận pháp, chớp mắt thành trận, lập tức liền đem toàn bộ thế cục đều khống chế trong tay. Mà Tiêu Nại Hà ở nơi này vô cùng vô tận hỏa diễm mặt, phảng phất thành đợi làm thịt cừu non một dạng. Trận pháp không ngừng hoán phát ra hỏa quang, từng đạo trận lực càng là tràn ngập không ngừng, giống như cắn xé Tiêu Nại Hà trên người mỗi một tấc huyết nhục một dạng. Nhưng là, Tiêu Nại Hà chỉ là bình tĩnh đứng ở nguyên địa, thậm chí ở nơi này hỏa diễm hình thái trận pháp sau đó đều bất vi sở động. Chẳng lẽ người này bị sợ choáng váng? Ta còn tưởng rằng hắn có bao nhiêu lợi hại. Dù sao hắn đối mặt là trận đạo giới thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, liền xem như thua cũng là trong dự liệu. Đám người nghị luận nhau nhau, chỉ nhìn thấy Tiêu Nại Hà lặng lặng đứng ở nơi đó không nhúc nhích, trong lòng cảm thấy có chút buồn cười cùng khinh thường. Nói thật, ngươi trận đạo thiên phú quả thật không tệ. Cho dù không mượn dùng kia một khỏa bán thánh trận bảo, đối mặt cùng cấp bậc cao thủ, hẳn không có mấy cái là ngươi đối thủ. Chỉ cần ngươi có thể tôi luyện trăm năm, tu thành trận thần cũng chưa chắc không thể. Tiêu Nại Hà bỗng nhiên lộ ra tiếu dung, chậm rãi mà nói. Những người khác hoàn toàn không minh bạch Tiêu Nại Hà ý tứ, ở loại này trận pháp vây hợp phía dưới, tùy thời đều có khả năng mất mạng, vì cái gì Tiêu Nại Hà còn sẽ lộ ra loại này tự nhiên thần thái. Là hắn hoàn toàn không hiểu được bây giờ là như thế nào một loại tình huống sao. Tiêu Nại Hà, ngươi liền điểm ấy bản sự sao? Còn dám đối ta thuyết giáo, chờ ta trận giết chết ngươi, đến lúc đó rút ra ngươi ký ức mảnh vỡ, thế tất yếu đem trên người ngươi kiện kia bán thánh trận bảo đoạt lại. Ba lúc này Ngô Không Sơn, rốt cục là lộ ra bản thân chân chính mục đích. Từ vừa mới bắt đầu hắn cũng lo lắng Tiêu Ngoại Hà tình nguyện đạo tâm phía trên in dấu xuống bóng tối chủng tử cũng phải rời khỏi, cứ như vậy bản thân liền không thể quang minh chính đại đối với hắn động thủ. Chỉ cần Tiêu Ngoại Hà không rời khỏi mà nói, Ngô Không Sơn thì có biện pháp, trực tiếp trận giết Tiêu Ngoại Hà, luyện đi ký ức mảnh vỡ, chiếm lấy đối phương trên người bán thánh trận bảo. Lúc trước Tiêu Ngoại Hà ở trong cựu cung gia, một kiện kia thần bí bán thánh trận bảo, lực lượng hoàn toàn không kém hơn bản thân ma phương. Ngô Không Sơn trong tay ma phương, cũng không phải chính hắn, mà là từ Ngô gia bảo nơi đó mượn tới, sử dụng hết sau đó, nhất định phải một lần nữa giao trả lại. Thử nghiệm hơn nửa thánh trận bảo uy lực Ngô Không Sơn, nơi đó sẽ cam tâm dạng này bảo vật liền mất ở mình tay. Hắn biết rõ Tiêu Ngoại Hà trong tay cũng có một kiện bán thánh trận bảo, mỗi giờ mỗi khắc không muốn đem cái này trận bảo chiếm lấy tới, mà hắn liền là thiếu khuyết một cơ hội. Ba hiện tại, chính là Ngô Không Sơn tốt nhất thời cơ. Giới Long Thạch sao? Ta đã sớm nghĩ đến ngươi mục tiêu là Giới Long Thạch. Được, nếu như ngươi có thể ở một trong nháy mắt công pháp, lấy trận pháp tùy ý đụng phải trên người của ta bất luận cái gì một bộ phận. Ta liền đem Giới Long Thạch đưa cho ngươi. Ba cái gì? Ngô Không Sơn sắc mặt biến đổi. Tiêu Ngoại Hà vừa mới nói chuyện, hoàn toàn là lấy bản tâm phát thệ, đó là không thể vi phạm bản thân bản tâm. Ba cái này tiểu tử làm sao có lớn như vậy lòng tin, hoàn toàn không e ngại bản thân bộ dáng. Trong lúc nhất thời Ngô Không Sơn, không khỏi âm thầm đề phòng. Mặc dù trong lòng có chút cẩn thận, nhưng là mặt ngoài vẫn là lộ ra một bộ khịt mũi coi thường thần thái đến, giả vờ giả vịt. Tiếng nói vừa rơi xuống, trận pháp bên trong hỏa diễm phù văn trực tiếp là thu thập, giống như địa ngục chi hỏa mở dạng, truyền vang ra một cỗ kinh khủng cực nóng. Xoẹt. Trận pháp hỏa quang tràn ngập không ngừng, thậm chí là đem lôi đài bên trên khí lưu đều vặn mèo, biến vô cùng dữ tợn. Trong nháy mắt công pháp, khổng lồ hỏa diễm trực tiếp là bao phủ ở Tiêu Ngoại Hà trên người, tựa hồ muốn đem Tiêu Ngoại Hà cả người đều đốt xuyên đi. Chu Tước học viện trận doanh bên trong, mấy cái tu giả nhìn là khẩn trương vô cùng, Trần Vô Cực càng là sắc mặt trắng bệnh, hắn liền làm sao như thế khinh thường, đây chính là Ngô Không Sơn a, trận tiên cấp bậc tồn tại. Võ Thông Thiên nhẹ nhàng thở dài, ngữ khí bên trong cũng là có chút tiếc hận. Tiêu Ngoại Hà khinh thường, bị trận pháp hỏa diễm tiêu chết, Võ Thông Thiên cũng không có biện pháp, chỉ có thể nói Tiêu Ngoại Hà có chút không biết tự lượng sức mình, nhường Võ Thông Thiên nguyên bản chỉ có một tia hy vọng, liền như vậy buông xuống. Tiếp tục xem tiếp đi a, Tiêu công tử bản sự không có khả năng chỉ có như thế mà thôi. Ba lúc này, ngược lại là Tiên Nhi vẫn là bảo trì trước kia một bộ mặt cười. Tựa hồ hoàn toàn không lo lắng Tiêu Ngoại Hà bộ dáng. Không chỉ là nàng, Thượng Quan Giai Giai, Linh Hương hai người cũng là một bộ bình chân như vại bộ dáng. Cung Nguyệt Linh còn tốt, nàng lờ mờ có chút lo lắng, nhưng nghĩ tới ngày đó ở bên trong cựu cung gia, Tiêu Ngoại Hà đối mặt cựu cung gia tộc cùng Ngô Không Sơn giáp công, đều hoàn toàn không rơi vào hạ phong. Nàng tin tưởng Tiêu Ngoại Hà nhất định là có bản thân biện pháp. Trên đài cao, cái kia Ngô Không Sơn đạo sư Kim Luân Thiên Tôn không khỏi cười lạnh, Ngô Không Sơn là trăm ngàn năm qua trận đạo giới khó gặp một lần kỳ tài, liền xem như ngang cấp trận tiên gặp được hắn, cũng không có cái gì phần thắng. Ba cái kia Tiêu Ngoại Hà, không có khả năng dễ dàng như vậy liền chết. Ba lúc này, một đạo lạnh đồng bền thanh âm giống như băng tiễn một dạng truyền đến. Kim Luân Thiên Tôn nhướng mày, tưởng rằng Thượng Quan Thiển đang phản bác, đang muốn nói hai câu. Ba bất quá đợi đến hắn lấy lại tinh thần xem xét, vừa nhìn thấy người nói chuyện cư nhiên là bọn họ Hoàng gia học viện bây giờ làm Hồng Trạng Nguyên Công, Kỳ Lân Đế, không khỏi ngây ngẩn cả người. A, Hoàng gia học viện Trạng Nguyên Công sao? Chẳng lẽ ngươi có cái gì cao kiến? Thượng Quan Thiển lộ ra một tia thần bí tiếu dung, đồng thời hắn cũng có chút nghi hoặc, vì cái gì nghe này Kỳ Lân Đế ngữ khí, tựa hồ là có chút kỳ quái gì nói. Kỳ Lân Đế không có nói, hắn ánh mắt chỉ là chăm chú khóa chặt lại lôi đài bên trong nhất cử nhất động. Thượng Quan Thiển bị mất mặt, cũng sẽ không mở miệng. Ầm vang. Ngay lúc này, toàn bộ võ đài hỏa diễm nháy mắt là thu thập, lấy một loại mắt thường có thể gặp nhìn thấy tốc độ, tụ lại đến trung tâm một điểm. Không gian vặn mèo, từng tia lôi đình điện quang càng là lấp lóe không ngừng. Một sát na này, toàn bộ lôi đài bên trên mặt tràn ngập này lôi đỉnh chi lực, giống như tuế nguyệt ba đao một dạng, một đao một càn khôn. Đệ nhất đao phóng xuất ra lôi đỉnh, trực tiếp là đem tất cả hỏa diễm đều cho đong đưa lên. Đệ nhị đao xẹt qua, như là kiến trúc lên kim sắc cầu nối một dạng, tiếp thông thiên hai đầu một dạng. Mà ở đệ tam đao huy mang lấp lóe trong nháy mắt, Tiêu Ngoại Hà thân thể từ lôi đỉnh bên trong lộ ra đến. Một khắc sau, ở trong tay hắn khẽ động, năm ngón tay mở một lần, như là khổng lồ điện mãng một dạng, tạo thành liên tục không ngừng lưu quang. Trận pháp nói, người pháp thiên nói, thiên đạo tự nhiên. Ngươi không lĩnh vực chân chính trận pháp tự nhiên nói, vĩnh viễn đều sẽ không biết rõ, cái gì tự nhiên chi lực ngưng tụ ra trận pháp, mới là chân chính tiên trận. Tiêu Nại Hà từ lôi đình bên trong lộ ra đến, năm ngón tay thu hẹp, chậm chậm nói ra, nói thí dụ như, dạng này. Tiếng nói vừa rơi xuống, Tiêu Nại Hà đằng trước tức khắc tràn ngập lên nồng đậm hỏa diễm tinh quang, nháy mắt là vằn mèo. Ba nguyên bản lôi đình ở giờ phút này ngược lại là biến mất không thấy gì nữa, Tiêu Nại Hà một tay bổ xuống, một cái trận pháp hình thái hóa thành bát quái, tức khắc tạo thành một đầu thật dài hỏa long, từ kim sắc cầu nối phía trên bay ra. Đây là cái gì trận pháp? Trấn hồn hỏa trận. Tiêu Nại Hà chậm chậm nói ra. Ngón tay một điểm, liền tựa như là chỉ hướng ngàn vạn bên trong bên ngoài không gian, đập vỡ nát thế giới một dạng. Loại kia cảm giác, tức khắc nhường Ngô Không Sơn có một loại bị Tiêu Nại Hà gắt gao trưởng khống lấy bản thân tính mệnh một dạng ảo giác. Chẳng lẽ đây cũng là trận tiên đạo? Ngươi tiểu tử cũng là trận tiên hay sao? Ngô Không Sơn trong lòng chấn động mạnh mẽ, hắn coi là Tiêu Nại Hà trước đó nhường bản thân ăn thiệt thòi, chỉ là cho rằng mượn dùng bán thánh trận bảo năng lực. Ở trong Ngô Không Sơn trong nội tâm, thiên thượng thiên hạ, không có một người trận đạo thiên phú có thể so với bản thân. Hắn tin tưởng bản thân cuối cùng sẽ có một ngày là tu luyện thành trận tổ cấp bậc tồn tại, cùng thế hệ bên trong trận đạo vô địch, liền xem như Tiêu Nại Hà cũng không ngoại lệ. Nhưng là lúc này Tiêu Nại Hà chỉ là trong nháy mắt lộ ra một bên trận lực, lập tức liền thể hiện ra đối phương tuyệt diệu trận pháp tạo nghệ. Chuyện này làm sao sẽ để cho Ngô Không Sơn hài lòng? Hắn nội tâm càng ghen ghét, sắc mặt biến dữ tợn, liền xem như trận tiên lại như thế nào, cùng cấp bậc, ta làm đệ nhất, cho dù là trận tiên, cũng bất quá là dưới chân ta thạch mà thôi. Ngô Không Sơn một trưởng vỗ ra ngoài, nguyên một đám không biết tên pháp trận tức khắc chuyển đến, giống như là không muốn sống một dạng đánh tới hướng Tiêu Nại Hà. Thiên ý tiên trận, Hoàng Nguyên thập pháp trận, Quang Âm tiên đạo. Ngồi ở trong đài cao Kim Luân Thiên Tôn, không khỏi nhướng mày, này cũng là nhất đẳng tiên trận đại đạo, liền xem như là Ngô Không Sơn dạng này nhân vật, một hơi thi triển ra, cũng là sẽ hao tổn cực lớn. Ba lúc này Ngô Không Sơn thế mà tâm tính có chút bạo tạc một dạng, điên cuồng phóng thích đại trận, này khiến Kim Luân Thiên Tôn lập tức liền cảm thấy một tia không ổn. Trận pháp lại nhiều, không bằng sở trường. Tiêu Nại Hà lắc lắc đầu, trong lúc nói chuyện, tựa như là nhàn nhã tản bộ một dạng. Tùy ý ở trong hư không hóa ra từng đạo trận lực hình thành đồ văn. Một cái hô hấp thời gian, những cái này đồ văn tức khắc biến sinh động như thật, như là biến thành một cái khác thế giới một dạng. Trận pháp chi lực bao phủ xuống, những cái này đồ văn hóa thành thực thể, hóa ra kim sắc hải dương, tràn ngập ở trên lôi đài. Ngươi ngược lại là thiên tài, có thể kiến thức đến nhân quả luân hồi trận lực lượng, cũng đầy đủ kiêu ngạo. Tiêu Nại Hà thanh âm hời hợt, trong mắt hắn lấp lóe một tia này tia kim quang, nháy mắt ngón tay vạch một cái, tựa như là truyền ra một tiếng bén nhọn vang động. Ở nơi này một phiến kim sắc hải dương bên trong, một cỗ trận lực lóe qua, trực tiếp là trùm lên Ngô Không Sơn trên người. Ba cái pháp trận vừa mới vừa ra, tức khắc biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ lôi đài trong khoảnh khắc biến bình tĩnh trở lại, Tiêu Nại Hà cùng Ngô Không Sơn vẫn là đứng ở nguyên địa. Chương 2728, trận pháp thánh đạo, hạ. Kết thúc. Trên đài cao Kỳ Lân Đế nhắm lại con mắt, nhìn bề ngoài tựa hồ rất bình tĩnh một dạng, nhưng là cẩn thận quan sát, có thể nhìn thấy lên Kỳ Lân Đế ngón tay gân xanh hơi hơi lộ ra, trong nội tâm lộ ra là có chút khuấy động. Hắn mặc dù không phải trận đạo sư, nhưng là xem như bán thánh cấp bậc cao thủ, tự nhiên có thể nhìn ra một chút đồ vật đến. Ai thua ai thắng? Xem không hiểu, còn giống như không có phân ra thắng bại a. Tiếp tục a, đừng có ngừng. Tiêu Nại Hà cùng Ngô Không Sơn hai người đấu trận cho người thấy là muốn ngừng mà không được. Ngô Không Sơn coi như xong, trận đạo giới trận tiên thiên tài. Nhưng là Tiêu Nại Hà thế mà ở trên trận đạo cũng là xuất sắc như thế, lập tức liền để đám người mở rộng tầm mắt. Chỉ chốc lát sau, Ngô Không Sơn quay đầu đến, băng lãnh nhìn xem Tiêu Nại Hà, con ngươi chỗ sâu lại lộ ra một tia vô thần vị đạo. Tiêu Nại Hà, Tiêu Nại Hà, ta vẫn là quá coi thường ngươi, ta Ngô Không Sơn tu luyện trận đạo 60 năm, thành tựu trận tiên, tự nhận là cùng thế hệ bên trong, trận đạo vô địch. Lại không có nghĩ đến, lại không có nghĩ đến a. Nói đến một chữ cuối cùng, Ngô Không Sơn tựa hồ là cũng đã nói không được, phảng phất là đem một câu nói này nghẹn ở chính mình yết hầu bên trong, sắc mặt biến vô cùng trắng bệch. Hắn bước chân lảo đảo, hướng về phía trước hơi hơi đi hai bước, một khắc sau, chỉ thấy được Ngô Không Sơn hai đầu gối quỳ một cái, một cỗ bạch sắc khí tức từ hắn trên đỉnh đầu phóng xuất ra. Đó là tinh hồn khí tức, chẳng lẽ Ngô Không Sơn thần cách ra vấn đề gì hay sao? Kim Luân Thiên Tôn sắc mặt đại biến, đang muốn xuất thủ, đống nhiên là nghĩ đến đây là ngũ viện đại tái, mình là không thể động thủ. Cho dù là ở bọn hắn Hoàng gia học viện bên trong cử hành, một khi động thủ mà nói, lập tức liền muốn đưa tới nhà ngôn. Trận pháp thánh đạo, nhân quả luân hồi, ta bất quá là lấy nhân quả thụ phía trên một tia nhân quả chi lực, ngưng tụ ra trận hình, còn không đến nhân quả đạo quả 1/10 lực lượng, cư nhiên như thế cao minh. Tiêu Nại Hà trong lòng hơi có chút giật mình. Từ khi chiếm được nhân quả thụ, hơn nữa ở Tiêu Nại Hà lĩnh ngộ sinh mệnh tinh tủy sau đó, nhân quả thụ là chiếm được nhanh chóng trưởng thành. Tiêu Nại Hà có thể mượn dùng càng nhiều nhân quả chi lực, hắn không nghĩ tới bản thân tùy ý lợi dụng nhân quả chi lực ngưng tụ thành trận hình, cứng rắn sinh sinh là đem ba đại tiên trận đều cho đập vỡ nát. Mặc dù nói chỉ là Tiêu Nại Hà tiện tay mà làm, nhưng là chính diện cũng biểu hiện ra nhân quả chi lực lợi hại. Ba lúc này, Ngô Không Sơn trên người hoàn quấn lên từng tầng huyết sắc vũ khí, những cái này vũ khí tràn ngập lên đến, một khắc sau, như là khí lưu một dạng, nháy mắt là bị bốc hơi sạch. Ngô Không Sơn thần hồn, thần cách, bản nguyên đều trực tiếp biến mất, liền nhục thân phía trên sinh mệnh khí tức đều tiêu tán không gặp. Tiêu Nại Hà dùng nhân quả luân hồi chi lực hình thành trận hình, hoàn toàn là chặt đứt Ngô Không Sơn sinh cơ. Một khi sinh mệnh căn nguyên bị chặt đứt đi, cho dù là thánh tôn, đều không có bất luận cái gì sinh tồn hy vọng. Tiêu Nại Hà chiêu này, cũng là có chút vượt qua bản thân dự kiến, hắn là đánh giá thấp nhân quả chi lực lực lượng. Chuyện gì xảy ra? Ngô Không Sơn đây. Một điểm sinh mệnh khí tức đều không có, liền xem như bị chuyển nhận được một cái không gian khác bên trong, cũng không có khả năng sẽ ra khí thu nạp được như thế hoàn mỹ. Không có khả năng tiến nhập đến một cái không gian khác, này lôi đài bên ngoài bảy căn thiên long trụ, hình thành pháp trận chẳng những có thể chấn áp lại các loại pháp bảo năng lực, liền xem như không gian thế giới đều muốn chấn áp xuống tới, tất cả mọi người chỉ có thể lấy trận pháp phân ra thắng bại mà thôi. Một cái hoàng gia học viện cao thủ lắc lắc đầu. Người này thoại âm vừa rơi xuống, bên cạnh hắn những người kia lập tức liền biết cái gì, mỗi người sắc mặt đều biến vô cùng cẩn thận. Bọn họ đều đã nghĩ đến một cái thật không dám tin tưởng khả năng. Ngô Không Sơn sinh mệnh hẳn là hoàn toàn bị chặt đứt, liền một tia sinh mệnh ý niệm đều không có lưu lại. Cứng rắn sinh sinh bị đối phương trận giết chết, hơn nữa còn là triệt triệt để trận giết. Thiên thần tử hít vào một ngụm khí lạnh, trận giết chết một cái trận tiên, không mượn dùng mặt khác thần thông đạo pháp, dạng này năng lực, không có mấy người làm được. Liền xem như thiên thần tử, không am hiểu trận pháp, lấy hắn năng lực, cũng không có khả năng hoàn toàn chặt đứt đi Ngô Không Sơn tất cả sinh mệnh khí tức. Ngô Không Sơn liền tựa như là cho tới bây giờ không có trên thế giới này tồn tại qua, tất cả sinh mệnh dấu vết đều hoàn toàn là bị chặt đứt đi. Triệt triệt để tiêu tán. Kẻ này, trận đạo lĩnh vực đã đến trận tiên, vẫn là bán bộ trận thần, thậm chí trận thần. Một cái hoàng gia học viện cao thủ run rẩy nói ra, ngựa khí bên trong lộ ra có chút kinh khủng. Đám người lại nhìn hướng lôi đài bên trong Tiêu Nại Hà, tức khắc là nổi lòng tôn kính. Một cái có thực lực cao thủ, vĩnh viễn đều có thể lấy được kẻ khác tôn kính. Tiêu Nại Hà chỉ chốc lát sau, đem Ngô Không Sơn trực tiếp trận giết chết, triệt triệt để trấn sát đi. Đường đường năm đại thánh tài một trong, trận đạo giới bên trong trận tiên cường giả Ngô Không Sơn, danh xưng trận đạo giới trăm ngàn năm qua khó có thể gặp một lần trận đạo thiên tài, cứ như vậy biến mất, liền phục sinh cơ hội đều không có. Chu Tước học viện bên trong, lúc nào xuất hiện dạng này một cái đáng sợ nhân vật? Tiêu Nại Hà, Tiêu Nại Hà, ta bỗng nhiên cảm giác người này có chút quen mắt, tựa hồ là đang chỗ nào gặp qua hắn bộ dáng. Trên khán đài không ít người đã là bị Tiêu Nại Hà chiêu này trấn trụ, không có người sẽ nghĩ tới, cái này không có danh tiếng gì nam tử thế mà đánh bại thanh danh hiển hách Ngô Không Sơn. Từ hôm nay bắt đầu, năm đại học viện bên trong không có năm đại thánh tài, chỉ có bốn đại thánh tài mà thôi. Một cái tu giả nhẹ nhàng cảm thán. Không, vẫn là năm đại thánh tài, chỉ bất quá hoàng gia học viện thánh tài tên, bị cái này Tiêu Nại Hà cho thay thế, Chu Tước học viện hẳn là nói có hai đại thánh tài. Một cái khác tu giả lập tức phản bác. Tiêu Nại Hà hôm nay một trận chiến, chỉ sợ nhân tộc bên trong, không còn có người nào không biết hắn. Có người buồn có người vui. So với hoàng gia học viện bên kia một mặt mây đen, mà Chu Tước học viện trận doanh bên trong, ngược lại là một phiến vui sướng. Võ Thông Thiên cùng Trần Vô Cực bọn người bị Tiêu Nại Hà bậc này thủ đoạn hung hăng chấn nhiếp một thanh, nhau nhau đều cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Khá lắm, chúng ta Chu Tước học viện bên trong lúc nào có dạng này một cái tuổi trẻ trận đạo thiên tài. Trần Vô Cực, ngươi xem như trận đạo viện đạo sư một trong, ngươi thế mà không biết. Trần Vô Cực một mặt cười khổ, hắn là thật không biết. Tiêu Nại Hà gia nhập trận đạo viện cũng bất quá là 2 năm tà hưu. Lúc trước Trần Vô Cực hoài nghi tới Tiêu Nại Hà ở trận đạo phương diện xác thực cao minh, nhưng tra duyệt rất nhiều tư liệu sau, hủy bỏ bản thân loại này ý nghĩ. Không nghĩ tới hôm nay Tiêu Nại Hà chân chính lộ ra bản thân trận đạo phía trên thật mới tuyệt học, nhường Trần Vô Cực mặt đều cảm giác được 10 phần đau nhức. Tiêu Nại Hà, Chu Tước học viện Tiêu Nại Hà. Kim Luân Thiên Tôn cũng là nhắm lại con mắt, nhưng là ngữ khí bên trong lại lộ ra âm u vô cùng. Trận này tranh tài mặc dù còn sao có kết thúc, nhưng là ở Kim Luân Thiên Tôn trong mắt, trận này tranh tài cũng đã không có tiếp tục lý do, bởi vì hắn biết rõ kết cục chỉ có một cái mà thôi. Chương 2729, phá trận. Kết thúc. Chỉ có đối với trận đạo có cực cao tạo nghệ cùng hiểu rõ tu giả mới có thể biết rõ, trận này tranh tài thắng bại đã là không có bất kỳ huyền nhiệm gì. Vừa mới bắt đầu, đã có người chết rồi, mặc dù loại chuyện này đặt ở ngũ viện đại tái lịch sử thật sự là quá thường gặp. Nhưng là, người chết lại là danh xưng năm đại thánh tài một trong Nô Không Sơn, trước mắt trận đạo giới thế hệ tuổi trẻ người dẫn đầu. Đường đường trận tiên cường giả, vô nguyên trung hậu kỳ tồn tại. Lại ở ngay từ đầu đấu trận bên trong, chết ở một cái cho tới bây giờ đều không có nghe nói qua danh tự trong tay nam tử. Đây tuyệt đối là ít bị lưu ý, đặt ở ngũ viện đại tái lịch sử phía trên, có thể nói là to lớn nhất ít lưu ý. Hào một cái Chu Tức học viện, thế mà ẩn tàng đến sâu như vậy, bên ngoài đem Sở Thiên tạo thành năm đại thánh tài một trong, hấp dẫn số lớn ánh mắt. Do xét bên trong lại vụng trộm bồi dưỡng được một cái khác thánh tài cấp bậc cao thủ, chỉ sợ cái này Tiêu Nại Hà mới là Chu Tức học viện to lớn nhất át chủ bài a. Chu Tước học viện hiện tại một môn song thánh tài, võ đạo có Sở Thiên, trận đạo có Tiêu Nại Hà. Ba bất quá ván này ai thắng ai thua còn không dễ nói đây, tranh tài đều bắt đầu một trận, này Tiêu Nại Hà còn ở nguyên địa đây, lại nói không có Ngô Không Sơn, còn có một cái cung bảo trụ. Không sai, cung bảo trụ mặc dù không phải thánh tài người, nhưng là hắn là cựu cung gia thiên tài, mười đại thế gia một trong cựu cung gia, năm đó nhân tộc trận thánh thế gia. Bởi vì Tiêu Nại Hà cùng Ngô Không Sơn cái này hí, lập tức liền đem trận này tranh tài kết cục làm phải là khó bề phân biệt lên. Hơn 10 đạo pháp trận kết giới là tự thành một phiến không gian, bên trong là nhìn không thấy bên ngoài tình huống, bất quá người bên ngoài lại có thể nhìn thấy hơn 10 đạo pháp trận kết giới bên trong tình huống. Mặt khác tứ đại học viện người đều bắt đầu phá giải pháp trận kết giới, kém cỏi nhất một cái cũng đã phá giải ba cái. Cung bảo trụ một người mở lớn quan mang, đã là phá giải đến phía trước nhất cái thứ 7 pháp trận, còn thừa lại 11 cái pháp trận kết giới. Nô Không Sơn gia hỏa này, ở học viện bên trong bị hắn cướp đi quá nhiều danh tiếng. Nếu là lại để cho hắn tiếp tục phong quang xuống dưới, chỉ sợ học viện cùng nhân tộc liên minh bên kia đều sẽ đem ta cung bảo trụ cho quên đi. Ta nhất định phải mượn dùng một lần này cơ hội, hảo hảo bày ra chính mình mới được. Ba lúc này cung bảo trụ, một phiến phá giải pháp trận kết giới, một bên trong lòng lại có mặt khác dự định. Hắn một lần này tham gia trận đạo tranh tài, cũng không phải là muốn cùng Nô Không Sơn cùng một chỗ sóng vai tác chiến. Tương phản. Cung bảo trụ là muốn mượn một lần này cơ hội, hảo hảo bày ra chính mình mới làm. Trước kia rất nhiều người đều là đem hắn cùng Ngô Không Sơn xem như so sánh, nhưng là Ngô Không Sơn được thánh tài tên, thủy chung đều đưa cung bảo trụ ngăn chặn một đầu. Một khi tương lai bị nhân tộc liên minh bên kia cao tầng chọn lựa, hai người bọn họ bên trong chỉ có thể tuyển một cái, chỉ sợ là Ngô Không Sơn. Một điểm này cung bảo trụ cho dù là lại không nghĩ thừa nhận, cũng biết là dạng này. Ba bất quá, nếu là hắn có thể đủ ở một lần này tranh tài bên trong thể hiện ra bản thân tuyệt đối năng lực, vậy hắn cung bảo trụ nói không chừng có thể nhất cử siêu việt Ngô Không Sơn. Ngô Không Sơn cùng kia Tiêu Nại Hà hiện tại đang dây dưa cùng một chỗ, ta ngược lại là muốn thừa dịp cơ hội này, tốc chiến tốc thắng mới được. Cung bảo trụ suy đoán, Tiêu Nại Hà cùng Ngô Không Sơn hai người một bắt đầu đấu pháp đoán chừng muốn một đoạn thời gian này bên trong, hắn tuyệt đối đủ nhiều phá giải pháp trận kết giới, đến lúc đó liền xem như Ngô Không Sơn tiến vào, chỉ sợ cũng không đuổi kịp bản thân độ tiến triển. Ở trong mắt cung bảo trụ Tiêu Nại Hà tuyệt đối không phải Ngô Không Sơn đối thủ, tình huống đơn giản liền là có thể kéo bao lâu thời gian mà thôi. Ba lúc này pháp trận không gian bên trong, cung bảo trụ một người dẫn trước một nhóm người, cùng cái thứ hai chênh lệch có hai cái pháp trận kết giới. Ngay ở cung bảo trụ phá giải đến cái thứ tám pháp trận kết giới sau đó, cảm thấy bản thân căn bản là không sai biệt lắm có thể xác định tuyệt đối thắng cuộc. Ầm vang. Ngay lúc này, toàn bộ hư không bên trong tức khắc ầm vang nổ vang. Tựa hồ có cái gì đổ vật đụng vào đạo pháp trận kết giới bên trong. Trong nháy mắt công phu, cái này không gian bên trong liền tựa như là bị vẫn thạch hung hăng đập mở dạng, toàn bộ kết giới không gian đều đang chấn động không ngừng, cơ hồ muốn bị đập xuyên ra mở dạng. Một khắc sau, chỉ thấy được một đạo bóng người từ đằng sau chạy đi lên. Vọt một cái đi lên, liên tục là phá giải 3-4 pháp trận kết giới, tốc độ nhanh chóng, thậm chí ngay cả mắt thường đều khó có thể phát giác được. Nô Không Sơn tới nhanh như vậy. Hơn nữa hắn tạo nghệ thế mà ẩn tàng sâu như vậy, nháy mắt liên phá 3 cái pháp trận kết giới, cũng đã đến cái thứ 4 pháp trận kết giới trước mặt. Cung bảo trụ nhướng mày. Hắn dự liệu được Ngô Không Sơn nhất định sẽ tiến đến, nhưng là không nghĩ tới Ngô Không Sơn tới nhanh như vậy, hơn nữa thứ nhất liền trực tiếp thể hiện ra bản thân tuyệt đối năng lực đến. Là người nào? Ba người này tựa như là cái kia gọi Tiêu cái gì nam tử. Mặt khác học viện mấy cái tuyển thủ nhìn thấy tiến đến nam tử, tức khắc có chút sững sờ. Mà lúc này cung bảo trụ, khi hắn chân chính nhìn thấy tiến đến nam tử này chân diện mục thời điểm, tức khắc sắc mặt biến đổi. Hắn tuyệt đối là không nghĩ tới, tiến đến người này thế mà không phải kẻ khác, mà là Tiêu Nại Hà. Làm sao sẽ là Tiêu Nại Hà? Kia Ngô Không Sơn đây. Ngô Không Sơn cùng Tiêu Nại Hà đấu pháp, đây tuyệt đối là sinh tử giao đấu. Cung Bảo Trụ là biết được nơi này hai người ở Cựu Cung gia lúc một chút ân đoán. Hơn nữa Cung Bảo Trụ là hận không thể hai người kia có thể lưỡng bại câu thương, thậm chí hai người đều chết mất tốt nhất. Ở trong lòng hắn, Tiêu Nại Hà năng lực hẳn là không bằng Ngô Không Sơn. Ngô Không Sơn xem như bản thân nhiều năm đến nay đối thủ, Cung Bảo Trụ đối Ngô Không Sơn bản sự là lại biết rõ rành rành. Liên là khi Tiêu Nại Hà từ bên ngoài tiến đến sau đó, Cung Bảo Trụ trong lòng lập tức là cảm thấy cái gì? Nếu như nói Tiêu Nại Hà ở trong này mà nói, như vậy Ngô Không Sơn bên kia chẳng phải là. Cung Bảo Trụ nội tâm chấn động, Tiêu Nại Hà cùng Cung Bảo Trụ hai người kia đấu trận nếu là sinh tử chém giết, hoặc liền là bị giết, hoặc liền là bỏ quyền mà thôi. Không có mặt khác khả năng. Tiêu Nại Hà nếu như đã là tiến vào cái này kết giới không gian bên trong, vậy chỉ có thể nói Ngô Không Sơn bên kia đã xảy ra chuyện, hơn nữa còn là giữ nhiều lành ít. Nghĩ tới chỗ này Cung Bảo Trụ, biểu hiện trên mặt tức khắc trở nên có chút kỳ quái, càng ngày càng ngưng trọng. Hắn con ngươi co rụt lại, cuối cùng là thở ra một hơi, lạnh lùng lầm bầm lầu bầu, liền xem như Tiêu Nại Hà, thì tính sao? Ta hiện tại đã là phá giải cái thứ 8 pháp trận kết giới. Từ cái thứ 5 pháp trận kết giới bắt đầu, cũng không phải là dễ dàng như vậy phá giải, ta đã là đứng ở thế bất bại. Cung Bảo Trụ tự tin bản thân ở nơi này một giai đoạn, là không có bất luận cái gì thua khả năng. Phá trận cùng đạo pháp chém giết hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Đặc biệt là đang cái này bị ngăn chặn đạo pháp không gian bên trong, đơn thuần đến phá trận độ khó tuyệt đối không nhỏ. Đương nhiên, Cung Bảo Trụ là cũng không biết, hiện tại Tiêu Nại Hà nhưng thật ra là có năng lực trực tiếp trong này thi triển đạo pháp thần thông. Bên ngoài kia bảy căn thiên long trụ hoàn toàn là không thể nào áp chế bản thân. Chỉ bất quá Tiêu Nại Hà là không muốn dùng đạo pháp đến xâm quan, cứ như vậy vậy liền lộ ra quá không ý tứ. Ba lúc này Tiêu Nại Hà cũng bắt đầu là hưởng thụ nổi lên tranh tài niềm vui thú. Dù là trận này tranh tài ở trong mắt hắn nhìn đến, chẳng qua là nhà tròi mà thôi. Ta nếu là không sử dụng bản thân một tia bản nguyên, bất luận cái gì đạo pháp, đơn thuần dùng trận lực cùng trận pháp năng lực đến phá giải pháp trận kết giới, không biết cần bao lâu thời gian. Ý niệm khẽ động, Tiêu Nại Hà thân thể như là quỷ mị một dạng, trong nháy mắt chính là xuyên toa đến cái thứ 4 pháp trận kết giới trước mặt. Hắn hơi nhìn một cái, không có bất kỳ do dự nào, nâng lên bản thân bàn tay. Năm ngón tay trung tâm ngưng tụ ra từng tầng trận pháp quang mang, như là lôi đỉnh ngưng tụ lên một dạng. Những cái này trận pháp quang mang hội tụ đến một khối, một khắc sau trực tiếp là nứt ra cái thứ 4 pháp trận kết giới. Giang giác. Cái thứ 4 pháp trận kết giới đây là đang một cái hô hấp thời gian bên trong, trực tiếp liền bị Tiêu Nại Hà cho phá giải hết, tiếp tục hướng về đằng trước đi đến. Cung Bảo Trụ nhìn Tiêu Nại Hà một cái, lạnh lùng nói, vận khí tốt mà thôi. Ba bất quá. Tiêu Nại Hà lúc này tiếp tục bản thân phá giải pháp trận kết giới con đường. Những cái này pháp trận kết giới đối với hắn tới nói, đều rất dễ dàng. Đương nhiên đó là tiền đề ở hắn vận dụng bản thân các loại đạo pháp thần thông tiến hành phá giải. Tiêu Nại Hà hiện tại đơn thuần vận doanh bản thân trận lực, phá giải những cái này pháp trận trận nhãn, độ khó hơi là đề cao một chút. Hắn tốc độ vẫn là như vậy nhanh, một mực phá giải, một mực phá giải. Ba nguyên bản những người khác nhìn xem Tiêu Nại Hà sau khi đi vào. Vị trí cùng bọn họ không sai biệt lắm mà thôi. Nhưng là qua không có bao lâu, Tiêu Nại Hà tốc độ đã là nhanh đến mức để bọn hắn có chút giật mình. Tiêu Nại Hà từ đi vào đến hiện tại, đã có một chén trà thời gian, cũng đã phá giải hết cái thứ 7 pháp trận kết giới. Mà trước kia hạng 2 cũng bất quá là đang cái thứ 6 kết giới bên kia mà thôi. Tiêu Nại Hà đã là thay thế đối phương, thành hạng 2. Trước kia đối Tiêu Nại Hà không có bất luận cái gì để ý Cung Bảo Trụ. Khi hắn phát hiện được Tiêu Nại Hà này phá trận tốc độ sau đó, sắc mặt càng khó coi lên, trong lòng càng là nổi lên một tia dự cảm không tốt. Hắn làm sao có thể phá giải nhanh như vậy, cho dù là Ngô Không Sơn, chỉ sợ cũng không có nhanh như vậy tốc độ. Cung Bảo Trụ sắc mặt 10 phần khó coi, trong lòng dự cảm không phải rất tốt. Hắn hít sâu một hơi, bắt đầu chuyên tâm phá giải bản thân trước mặt pháp trận kết giới đến. Đây là cái thứ 9 pháp trận kết giới, hắn đã là nghiên cứu không sai biệt lắm. Tốt, có thể trực tiếp tiến vào. Cung Bảo Trụ đang lúc làm bản thân phá giải hết cái thứ 9 pháp trận kết giới cao hứng thời điểm, đống nhiên một đạo nhẹ nhàng thanh âm truyền đến bản thân bên tai đến. Cái thứ 9 pháp trận kết giới sao? Tức khắc, Cung Bảo Trụ biểu hiện trên mặt rốt cuộc ức chế không được, đơn giản cùng chết cha mẹ một dạng. Bởi vì hắn biết rõ, Tiêu Nại Hà cũng đã đi tới hắn nơi này, nói cách khác, Tiêu Nại Hà cũng bắt đầu phá giải cái thứ 9 pháp trận kết giới. Quá nhanh, thật sự là quá nhanh, Cung Bảo Trụ tuyệt đối không nghĩ tới, Tiêu Nại Hà trận pháp tạo nghệ thế mà xa so với bản thân muốn càng thêm thâm hậu. Không được, dạng này nếu tiếp tục mà nói, ta chỉ sợ sẽ bị hắn siêu việt. Ba nguyên bản kế hoạch nhất định muốn ở nơi này một trận tranh tài bên trong thể hiện ra bản thân chân chính năng lực. Thế nhưng là lúc này nửa đường tiến vào một cái Tiêu Lại Hà, hoàn toàn là phá vỡ bản thân trước đó ý nghĩ. Cung Bảo Trụ trong lòng tức khắc nổi lên một cái hung ác ý niệm đến. Chương 2730, đánh lén. Không được, dạng này nếu tiếp tục mà nói, ta chỉ sợ sẽ bị hắn siêu việt. Ba lúc này Cung Bảo Trụ, trong lòng mãnh liệt chỗ sâu một cái hung ác ý niệm, biểu hiện trên mặt ở thời khắc này trở nên có chút dữ tợn. Hắn nhìn Tiêu Nại Hà một cái, mặt ngoài phải không có bất luận cái gì cảm xúc biến hóa, nhưng là ngay ở Tiêu Nại Hà ở rốt cục đi tới bên cạnh hắn thời điểm. Chợt lên. Ngay lúc này, Cung Bảo Trụ trên người mãnh liệt bộc phát ra một cổ khí huyết lang yên. Cổ khí này huyết lang yên trực tiếp là quán xuyên đến không gian đỉnh phong, cái thứ 9 pháp trận kết giới lập tức giống như là muốn bị cổ khí này huyết lang yên cho đánh vỡ đi. Ba lúc này Cung Bảo Trụ, rốt cục là động thủ. Liên là hắn biết rõ Tiêu Nại Hà có thể sẽ siêu việt bản thân giờ khắc này, Cung Bảo Trụ cũng không nhịn được, trực tiếp là đối Tiêu Nại Hà xuất thủ. Vừa xuất thủ, trên người hắn khí huyết lang yên rốt cuộc áp chế không được, hơn nữa sát khí càng là lộ ra đến, tràn ngập ở trong vùng không gian này. Trước kia đằng sau cái kia Thanh Long học viện tuyển thủ, cũng đã chuẩn bị tiến nhập đến cái thứ 6 pháp trận kết giới thời điểm, đồng nhiên nên mặt mũi cảm thấy một cỗ nồng đậm sát khí. Một loại tử vong khí tức ở cái này không gian bên trong tràn ngập lên đến. Lập tức liền để cái này tuyển thủ dừng lại bản thân bước chân. Không chỉ là hắn, những người khác cũng là một dạng, những người này thật lo lắng bản thân sẽ bị Cung Bảo Trụ liên lụy tiến đến. Cung Bảo Trụ mặc dù thanh danh không bằng Ngô Không Sơn, nhưng là trận đạo giới người bên trong biết rõ, Cung Bảo Trụ liền xem như so ra kém Ngô Không Sơn, chỉ sợ hai người tầm đó cũng xê xích không bao nhiêu. Hơn nữa Cung Bảo Trụ chẳng những là trận pháp tạo nghệ cao, tự thân đạo pháp thần thông cũng là lợi hại cực kỳ. Ba lúc này Cung Bảo Trụ đối Tiêu Nại Hà xuất thủ, đây tuyệt đối là kinh thiên động địa. Ngươi cũng không nhịn được xuất thủ sao? Cung Bảo Trụ. Tiêu Nại Hà trên mặt vẫn là từng tia cạn cười nhạt cho phép. Liền xem như Cung Bảo Trụ lúc này đối bản thân động thủ, Tiêu Nại Hà cũng đã sớm dự liệu được. Ba cái này nam nhân nội tâm, so với Ngô Không Sơn kia nhỏ hẹp nội tâm, hoàn toàn là tám lạng nửa cân mà thôi. Tiêu Nại Hà, ta là không có khả năng để ngươi tiếp tục tiến lên. Ngươi ngay ở ta đây huyễn trận bên trong vĩnh viễn bồi hồi a. Cung Bảo Trụ trên mặt nổi lên một tia tàn nhẫn tiêu dung, mi tâm trung gian nổi lên từng tia quang mang. Những cái này quang mang phập phù lên, ở trong hư không hóa ra một tầng phù văn, những cái này phù văn dung hợp đến một khối sau, tức khắc tạo thành trận pháp hình thái, tựa như là to lớn không gian pháp trận một dạng, bao phủ ở Tiêu Nại Hà phía trước. Đây là chúng ta Cửu Cung gia thần sát hồn thiên huyễn thuật trận, làm sao có thể? Nay Cung Bảo Trụ thế mà cũng đã tu luyện thành công. Đây chính là năm đó trận thánh đại nhân sáng tạo ra, liền phụ thân đại nhân đều không có tu luyện thành công. Ba lúc này, đứng ở Chu Tức học viện trận doanh bên trong Cung Nguyệt Linh, làm nàng thấy được giữa sân kia tất cả, thấy được đủ Cung Bảo Trụ thi triển ra cái nào đó trận pháp thời điểm, biểu hiện trên mặt lập tức liền biến vô cùng chấn kinh. Loại kia bộ dáng, liền tựa như là nghe được thiên hạ không khả năng nhất phát sinh sự tình một dạng. Tiêu công tử năng lực còn không đến mức bị Cung Bảo Trụ vây khốn. Thiên Nhi trầm trầm nói ra. Cho dù là truyền thuyết trận thánh sáng tạo ra huyễn thuật trận, vậy cũng muốn nhìn xem là ai thi triển. Nếu như là Thất Dạ lão tổ loại này cấp bậc thi triển, kia Tiên Nhi liền xem như đối Tiêu Nại Hà lại có lòng tin, cũng đoán chừng Tiêu Nại Hà là không có bất luận cái gì phần thắng rồi. Ba bất quá đổi lại Cung Bảo Trụ, nhiều lắm là liền là một cái trận tiên. Ba trước đó đồng dạng là trận tiên Ngô Không Sơn, cũng bất quá là một hiệp liền bị Tiêu Nại Hà xử lý. Tiên Nhi đoán chừng, Tiêu Nại Hà tối thiểu nhất là đến bán bộ trận thần cấp bậc. Thậm chí đã cùng Thất Dạ lão tổ tương đối. Ngày đó đang cùng bốn đại lão tổ gặp mặt, Tiêu Nại Hà dám một tay cùng Lâm Quy Phàm đấu lần trước, hơn nữa còn không rơi vào hạ phong. Bậc này thực lực ở, tuyệt đối không thể khinh thường. Người như vậy, trận đạo phía trên tạo nghệ cũng tuyệt đối không đơn giản. Ba bất quá Tiên Nhi là nghĩ như vậy, những người khác liền chưa chắc là nghĩ như vậy. Võ Thông Thiên cùng Trần Vô Cực đám người, những cái này Chu Tức học viện lão sư, nguyên một đám đều là lộ ra khẩn trương vô cùng biểu lộ đến. Cung Bảo Trụ đống nhiên là bạo khởi, hoàn toàn là vượt quá bọn họ dự kiến, thoáng một cái liền đem Tiêu Nại Hà kéo vào đến nguy hiểm hoàn cảnh bên trong đi. Động thủ cũng quá chậm, ngươi cái này huyễn thuật trận có thể có chút hiệu quả sao? Ở Tiêu Nại Hà nhìn đến, Cung Bảo Trụ cử động đơn giản cùng ốc sên một dạng. Chân chính thi triển trận pháp, đang kết ấn, trận thành, đều là ở trong nháy mắt liền có thể hoàn thành sự tình. Mà Cung Bảo Trụ lại còn lộ ra 10 phần kéo dài, nếu là Tiêu Nại Hà muốn chạy mà nói, đã sớm có thể nhảy ra trận pháp phạm vi. Ba bất quá Tiêu Nại Hà không có chạy, mà là muốn kiến thức một cái, Cung Bảo Trụ này huyễn thuật trận uy lực. Ngươi đừng quá phách lối. Vạn pháp huyễn kia, cấp cấp như luật lệnh. Cung bảo trụ thanh âm vừa rơi xuống, huyền thuật kết giới tức khắc ở trong hư không ngưng tụ lên, lấy mắt thường có thể gặp nhìn thấy tốc độ, như là mạng nhện một dạng, bệnh lên đến, ngưng tụ thành một trường lưới lớn, trong nháy mắt liền đem Tiêu Nại Hà thân thể đều cho bao vây lại. Trận thành. Cung bảo trụ thở ra một hơi, hắn thi triển ra một bộ này thần sát hồn thiên huyền thuật trận bản thân cũng là tiêu hao không ít. Hắn một bộ này trận pháp, là cung bảo trụ to lớn nhất thủ bài. Liền hắn phụ thân đều không có thành công luyện thành, mà hắn lại thành công. Đây chính là vô liếng, cũng là cung bảo trụ to lớn nhất dựa vào. Nhưng là hiện tại, cung bảo trụ lại không thể không đem một bộ này át chủ bài cho thi triển ra. Chỉ cần đem Tiêu Nại Hà vây khốn mà nói, bản thân tuyệt đối có thể xác định thắng. Hơn nữa Tiêu Nại Hà nói không chừng còn sẽ bị vây ở vô số huyễn trận ảo giác bên trong, mãi mãi cũng trầm luân, không được thanh tỉnh. Ánh mắt hắn thần thái đã biến mất, nhìn đến đã là bị hút vào đến ảo giác bên trong. Kim Luân Thiên Tôn vừa thấy được Tiêu Nại Hà biểu lộ, lập tức liền biết rõ Tiêu Nại Hà trên người xảy ra chuyện gì tình huống. Đằng sau mặt khác ba cái học viện tuyển thủ, vừa thấy được cung bảo trụ lại có bậc này thủ đoạn, không khỏi là đánh một cái dùng mình. Nếu là cung bảo trụ đống nhiên là đối bọn họ động thủ, đem bọn họ kéo vào đến huyễn thuật trận bên trong, trầm luân ở ảo giác bên trong, bọn họ có thể hay không bị cứu vớt đi ra đều là hai lời. Ba cái này Tiêu Nại Hà, đoán chừng xong đời. Mấy người nhìn về phía Tiêu Nại Hà, lại nhìn về phía cung bảo trụ, không khỏi nhẹ nhàng thở dài. Cung bảo trụ đắc ý hừ lạnh, có thể làm cho bản thân thi triển ra một bộ này trận pháp, cũng coi như là Tiêu Nại Hà bản lãnh. Coi như cung bảo trụ chuẩn bị phá giải thứ 10 pháp trận kết giới thời điểm, đống nhiên bên thai truyền đến Tiêu Nại Hà đạm nhiên thanh âm, liền điểm ấy bản sự sao. Này cũng coi như là huyễn trận. Vẫn là nhìn ta một chút huyễn trận A. Ba cái gì? Cung bảo trụ sắc mặt biến đổi, vô ý thức quay đầu lại đến, lúc này Tiêu Nại Hà hai mắt tức khắc buộc phát ra một trận tinh quang, hoàn toàn không có trước đó kia một bộ vô thần trạng thái. Kia từng đợt tinh quang từ con ngươi buộc phát ra, trong một chớp mắt, cung bảo trụ chỉ cảm thấy bản thân thần hồn tựa như là bị bắt tới, hoàn toàn thoát ly bản thân nhục thân. Chương 2731, trận đạo trông mong. Bất luận cái gì trận đạo sư, chỉ cần đến nhất định cảnh giới, tự thân thần hồn sẽ lấy trận lực thủ hộ lên. Liền xem như muốn xúc phạm tới bản thân thần hồn, chỉ sợ đều không có dễ dàng như vậy. Cung bảo trụ dù là ở trận đạo phương diện tạo nghệ muốn so Ngô Không Sơn kém như vậy một điểm, nhưng là xem như trận thánh hậu đại, bản thân ở trên trận đạo nghiên cứu cũng là cực kỳ xuất sắc. Hắn và Ngô Không Sơn đều là một dạng, thuộc về trận tiên cấp bậc nhân vật, là trận đạo giới thế hệ tuổi trẻ, thậm chí này ba đời bên trong nhân tài kiệt xuất nhân vật. Ở thế hệ trước trận đạo sư bên trong, hắn và Ngô Không Sơn cũng là có cực kỳ cao huy hy vọng. Cung bảo trụ nếu là thật sự cũng thua ở trong tay Tiêu Nại Hà, như vậy trận đạo giới thế hệ này bên trong, Tiêu Nại Hà chỉ sợ là muốn nhất chi độc tú, trở thành thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Loại tình huống này, Hoàng gia học viện là không nguyện ý nhìn thấy. Ba lúc này Hoàng gia học viện người, đều hy vọng cung bảo trụ có thể đánh bại Tiêu Nại Hà. Nô Không Sơn cũng đã thất bại, cung bảo trụ không thể thất bại nữa. Vô dụng, ngươi trận pháp chỉ cần không đến trận tiên cấp bậc, là không thể nào đối ta thần hồn sinh ra bất luận cái gì ảnh hưởng. Cung bảo trụ lạnh lùng vừa quát, đem bản thân đạo tâm cương ép ổn định. Trong lúc nói chuyện, thể nội bản nguyên lặng yên vận chuyển lại, thi triển ra tâm kinh đem bản thân đạo tâm kéo vào một loại 10 phần bình thản trạng thái. Ai nói ta trận pháp không đến trận tiên cấp bậc người? Tiêu Nại Hà giống như cười mà không phải cười, biểu lộ đạm nhiên. Chỉ thấy được hắn thở ra một hơi, nguyên bản hư không bên trong tràn ngập ra trận văn lập tức thì khoác lác tản ra đến. Mà Tiêu Nại Hà trong mắt tinh mang dừng lại, dung hợp đến vùng không gian này bên trong. Cuối cùng càng là tạo thành một đầu cột sáng, bao phủ xuống, giáng lâm ở cung bảo trụ đỉnh đầu phía trên. Mãnh liệt, cung bảo trụ chỉ cảm thấy bản thân cưỡng ép ổn định đạo tâm ở thời khắc này, trực tiếp là bị một loại nào đó không biết tên lực lượng lôi kéo tới. Hoàng bét, bất động như sơn, bất động như sơn. Cung bảo trụ biết rõ không tốt, lập tức là hướng phía sau lui mấy bước, nhắm lại con mắt, chặt đứt bản thân ngũ giác, cho dù là nhận Tiêu Nại Hà trận pháp ngoại hình công kích, cũng không thể để Tiêu Nại Hà ảnh hưởng đến bản thân đạo tâm. Tu giả thụ thương, vẫn là có thể tu dưỡng trở về, nhưng là đạo tâm một khi xảy ra chuyện, kia chính là không ngớt vật liệu địa bảo đều chưa hẳn cứu vớt được. Tu vi lại là cường đại người, đạo tâm càng là mẫn cảm, liền giống như thuần khiết không tì vết chân châu, một khi dính vào một tia cho bụi, lập tức liền muốn đem chân châu quang mang được đóng đi lên. Ngươi cảm thấy liền xem như chặt đứt bản thân ngũ giác, liền có thể trốn qua ta huyễn trận sao? Chân chính huyễn trận không ở chỗ ngũ giác công kích, mà ở vô hình lực lượng. Lấy bất luận cái gì hình thái, đều có thể đối bất luận kẻ nào đạo tâm khởi xướng tiến công. Ba coi như là một khỏa thạch đầu, một gốc thụ mục, đều có thể trở thành mục tiêu công kích. Giờ phút này, Tiêu Nại Hà mà nói liền tựa như là lướt thiên âm mở dạng, truyền đến cung bảo trụ trong óc, xâm nhập đến cung bảo trụ mỗi một tấc hồn phách. Một loại không biết tên lực lượng trực tiếp là bắt được cung bảo trụ lý trí, một khắc kia cung bảo trụ có một loại người không phải người ảo giác, thậm chí cảm giác mình đánh thần hồn tựa như là rơi vào đến vô biên bát ngát liệt ngục một dạng. Từ cung bảo trụ đối Tiêu Nại Hà phát khởi chí mạng đánh lén trước đó, Tiêu Nại Hà đã sớm có chỗ phòng bị. Chính là bởi vì biết rõ một người sẽ có cái gì cử động, Tiêu Nại Hà mới có thể làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Thế nào? Đến cùng ai thắng ai thua? Trận đạo sư trực tiếp đấu pháp, cùng thuần chính đạo pháp thần thông đấu pháp hoàn toàn không giống, không phải người trong trận đạo giới, căn bản là không cách nào nhìn thấu qua. Ngoại nhân nhìn Tiêu Nại Hà cùng cung bảo trụ chỉ là đứng đấy ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, không biết đang làm cái gì. Mà trận đạo sư lại có thể rõ ràng cảm giác được, hai người kia trên người trận lực điên cuồng va chạm, giao hội, đấu tranh. Trong đó hung hiểm ngoại nhân không đủ để biết. Cung Nguyệt Linh, ra sao? Một mực đều không có làm sao nói Sở Thiên, cũng không nhịn được hỏi thăm một câu. Tiêu Nại Hà trận này tranh tài biểu hiện đại suất hắn dự liệu, hoàn toàn hiện ra một loại không phải hắn cái tuổi này thì có nội tình. Cung Nguyệt Linh lắc lắc đầu, trên mặt hiện ra một loại trước đó chưa từng có ngưng trọng. Cung bảo trụ thực lực mạnh bao nhiêu, trận đạo phía trên tạo nghệ khủng bố đến mức nào, Cung Nguyệt Linh là lại quá là rõ ràng. Chính là như thế, Tiêu Nại Hà thế mà có thể ngăn chặn cung bảo trụ một đầu, mới khiến Cung Nguyệt Linh cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Ba bất quá trước đó muốn nói ra ai thắng ai thua, đây là không nhất định. Trận đạo sư tầm đó đấu pháp, là nhất có khả năng xuất hiện thay đổi thế cục, ai đều không biết rõ một khắc sau đối phương liền sẽ thể hiện ra như thế nào một loại trận pháp, nhất cử thay đổi. Nên Cung Nguyệt Linh mới không dám xác định người nào thắng. Trận đạo sư tầm đó chiến đấu xác thực có vô số biến số, bất quá lúc này ở trong mắt Tiêu Nại Hà, trận này nháo kịch đã là kết thúc. Trong mắt hắn tinh mang huyễn quang là thu liễm trở về, không khí bên trong tràn ngập một cỗ huyễn thuật vận vị cũng biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, Tiêu Nại Hà tiếp tục tiến lên phá trận, một cái hô hấp thời gian, Tiêu Nại Hà đã là phá vỡ thứ 10 pháp trận kết giới. Mà nguyên bản cùng Tiêu Nại Hà chiến đấu 10 phần kịch liệt cung bảo trụ, lại giống như là một cây cột nhà một dạng, đứng ở nguyên địa, không núp nhích. Chỉ thấy được cung bảo trụ nhắm lại con mắt, toàn thân mặc dù là phóng xuất ra một cỗ sinh khí, chứng minh hắn còn sống, bất quá lại như cũng là ở vào một loại hết sức kỳ quái trạng thái. Người bên ngoài có thể thanh thanh sở sở nhìn thấy bên trong tất cả những thứ này, mà cung bảo trụ bộ dáng mới là để bọn hắn nhìn không thấu. Ba bất quá ở trên đài cao, Hoàng gia học viện Kim Luân Thiên Tôn lại sắc mặt biến đổi, lắc lắc đầu, hờ hững nói, hảo một cái Chu Tước học viện, hảo một cái Tiêu Nại Hà. Hắn chỉ là nói xong một câu này không đầu không đuôi lời nói sau, liền không còn mở miệng. Không chỉ là hắn, một chút tu vi đến cực kỳ cảnh giới cao, cho dù là không am hiểu trận đạo, nhưng đấu trận cùng đấu đạo pháp cũng là cơ bản giống nhau, rất dễ dàng liền có thể phân biệt ra một chút đồ vật đến. Có ý tứ, Hoàng gia học viện hai cái trận tiên đều thua, hơn nữa còn là thua ở một cái không có danh tiếng gì nam tử trên người. Một cái đại giáo giáo chủ có chút cảm thấy hứng thú nói ra. Giáo chủ, ngài nói là cung bảo chủ thua. Thật sao? Ba tuy nhiên ta không am hiểu trận đạo, bất quá một cái tu giả trên người khí tức sẽ theo lấy bản thân sinh tồn trạng thái mà cải biến. Cung bảo chủ mặc dù còn sống, bất quá cùng chết chưa cái gì khác nhau, hắn sinh khí bên trong cũng đã xen lẫn một chút tử khí. Ta nếu là không có phán đoán sai, hắn hẳn là chúng đối phương huyễn thuật, hiện tại không có biện pháp đi ra. Đương nhiên, về sau có thể hay không đi ra đều khó mà nói. Ba cái này Tiêu Nại Hà cư nhiên như thế lợi hại, Nô Không Sơn cùng cung bảo trụ hai cái này trận đạo giới thế hệ tuổi trẻ trông mong, thế mà trước sau bại bởi một cái vô danh tiểu bối. Ba cái gì vô danh tiểu bối, từ hôm nay bắt đầu, Chu Tước học viện Tiêu Nại Hà, chỉ sợ liền muốn trở thành trận đạo giới thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Hơn nữa cũng đã thay thế cung bảo trụ trở thành một đời mới thánh tài nhân vật. Thậm chí ngay cả Sở Thiên đều chưa chắc là cái này Tiêu Nại Hà đối thủ. Một chút đại nhân vật nhìn rõ ràng trên sân phát sinh tất cả, trong lòng suy nghĩ vận chuyển nhanh chóng, lập tức liền phân tích ra một chút mấu chốt đồ vật đến. Theo lấy thời gian biến thiên, Tiêu Nại Hà tốc độ cực nhanh phá giải đến thứ 18 pháp trận kết giới, hoàn toàn thông qua được tranh tài, đứng ở nguyên địa cung bảo trụ vẫn là không nhúc nhích, thậm chí đã có mặt khác học viện người đuổi kịp cung bảo trụ. Cung bảo trụ vẫn là kia một bộ ngu ngơ bộ dáng. Ba lúc này ngu ngốc đến mấy người cũng biết rõ, cung bảo trụ quả nhiên thua. Thời gian đã đến. Một canh giờ đến, Tiêu Nại Hà lại đã sớm thông qua được tranh tài. Hắn một người lấy được tích phân, xa so với hai người phần tích phân còn nhiều hơn. Nếu là Tiêu Nại Hà nguyên nhân mà nói, vận chuyển bản nguyên cưỡng ép phá trận, chỉ sợ một hiệp liền có thể phá giải này 18 cái pháp trận kết giới. Hắn đơn thuần dùng trận lực tiến hành phá trận, hoàn toàn là vui ở trong đó mà thôi. Hạng 2 là Thanh Long học viện một cái trận đạo học sinh, hắn vừa vặn phá giải đến 11 cái pháp trận kết giới. Về phần hạng 3, cư nhiên là cung bảo trụ. Cung bảo trụ ở bảo trì loại kia thế đứng thời điểm, hắn quả thật là đến thứ 10 pháp trận kết giới. Rất nhanh tranh tài điểm số đều đi ra. Cung bảo trụ đến thứ 10 pháp trận kết giới, mà Ngô Không Sơn còn không có bắt đầu phá trận, liền bị Tiêu Nại Hà lấy trận pháp mặt sát. Hoàng gia học viện trận này tranh tài điểm số, tổng hợp, còn không bằng Thanh Long học viện cao. Mà Tiêu Nại Hà một người hoàn thành hai người phần tranh tài, lấy được điểm số viễn siêu vị thứ hai. Cùng trước đó Tiên Nhi một dạng, nhất chi độc tú. Một người áp chế toàn trường điểm số. Ba lần này Chu Tức học viện cũng bởi vì hai cái này trận tranh tài điểm số, vượt qua hạng hai Hoàng gia học viện to lớn đầu. Mà Hoàng gia học viện cùng Thanh Long học viện hiện tại, ngược lại là đặt song song ở vị thứ hai. Chu Tước học viện từ vị thứ tư đến vị thứ ba, lại bởi vì Tiêu Nại Hà trận này, càng là trực tiếp nhảy lên vị thứ nhất, hơn nữa điểm số còn vượt qua vị thứ hai không ít. Trận này biến hóa, hoàn toàn là vượt ra khỏi những người khác đoán trước. Chu Tước học viện thật chẳng lẽ muốn kết quả bất ngờ, cầm xuống một lần này ngũ viện đại tái hạng nhất hay sao? Khó mà nói, coi như bây giờ là hạng nhất, cũng không có nghĩa là tiếp xuống có thể bảo trụ vị trí. Ba ý tứ gì? Còn có trận cuối cùng tranh tài, đây chính là võ đạo phía trên chân chính tranh tài. Đừng quên, Hoàng gia học viện tổng hợp năng lực, thế nhưng là vượt qua mặt khác bất kỳ một cái nào học viện. Phía trước cái gì đan đạo tranh tài, trận đạo tranh tài, kỳ thật đều là một cái chủng loại tranh tài. Mà võ đạo tranh tài, mới là chân chính đấu pháp. Ở loại này tranh tài bên trong, vô luận là áp dụng bất luận cái gì thủ đoạn, cho dù là trận pháp, kiếm đạo loại hình đều là hợp pháp. Tu hành giới bên trong, ai nắm đấm lớn, người đó là lão đại. Ba cái này đạo lý ai cũng minh bạch. Có thể nói ở tại đây mỗi người, hoàn toàn liền là lại chờ trận cuối cùng tranh tài mà thôi. Trận cuối cùng, võ đạo tỷ thí. Năm đại học viện tuyển thủ, mời lên đài. Trên đài cao đại tái tổ người chủ trì lại một lần nữa mở miệng, bắt đầu hát lên. Những người khác nghe xong, tức khắc hưng phấn. Không có cái gì sự tình có thể so với thuần túy đấu pháp muốn cho người mong đợi. Tiêu Nại Hà đi lên Chu Tức học viện trận doanh bên trong. Trận này tranh tài hắn cũng không có bị đẳng cấp, tựa hồ Chu Tức học viện bên kia cũng không nghĩ tới nhường Tiêu Nại Hà có mặt. Bởi vì Tiêu Nại Hà đã vượt qua tịch một lần, muốn có mặt trận cuối cùng, kia Tiêu Nại Hà liền chỉ có thể lại một lần nữa một người tiến hành tranh tài, đây chính là đại hội đặc thù quy tắc. Một người tham gia đương nhiên không bằng hai người tham gia tốt. Chương 2732, võ đạo tranh tài. Khổ cực. Thượng quan Giai Giai giữ chặt Tiêu Nại Hà tay, một mặt cười hì hì nói ra, Tiêu đại ca liền là Tiêu đại ca. Ngươi là không có nhìn thấy mặt khác người xem gặp được ngươi ở không đến nửa canh giờ bên trong liền thông quan sau, loại kia biểu lộ, quả thực là chết cười ta. Tiêu Nại Hà chỉ là cười cười, cũng không nói lời nào. Trận này tranh tài hắn kỳ thật cũng không có chân chính trên ý nghĩa tham gia, chỉ là bởi vì Ngô Không Sơn một mực gây hấn bản thân, Tiêu Nại Hà thuận đối phương ý tứ, đem Ngô Không Sơn thu thập, để tránh ngày sau lưu lại một điểm uy hiếp. Về phần cung bảo trụ, đó là thuận tay thu thập. Hắn và Ngô Gia Bảo, cựu cung gia mâu thuẫn cũng sớm đã hết sức phức tạp, sớm muộn có một ngày là muốn cùng hai người kia đánh với, Tiêu Nại Hà sớm một chút giải quyết hết hai người kia, để tránh ngày sau phiền phức. Chu Tước học viện những người khác nghe được thượng quan Giai Giai mà nói, không khỏi cười khổ một cái. Tiêu Nại Hà trận này tranh tài hoành không xuất thế, hiện ra tuyệt đối cường đại trận đạo thần thông, hoàn toàn là vượt ra khỏi bọn họ bất cứ người nào đoán trước. Ba lúc này Trần Vô Cực chờ lão sư, lại nhìn hướng Tiêu Nại Hà thời điểm, biểu lộ cũng thay đổi. Trong mắt lộ ra một tia kính nghệ. Ba cái này trên thế giới, vĩnh viễn đều là có thực lực người, rất có thể cho người tôn kính. Võ tiên sinh, trận cuối cùng tranh tài, không biết chúng ta Chu Tức học viện an bài thế nào đây? Tiên Nhi cắt đứt thượng quan Giai Giai mà nói, mở miệng hỏi thăm Võ Thông Thiên. Lúc này mới đem mặt khác người suy nghĩ cho kéo trở về. Trận này tranh tài, chúng ta cũng đã quyết định nhường Sở Thiên, còn có Lý Ngân tham gia. Võ Thông Thiên cau mày nói ra. Lý Ngân. Ba cái này danh tự có chút quen hay. Tiêu Nại Hà tựa hồ là trước kia nghe qua người này danh tự, tựa như là Chu Tức học viện bên trong cái nào có danh tiếng học sinh. Ba bất quá trong lúc nhất thời không có nhớ tới. Lý Ngân cùng Bắc Quỳnh đều là thuộc về cùng một thế hệ, Sở Thiên, Tiên Nhi phía dưới cao thủ. Cũng là Chu Tức học viện các đại học sinh bên trong, số rất ít cũng đã tu luyện tới vô nguyên cảnh giới người. Ba trước đó Chu Tức học viện cũng không phải không có suy nghĩ qua nhường Bắc Quỳnh cùng Lâm Phong tham gia. Ba bất quá Bắc Quỳnh đi đến Thiên Địa Kim Tiền Lộ, Lâm Phong lại không có đáp ứng tham dự. Nên liền từ Lý Ngân tham gia. Sở Thiên Sư Huynh cùng Lý Ngân Sư Đệ sao? Bất quá Lý Ngân Sư Đệ đây. Lý Ngân ở phía dưới đây, trận này tranh tài có bọn họ hai vị, hẳn là không có cái gì vấn đề. Một vị lao sư lòng tin tràn đầy nói ra. Kia trước nhìn xem, mặt khác học viện là có người nào đến tham gia. Năm đại học viện người cũng bắt đầu đăng tràng. Sở Thiên thở ra một hơi, thân ảnh lóe lên, giống như thiểm điện một dạng, chớp mắt chạy đến lôi đài bên trên. Mà Lý Ngân cũng không biết là từ địa phương nào đi tới, vừa thấy được Sở Thiên, chính là thi lễ một cái, gặp qua Sở Thiên sư huynh, Sở Thiên sư huynh trận này cần phải chỉ đạo nhiều hơn tiểu đệ. Sở Thiên gật gật đầu, cũng không có nói cái gì. Hắn ánh mắt bị mặt khác học viện người hấp dẫn tới. Mấy cái khác học viện đi ra tuyển thủ cũng không phải đơn giản nhân vật. Ba bất quá Sở Thiên lại có tự tin, ở trong những người này, không có người nào là mình đối thủ. Nhưng là, khi hắn thấy được Thanh Long học viện tham dự hai cái học sinh sau đó, sắc mặt hơi hơi động một cái. Thiên thần tử. Thanh Long học viện bên trong, thế hệ tuổi trẻ càng nổi danh đương nhiên liền là nữ võ thần Võ Băng Ngưng. Đều là năm đại thánh tài một trong Võ Băng Ngưng, là bị nội định là đời sau Thanh Long học viện người nối nghiệp. Nhưng là ở trong năm đại học viện một số người bên trong, lại biết rõ Thanh Long học viện bên trong còn có một cái không kém hơn nữ võ thần người, kia chính là nữ võ thần sư đệ, Thiên thần tử. Lấy Sở Thiên năng lực, đương nhiên là nghe nói qua Thiên thần tử. Ba cái này Thiên thần tử thực lực quả nhiên không phải bình thường, chỉ sợ không sai biệt lắm cùng Võ Băng Ngưng một dạng. Ba cao thủ tầm đó, bất luận cái gì khí tức đều có thể đánh giá ra một người tu vi, thực lực. Sở Thiên nhìn thấy Thiên thần tử một khắc kia, liền có thể cảm giác ra được đến, hôm nay thần tử là mình kinh địch. Không chỉ là Sở Thiên đang đánh giá Thiên thần tử, kỳ thật Thiên thần tử cũng đang đánh giá Sở Thiên. Dù sao Sở Thiên xem như năm đại thánh tài một trong, thanh danh không nhỏ. Hoàng gia học viện người đi ra. Nô Không Sơn cùng Cung Bảo Trụ đã là thất bại, không biết một lần này Hoàng gia học viện sẽ để cho người nào đi ra nên chiến đây. Ân, giống như chỉ có một người, chẳng lẽ Hoàng gia học viện muốn cùng Chu Tức học viện một dạng, lấy một người đến chấn áp toàn trường hay sao? Ba trước đó Chu Tức học viện Tiêu Nại Hà, Tiên Nhi đều là một người tham gia hai người tranh tài, hơn nữa còn là nhất chi độc tú, xa xa vượt qua bất cứ người nào. Lập tức liền đem mặt khác học viện danh tiếng đều cho cướp đoạt qua đi. Nháy mắt, Chu Tước học viện trở thành một lần này ngũ viện đại tái đoạt giải quán quân đứng đầu hậu tuyển. Mà Hoàng gia học viện lại bị áp chế hai lần, thậm chí trước đó những cái kia đối Hoàng gia học viện có cực cao lòng tin người, cũng bắt đầu lòng tin dao động. Ba bất quá hiện tại, Hoàng gia học viện tựa hồ là phái ra một người tham gia trận cuối cùng tranh tài. Võ đạo tranh tài cùng mặt khác tranh tài thế nhưng là không giống, loại này tranh tài là rất tàn khốc, cũng là dễ dàng nhất người chết. Chỉ cần không có ưu thế tuyệt đối, không có bất kỳ một cái nào học viện dám trực tiếp phái ra một người đến tham gia. Liên Chu Tức học viện, Thanh Long học viện dạng này đoạt giải quán quân đứng đầu, cũng phái ra hai người tham gia. Ba người kia, thật quen mắt. Làm giữa sân người nhìn thấy từ Hoàng gia học viện trận doanh bên trong đi ra người kia sau đó, tựa hồ là nhận ra đối phương thân phận. Mà Tiêu Nại Hà nhìn thấy người này thời điểm, trên mặt tức khắc nổi lên một tia giống như cười mà không phải cười biểu lộ. Có ý tứ. Ba người này không phải kẻ khác, chính là lúc trước ở Thiên Địa Kim Tiền Lộ bên trong, cùng Tiêu Nại Hà kết thù kết toán, hơn nữa còn là tử thủ Kỳ Lân Đế. Lấy được Kỳ Lân Thánh Địa tên, Hoàng gia học viện Trạng Nguyên Công Kỳ Lân Đế. Cũng là năm đại học viện thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Liên trước mắt nhân tộc vị kia Thánh Tôn đều nói qua, Kỳ Lân Đế là rất có khả năng trở thành Thánh Tôn tuổi trẻ cao thủ. Kỳ Lân Đế tên, thậm chí xa xa vượt qua năm đại thánh tài. Có thể nói, nhân tộc người bên trong có thể không biết năm đại thánh tài. Nhưng là nếu như không biết Hoàng gia học viện Trạng Nguyên Công, vậy người này nhất định sẽ bị những người khác khinh bỉ. Làm sao sẽ? Cư nhiên là Kỳ Lân Đế. Xong đời, chúng ta Huyền Vũ học viện không có cơ hội. Không nghĩ tới Hoàng gia học viện to lớn nhất át chủ bài, nguyên lai là Kỳ Lân Đế. Nói đến Kỳ Lân Đế cũng không có chân chính trên ý nghĩa tham gia qua ngũ viện đại tái, quả thật có tư cách này tham gia. Kỳ Lân Đế vừa ra tới, trận này tranh tài cũng đã không có bất kỳ huyền nhiệm gì. Ba coi như là năm đại thánh tài một trong Sở Thiên, chỉ sợ cũng không có bất luận cái gì phần thắng rồi. Trên khán đài người lập tức cũng có chút sôi trào. Đứng ở trong lôi đài Sở Thiên, đương nhiên là nghe được những người này mà nói, hắn sắc mặt cũng không phải rất tốt nhìn. Cũng không phải bởi vì những người này mà nói, mà là hắn biết rõ bản thân hiện tại đối mặt là cái gì đối thủ, một cái bản thân hiện tại tuyệt đối không có khả năng chiến thắng đối thủ. Chương 2733, Duệ khí đấu, thượng. Kỳ Lân Đế cứ như vậy đạm nhiên đứng ở nơi đó, thần thái không thay đổi. Nhưng là toàn bộ lôi đài bên trên, lại lộ ra 10 phần an tĩnh. Tất cả mọi người nhìn về phía Kỳ Lân Đế thời điểm, có thể cảm giác được một loại không hiểu áp lực. Tựa hồ là đem toàn bộ lôi đài khí thế đều cho phong bế. Cho dù là những cái kia thành danh đã lâu cao thủ, hoặc là mặt khác học viện lão tiền bối, đại giáo giáo chủ loại hình, đều không phải Kỳ Lân Đế đối thủ. Ở Kỳ Lân Đế khí thế phía dưới, ngược lại là có một loại yếu đi một đầu bộ dáng. Đây chính là Kỳ Lân Đế, Hoàng gia học viện Trạng Nguyên Công, thành danh đã lâu tồn tại. Nghe nói cũng đã không có người biết rõ vị này Trạng Nguyên Công chân chính danh tự, hắn tử Kỳ Lân Thánh Địa bên trong chiếm được Kỳ Lân Phong Hào sau, thành tựu bán thánh sau càng là ở Hoàng gia học viện bị phong đế. Ngươi nói lên ta thật đúng là không biết Kỳ Lân Đế chân chính tên là cái gì. Danh tự cũng đã không trọng yếu, Kỳ Lân Đế là bị nhân tộc vị kia đại nhân xưng là thế hệ tuổi trẻ cuối cùng hy vọng thành tựu thánh tôn cấp bậc cao thủ, chỉ cần hắn vừa xuất hiện, bất cứ chuyện gì đều sẽ trở thành kết cục đã định. Đám người nhìn xem Kỳ Lân Đế thân sắc, loáng thoáng mang theo một loại kính nể cùng e ngại. Một cái người trẻ tuổi thực lực đạt tới loại này cấp bậc độ cao, cũng khó trách sẽ cho người sinh ra một loại e ngại tâm lý. Liên tựa như đồng dạng là thế hệ tuổi trẻ người, đống nhiên có người nói cho ngươi có người so với ngươi tuổi trẻ, nhưng là thực lực cũng đã viễn siêu bản thân, hơn nữa còn là loại kia mãi mãi cũng đuổi theo không lên cảnh giới. Dạng này rất dễ dàng cho người sinh ra một loại e ngại tâm lý, này cũng là phi thường bình thường. Cho dù là thiên thần tử, sở thiên loại này cấp bậc cao thủ, cùng một thay mặt bên trong cơ hồ là đánh đâu thắng đó. Nhưng là ở đối mặt Kỳ Lân Đế dạng này cao thủ, trong nội tâm áp lực cũng là có thể nghĩ. Sở thiên tham gia một lần này tranh tài, liền là dự liệu được năm đại học viện bên trong khẳng định có cùng thiên thần tử dạng này cấp bậc cao thủ ở. Hắn muốn mượn thiên thần tử đến rèn luyện bản thân, tôi luyện bản thân góc cạnh. Lại không có nghĩ đến sẽ gặp được Kỳ Lân Đế loại này cao thủ. Sở thiên tự tin, lại cho mình một chút thời gian, tương lai chưa hẳn không thể trưởng thành đến Kỳ Lân Đế loại này cấp bậc cao thủ. Nhưng tuyệt đối không phải hiện tại. Cũng chính là như thế, khi hắn biết rõ Kỳ Lân Đế cũng tham gia, mới có thể có loại hoàn toàn không cách nào chiến thắng cảm giác. Nay cũng không phải đạo tâm phía trên yếu thế, mà là một cái tu giả tự mình hiểu lấy. Trí tuệ đến nhất định trình độ, liền biết rõ có tiến có lui, mà không phải vĩnh viễn đều là một đầu tiến lên, dạng này có đôi khi có thể sẽ phát động chí mạng đả kích. Sở thiên dạng này cao thủ, cùng một thế hệ bên trong hắn không sợ bất luận kẻ nào, hắn có thể cùng thiên thần tử, nô không sơn loại này cao thủ giao thủ, đến tôi luyện bản thân. Thắng vậy liền đạt đến bản thân mục đích, thua, vậy cũng không đáng xấu hổ. Nên một điểm này sở thiên là phi thường nhìn thoáng được. Mà cùng Kỳ Lân Đế loại này cao thủ đánh, còn không có đánh trước đó, sở thiên cũng biết rõ bản thân tất thua không thể nghi ngờ. Một khi bản thân lập tức nhận thua mà nói, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến tự thân tín nhiệm, bất lợi ở tự mình tu luyện. Một lần này võ đạo đại tái quy tắc rất đơn giản, năm cái học viện mỗi một phương, ai có thể chiến thắng đối phương, lấy chém giết, hoặc là làm cho đối phương chính miệng nói ra nhận thua, kia chính là cuối cùng người thắng. Người nói chuyện cũng không phải trước kia người chủ trì, mà là Hoàng gia học viện viện trưởng Khương Huyền Nha. Khương Huyền Nha tự mình chủ trì võ đạo đại tái, lập tức liền đưa tới tất cả mọi người chú ý. Là viện trưởng đại nhân. Gặp qua viện trưởng đại nhân. Xin ra mắt tiền bối. Trên đài cao năm cái học viện cao tầng, còn có đại tái tổ người đều là nhao nhao hướng về Khương Huyền Nha hành lễ. Khương Huyền Nha là nhân tộc bên trong, ở vị kia đại nhân phía dưới đệ nhất nhân, có thể nói là nhân tộc bán thánh vị thứ nhất. Trường sinh bảng thua ở cao cấp nhất cấp bậc kia tồn tại. Không có người sẽ không cho Khương Huyền Nha mặt mũi, hơn nữa Khương Huyền Nha bối phận thậm chí cùng nhân tộc vị kia đại nhân không sai biệt lắm. Vị kia đại nhân đã từng nói qua, nhân tộc bên trong có hai cái nhất có khả năng thành tiểu thánh tôn người. Thế hệ tuổi trẻ là Kỳ Lân Đế, thế hệ trước là Khương Huyền Nha. Có thể thấy hai người kia ở trong nhân tộc hy vọng đã đến cỡ nào cấp độ. Kỳ Lân Đế vừa xuất hiện, thậm chí không thể so với mặt khác tứ đại học viện viện trưởng đãi ngộ kém. Người như vậy tham gia võ đạo đại tái, cũng chỉ có Khương Huyền Nha dạng này cao thủ, mới cam tâm tự mình chủ trì đại tái. Ngũ phương hôn chiến. Tiêu Nại Hà mặc dù trước đó cũng đã dự liệu được là loại quy củ này, lại không có nghĩ đến là như thế đơn giản thô bạo. Tu rơi cuối cùng quả nhiên vẫn là nhất định phải dùng nắm đấm đến phân ra thắng bại. Phía trước kia nhiều tranh tài, vô luận là lớn đặc sắc, vĩnh viễn cũng không bằng nắm đám phía trên phần thật trương đến thông khoái. Còn có cái gì hồi hộp, Kỳ Lân Đế ở. Trận này tranh tài chỉ sợ là không có cái gì huyền niệm. Thế thì chưa hẳn, nếu như mặt khác học viện 8 người cùng một chỗ luyện tập, trước giao đấu Kỳ Lân Đế mà nói, chưa hẳn không có cơ hội. Không sai, đừng quên còn có sở thiên loại kia cấp bậc thánh tài ở, hơn nữa những người khác tựa hồ cũng không phải đơn giản nhân vật. Ta ngược lại là xem trọng Trạng Nguyên Công, hắn loại này cấp bậc tồn tại, đã không phải là vẹn vẹn dùng số lượng liền có thể chiến thắng. Ba lúc này, giữa sân chia làm hai phái, có ít người cảm thấy mặt khác 8 người liên hợp lại chưa hẳn không thể chiến thắng Kỳ Lân Đế. Mặt khác một phương, cảm thấy Kỳ Lân Đế hoàn toàn là có thể nghiền ép những người này. Ba bất quá vô luận kết cục như thế nào, hiện tại đối mặt Kỳ Lân Đế 8 người, vô luận là bất cứ người nào nội tâm bên trong, áp lực đạt được phi thường lớn trình độ. Ba toàn bộ lôi đài lộ ra vô cùng nghiêm túc, tựa hồ là muốn có người thở ra một hơi, hoặc là nói một câu, lập tức liền sẽ đánh vỡ loại này cục diện bế tắc, cái thứ nhất bị đào thải người. Hô! Có người quê mùa. tám người này nháy mắt là bế tức lên, nhưng là bọn họ phát hiện, cũng không phải tứ đại học viện bên trong bất cứ người nào phát ra thanh âm, mà là Kỳ Lân Đế bản thân thở ra một hơi. Tám nhân thần này trải qua nháy mắt là băng ở cùng một chỗ, tất cả mọi người lực chú ý tập trung đến một khối, bọn họ lực chú ý cho tới bây giờ không có như thế tập trung qua. Kỳ Lân Đế bất kỳ một cái nào cử động, mang cho bọn hắn áp lực đều khó có thể dùng ngôn ngữ để hình dung. Chỉ thấy được Kỳ Lân Đế phất phất tay, trong tay bỗng nhiên là nổi lên một thanh trường thương. Đó là Tinh Cương Đế Hoàng Thương. Là năm đó nhân tộc vị kia đại nhân ban cho Kỳ Lân Đế. Ta cũng đã thật lâu chưa từng gặp qua Trạng Nguyên Công sử dụng thanh này thần thương, chẳng lẽ hắn muốn mượn dùng thanh thương này đến đối phó cái này tám người. Quả nhiên, nhìn đến cái này tám người một khi liên thủ, vẫn sẽ nhường Kỳ Lân Đế cảm giác được một chút áp lực. Kỳ Lân Đế cũng không để ý tới bên ngoài những người kia nghị luận nhau nhau, hắn cầm trong tay trường thương, chuyển động lên, một cỗ cương phong không ngừng xoay quanh lên. Ba lúc này toàn bộ võ đài tạo thành một cổ khí lưu vòng xoáy, mà Kỳ Lân Đế chỗ sâu vòng xoáy trung tâm, mặt khác tám người thậm chí ngay cả tới gần đều không dám, chỉ có thể không ngừng lui lại. Khí thế mãnh liệt, thật sâu chấn trụ tám người này. Oanh! Ở Kỳ Lân Đế đỉnh đầu phía trên, tức khắc nổi lên một cổ khí huyết lang yên. Thẳng tắp lang yên liền tựa như là xông vào đến thương khung bên trong, tạo thành khổng lồ chân khí. Phảng phất giờ phút này Kỳ Lân Đế, một cổ khí huyết lang yên có thể trực tiếp xông vào đến cựu thiên bên trong, xuyên thủng trường sinh giới, vô luận là làm sao thổi đều thổi không tán. Dạng này khí huyết lang yên bên trong, trong đó càng là bao khỏa một cỗ này cường đại ý chí, giống như phong hỏa một dạng duệ khí, ngàn vạn năm khó có thể gặp một lần kiên quyết. Xoát. Mặt khác tám người ở cổ này khí huyết lang yên bộc phát phía dưới, đều có chút không chịu được, không khỏi ngược lại lui mấy bước. Ba lúc này Kỳ Lân Đế, liền tựa như là trở thành toàn bộ hội trường nhân vật chính. Tất cả mọi người lực chú ý đều đặt ở Kỳ Lân Đế trên người. Trên đỉnh đầu hắn khí huyết lang yên, đang phóng thích đến cực kỳ khủng bố tầng thứ sau đó, đồng nhiên là tay nâng trường thương. Trong tay Tinh Cương Đế Hoàng Thương tức khắc phát ra ong long long thanh âm, tựa hồ là khí linh cảm thấy Kỳ Lân Đế loại kia bàng bạc chiến dục, cũng bắt đầu hưng phấn lên. Hảo cương đại, vẹn vẹn liền là một cỗ duệ khí, thế mà có thể để cho ta thân thể vô ý thức sinh ra một loại không cách nào phản kháng cảm giác. Sở Thiên sắc mặt hơi hơi biến đổi. Còn không có động thủ, Sở Thiên chính là khí tức cảm thấy Kỳ Lân Đế kinh khủng. Ba cái này danh xưng Hoàng gia học viện Trạng Nguyên Công Kỳ Lân Đế, thế hệ tuổi trẻ lĩnh quân người, thiên tiêu chi tử kinh khủng. Đang lúc tất cả mọi người coi là Kỳ Lân Đế muốn động thủ thời điểm, lại nhìn thấy Kỳ Lân Đế trong tay trường thương khẽ nghiêng, tựa như là chỉ một phương hướng khác. Không phải tám người này bên trong bất kỳ một cái nào vị trí, mà là hướng về phía bên ngoài một cái nào đó phương hướng. Những người này vô ý thức là theo trường thương chỉ vị trí nhìn lại, chỉ thấy được Sở Thiên chỉ phương hướng, cư nhiên là trước kia Chu Tước học viện trận doanh. Chu Tước học viện? Đây là kiếm chỉ Chu Tước học viện sao? Có thể hay không chỉ là tùy ý chỉ một cái mà thôi, dù sao Chu Tước học viện mạnh nhất thế hệ tuổi trẻ, cũng chính là Sở Thiên, chính đang trên đài. Không có khả năng, Kỳ Lân Đế dạng này cao thủ, không có khả năng làm ra một chút không có tất yếu cử động. Hắn dạng này cấp bậc cao thủ, bất kỳ một cái nào động tác đều là đi qua nghị sâu tính kỹ, là có đại ý nghĩa. Trên đài cao người đều có chút không minh bạch Sở Thiên ý tứ. Không chỉ là bọn họ, liền Chu Tước học viện bên này trận doanh, cơ bản cũng không có mấy người biết rõ này Kỳ Lân Đế là đang nghĩ cái gì. Thượng quan Giai Giai nhướng mày, Kỳ Lân Đế là đang nghĩ cái gì? Chẳng lẽ hắn cảm thấy chúng ta Chu Tước học viện cướp đi hạng nhất vị trí, đang gây hấn chúng ta sao? Không, ở trong mắt Kỳ Lân Đế, đoán chừng ngũ viện đại tái thắng bại đối với hắn tới nói, cũng không phải như vậy trọng yếu, hắn loại này cử động hẳn là còn có ý tứ gì khác. Người nói chuyện là Tiên Nhi chân mày nhíu chặt, đồng nhiên giống như là nghĩ tới cái gì, chậm rãi nhìn về phía Tiêu Nại Hà. Không chỉ là nàng, tựa hồ liền Thượng quan Giai Giai cũng lờ mờ cảm thấy một ít đồ vật, chẳng lẽ là... ầm vang! Kỳ Lân Đế trên người duệ khí mãnh liệt khóa chặt lại Chu Tước học viện trận doanh một người, mà cái này một cỗ kiên quyết khóa chặt xuống tới, vô luận là Thượng quan Giai Giai hay là Tiên Nhi, Võ Thông Thiên đám người, đều là không nhịn được bị đẩy lui ra. Tiêu Nại Hà! Võ Thông Thiên con người co rụt lại. Một cỗ này duệ khí khóa chặt người không phải kẻ khác, chính là bọn họ vị này trận đạo tranh tài đại công thần Tiêu Nại Hà. Ba lúc này Tiêu Nại Hà trên người, bị một cỗ kinh khủng đến vô biên duệ khí khóa chặt, tựa hồ muốn đem cả người đều xé rách đánh nát một dạng. Chương 2734, duệ khí đấu, hạ. Không sai, một cỗ này kiên quyết hoàn toàn khóa chặt ở Tiêu Nại Hà trên người, loại kia kinh khủng vô cùng duệ khí, tựa hồ muốn xé rách trong thiên địa tất cả tồn tại. Thậm chí nhường tới gần Tiêu Nại Hà mấy người, đều có một loại không cách nào ổn định đạo tâm cảm giác. Kỳ Lân Đế lúc nào cùng Tiêu Nại Hà nhận biết. Đây là bọn họ cái thứ nhất ý niệm. Ở bọn họ nhìn đến Kỳ Lân Đế cùng Tiêu Nại Hà hoàn toàn liền là tám gậy tre đều đánh không đến một khối người, lại không có nghĩ đến Kỳ Lân Đế ở thời điểm này, thế mà lại buộc phát ra một cỗ này duệ khí trực tiếp châm đối Tiêu Nại Hà. Có thể được Kỳ Lân Đế châm đối người, không có một cái là đơn giản. Kỳ Lân Đế đó là cấp bậc gì cao thủ, nhân vật tầm thường hắn đều không để vào mắt, nghe nói liền một chút vô nguyên hậu kỳ cao thủ, Kỳ Lân Đế đều có thể tùy tiện vân vê. Nhưng là lúc này Kỳ Lân Đế, cư nhiên đem tất cả duệ khí đều bao phủ ở Tiêu Nại Hà trên người. Ân, lại là cái kia tiểu gia hỏa. Ngồi ở trên đài cao Khương Huyền Nha, lúc này cũng phát giác Kỳ Lân Đế khóa chặt người là ai. Ba cái kia Chu Tức học viện tuổi trẻ nam tử, ở trận đạo tranh tài bên trong tỏa hào quang rực rỡ, cái này đã nhường rất nhiều người đều biết rõ Tiêu Nại Hà tên. Ba bất quá muốn để Khương Huyền Nha nhớ kỹ, vẹn vẹn ở trận đạo tranh tài bên trong rực rỡ hào quang còn chưa đủ. Chân chính nhường Khương Huyền Nha nhớ kỹ Tiêu Nại Hà, là bởi vì trước đây không lâu, Hoàng gia học viện một trận kia bạo động, Bùi Thiên Hổ cùng Mai Nhân Phong đối phó Tiêu Nại Hà sự tình. Lúc ấy Khương Huyền Nha còn không biết kẻ này rốt cuộc là lai lịch thế nào, thế mà có thể làm cho hai cái thành danh đã lâu cao thủ đều muốn đánh giết. Đặc biệt là Mai Nhân Phong, địa vị càng là bất phàm, cũng không tiếc vận dụng bản thân ý niệm phân thân, tiến nhập đến Hoàng gia học viện đến đánh lén Tiêu Nại Hà. Nhìn xem Kỳ Lân Đế, Khương Huyền Nha bỗng nhiên như có điều suy nghĩ, tựa hồ là nghĩ tới cái gì mở dạng, biểu lộ lại mười phần bình tĩnh. Khá lắm, liền Kỳ Lân Đế đều cùng tiểu tử này có ân oán bộ dáng, khó trách trước đó Kỳ Lân Đế biểu hiện như thế cổ quái. Một bên khác Thượng Quan Thiện sắc thực trong mắt hơi híp, tựa hồ có chút nghĩ không ra Kỳ Lân Đế cùng Tiêu Nại Hà tựa hồ có ân oán gì. Ba lúc này những người khác cũng cảm thấy Kỳ Lân Đế một cỗ này duệ khí khóa chặt người, chính là trước đó trận đạo tranh tài đệ nhất nhân, cái kia đánh giết Ngô Không Sơn, nhường cung bảo trụ đánh mất bất kỳ hành động nào năng lực Tiêu Nại Hà. Ba cái này Tiêu Nại Hà, rốt cuộc là phương nào thần thánh? Vì cái gì Kỳ Lân Đế tựa hồ cũng rất chú ý hắn bộ dáng? Một số người trong lòng không khỏi là sinh ra bát quái tâm lý. Mà liền ở lúc này, nguyên bản một mực lộ ra ý cười Tiêu Nại Hà, đột nhiên dưới chân hơi hơi giẫm mạnh, ánh mắt chừng một cái. Xoát! Bạch quang nở rộ, Tiêu Nại Hà đỉnh đầu phía trên nổi lên một cái vòng sáng, vòng sáng này xoay tròn, một loại tựa hồ là có thể đem tất cả tồn tại đều tịnh hóa đi lực lượng, đem bản thân duệ khí toàn bộ đều cho tiêu tán ra. Tiêu Nại Hà phất phất tay, trên người duệ khí nháy mắt chính là bị đánh vỡ. Một khắc sau, mặt khác một cỗ kinh khủng đến vô biên duệ khí, ngược lại là từ Tiêu Nại Hà trên người phóng xuất ra, toàn bộ lôi đài phảng phất là bao phủ nổi lên một cỗ phong bạo mở dạng, vô hình phong bạo đánh phía Kỳ Lân Đế. Giang giác, giang giác. Lôi đài bên trên huyền thạch gạch đều mãnh liệt vỡ ra đến, liền đồng dạng vô nguyên trung kỳ cường giả đều không cách nào vỡ ra huyền thạch gạch, thế mà ở Tiêu Nại Hà một cỗ này duệ khí phong bạo bao phủ phía dưới, giống như là mạng nhện một dạng vỡ ra ra vô số khe hở. Kỳ Lân Đế lạnh lùng cười một tiếng, trong tay trường thương đang muốn huy động, lại lấy mặt khác một cổ khí huyết ngưng tụ duệ khí, lần nữa tấn công về phía Tiêu Nại Hà. Tức khắc, Tiêu Nại Hà phóng xuất ra duệ khí phong bạo trực tiếp bạo tán ra, vô hình uy áp như là chư thiên thần Phật ý niệm mở dạng, hung hăng đánh vào Kỳ Lân Đế đạo tâm phía trên. Đó là một loại tựa hồ có thể cho đạo tâm đều bị đóng băng lại pháp tắc. Mỗi một đạo duệ khí đều để Kỳ Lân Đế ẩn ẩn cảm giác được rất không thoải mái. Xì xì. Kỳ Lân Đế hơi hơi xê dịch một cái bước chân, chỉ là rất nhỏ nửa bước mà thôi. Nhưng là ở thời điểm này, liền là bởi vì Kỳ Lân Đế cái này phi thường nhỏ bé động tác, nháy mắt nhường những cái kia học viện cao thủ, nhân tộc cường giả tồn tại, đều hít vào một ngụm khí lạnh. Kỳ Lân Đế đó là người nào? Thế mà có thể ở duệ khí đấu phía trên, khiến cho vị này trạng nguyên công lui bước, chính là như vậy một tay cũng đã có thể thể hiện ra người này cường đại chỗ. Ba cái này Tiêu Nại Hà thực sự là Chu Tức học viện học sinh sao? Một cái nhân tộc tông môn lão tổ sắc mặt đại biến, không nhịn được giật mình nỉ non. Bên cạnh hắn Đồ Tôn có chút không minh bạch, không khỏi hỏi, lão tổ, kia Tiêu Nại Hà sao rồi? Ba cái này lão tổ lắc lắc đầu, cũng không có trả lời. Mặt khác tu vi không đến loại kia cấp bậc người, tự nhiên là nhìn không ra đến cùng chuyện gì xảy ra. Chỉ có những cái kia thực lực cực kỳ cường đại cường giả mới chính thức cảm giác được Tiêu Nại Hà thần bí mà cường đại thực lực. Cho dù là trên đài cao Kim Luân Thiên Tôn, đều không nhịn được truy con ngươi co rụt lại, ba cái này Tiêu Nại Hà, không phải đơn giản trận đạo sư. Ba nguyên bản Kim Luân Thiên Tôn nghĩ tới, muốn ở đại tái kết thúc tốt, tìm cơ hội giáo huấn một chút cái này Tiêu Nại Hà. Nhưng nhìn thấy hiện tại Kỳ Lân Đế cử động, không khỏi gây mất bản thân ý niệm. Nay Kỳ Lân Đế nhìn như chỉ là hơi hơi lui nửa bước, nhưng đây tuyệt đối là ở phía trên duệ khí chế trụ Kỳ Lân Đế. Thắng được Kỳ Lân Đế một đầu a. Tiêu Nại Hà. Kỳ Lân Đế cắn răng một cái, thể nội sát khí mãnh liệt phóng xuất ra. Ba lúc này hắn, giống như thành một cái bách chiến bách thắng đại đế một dạng, tất cả mọi người đều có thể cảm giác được, ở Kỳ Lân đế bốn phía, tựa hồ có một loại kim qua thiết mã một dạng khí thế, giống như rơi vào đến viễn cổ chiến trường một dạng. Đủ. Ngay lúc này, một đạo mang theo một loại không thể nghi ngờ đạo vận hình thành lôi âm, trực tiếp là cắt đứt Kỳ Lân đế cô này khí thế. Ba nguyên bản như là viễn cổ chiến trường một dạng lôi đài, ở thời điểm này nháy mắt biến trở về đến kia phổ thông lôi đài. Có thể cưỡng ép cắt ngang Kỳ Lân đế cô này khí thế người, toàn bộ đại tái tổ chỉ sợ chỉ có một người làm được mà thôi. Khương Huyền Nha tiền bối. Viện trưởng đại nhân. Đám người giật nảy cả mình, liền Khương Huyền Nha đều muốn ra mặt đến kết thúc một đoạn này duệ khí đấu. Mặc dù nói hai người cũng không có cái gì trên thực chất động thủ, không ảnh hưởng toàn cục. Nhưng là ở trên loại trường hợp này, làm ra dạng này sự tình, hiển nhiên là hết sức kỳ quái. Hơn nữa Kỳ Lân đế vừa mới tuyệt đối là ăn một điểm nhỏ thua thiệt, lại tiếp tục như vậy, Kỳ Lân đế nói không chừng còn sẽ làm ra cái gì quá kích sự tình. Quen thuộc Kỳ Lân đế Khương Huyền Nha, tự nhiên là sẽ không để cho loại chuyện này phát sinh. Tốt, Kỳ Lân đế, ngươi không nên náo loạn nữa, đại tái, hiện tại bắt đầu đi. Khương Huyền Nha kia không thể nghi ngờ ngữ khí, hoàn toàn là cho người không cách nào phản đối. Hắn vừa mở miệng, toàn bộ lôi đài không khí tức khắc biến 10 phần nghiêm sắc nhọn. Vô luận là Sở Thiên vẫn là Thiên Thần Tử, kiến thức đến vừa mới Kỳ Lân đế loại kia kinh khủng vô cùng dậy khí, chỗ nào còn sinh đến xuất một chút tay ý niệm. Tất cả mọi người đều ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn xem ngươi, tựa hồ cũng không dám động thủ bộ dáng. Chương 2735, kinh khủng một thương. Đây chính là về khí thế áp chế, trước kia hai người động thủ, thể hiện ra Kỳ Lân đế tự thân cực kỳ cường đại nội tình cùng thủ đoạn. Dù là cũng không phải chính diện phía trên giao phong, nhưng là tu giả tầm đó đọ sức, không đơn giản là chính diện giao phong, có đôi khi các loại hình chiến đấu đều là phi thường phổ biến. Liên giống như Tiêu Nại Hà cùng Kỳ Lân đế hai người tầm đó ở trong lôi đài bên ngoài, biểu diễn một trận duệ khí tầm đó đấu tranh, lập tức hiện ra hai người kia vô cùng lợi hại nội tình đến. Chỉ cần một người hiển lộ rõ ràng ra tự thân khí thế đến, liền có thể đại khái hiểu rõ một người thực lực đến cỡ nào cảnh giới. Nay cũng chính là Kỳ Lân đế đang hiện ra bản thân cường đại nội tình đến sau đó, khiến cho mặt khác học viện tuyển thủ đều không dám trước giờ động thủ. Ai cũng biết rõ, ai cái thứ nhất động thủ, liền là ra mặt dê phân tử, đến lúc đó nhất định là cái thứ nhất bị đào thải. Những cái này 8 người đều ở ấp ủ, tự hỏi, suy tính bọn họ 8 người này nếu như liên thủ, đến cùng có hay không cái năng lực kia đem Kỳ Lân đế cầm xuống đến. Dù sao 8 người này đều không phải đơn giản nhân vật, dù là không bằng Kỳ Lân đế, nhưng là nguyên một đám đều là năm đại học viện chọn lựa ra đến tinh anh. Trong đó còn có Thiên Thần Tử, Sở Thiên dạng này cao thủ. Hai người này đều là Kỳ Lân đế phía dưới, thế hệ tuổi trẻ trông mong nhân vật. Nếu như hai người kia thêm mặt khác 6 người, liền chưa hẳn không thể về mặt sức mạnh cùng Kỳ Lân đế lẫn nhau chiến đấu. Dù sao mọi người đều là người trẻ tuổi, ai đều không nguyện ý phục ai. Kỳ Lân đế lợi hại là lợi hại, nhưng là cùng bọn họ một dạng, đều là thế hệ tuổi trẻ. Cho dù là lợi hại, tầm đó chênh lệch cũng không có khả năng cùng cái hào rộng một dạng. Bọn họ đều không động thủ. Đây là nháo loại nào a? Ngươi hiểu cái gì? Lúc này 8 người này ai cũng không cách nào cái thứ nhất động thủ. Đối mặt Kỳ Lân đế dạng này cao thủ, ai đều không nguyện ý cái thứ nhất bị Kỳ Lân đế chống đối. Hoàng gia học viện Trạng Nguyên Công, lấy được Kỳ Lân thánh địa Kỳ Lân 2 chữ xưng hảo. Dạng này cao thủ cũng không phải người nào đều có thể đối phó. Lôi đài người bên ngoài, cũng là 10 phần khẩn trương, vô hình tầm đó là bị lôi đài bên trên kia bầu không khí cho lây nhiễm. Năm người này không có một cái dám trước giờ động thủ, nhưng là mọi người lại có ý vô ý đứng ở phương vị khác nhau, phi thường ăn ý hình thành một loại vây quanh tư thế. Ba lúc này, Kỳ Lân đế bỗng nhiên cười, trên người khí thế thu vào, chậm rãi nói ra, đã các ngươi đều không động thủ mà nói, vậy cũng chớ lãng phí thời gian, ta trực tiếp đem bọn ngươi toàn bộ thiêu phiên. Thanh âm vừa rơi xuống, Kỳ Lân đế dưới chân tức khắc huyết tán ra vô hình sóng ánh sáng, như là thủy dung chuyển tràn ra đến, hóa thành một vòng lại là một vòng gợn sóng. Hoàng bét. Tất cả mọi người trong lòng đống nhiên chấn động, một loại dự cảm bất tường lập tức tuôn ra chạy lên não, trong nháy mắt công phu, bước ra lui nhanh. Vừa lui đến đằng sau đi nháy mắt, đống nhiên đằng trước quang ảnh chớp động, như là thương khung phía trên buôn lôi một dạng. Đây chính là Kỳ Lân đế thực lực. Sở Thiên sắc mặt đại biến. Hắn còn không có động thủ, lại có thể cảm nhận được Kỳ Lân đế chính diện chuyển đến một loại áp bách. Loại này áp bách, quả thực là cửu thiên thập địa bên trong đế hoàng chi huy, nhất cử nhất động đều có thể cho người không cách nào động đậy, bị cưỡng ép chấn áp xuống cảm giác. Đại đạo vong ngã long ngâm quyền. Sở Thiên quát lớn một tiếng, cưỡng ép là lợi dụng thể nội bản nguyên đem bản thân đạo tâm ổn định lại, một quyền phát ra, giống như là trong thiên địa giao hội đến một hối. Một đạo thương long hình bóng từ nấm đám phía trên hiện ra đến, càng là truyền ra một cỗ giống như chân long đồng dạng long ngâm. Ong ong ong. Cửu tiêu long ngâm kinh thiên phi, Sở Thiên một quyền này tức khắc thể hiện ra tự thân cường đại vô cùng thực lực đến. Không hổ là năm đại thánh tài một trong Sở Thiên, vẹn vẹn một quyền này, chỉ sợ năm đại học viện bên trong cũng đã không có bao nhiêu người chống đỡ được. Trên đài cao cao thủ đều là con người co rụt lại. Thiên thần tử bước ra lui nhanh, cũng là một chiêu linh tê thập chỉ thông. Song trưởng 10 ngón giống như 10 đạo kiếm khí một dạng, xoát xoát xoát lẻn đến đằng trước, cách không chính là đánh vỡ hư vô. Tức khắc 10 đạo kiếm khí giống như là hóa thành lưu tinh một dạng, không ngừng xuyên toa, mãnh liệt đâm vào trên mặt đất. Ầm vang. Ba toàn bộ lôi đài lúc này cơ hồ muốn bị lật tung ra. Chỉ là một hiệp, hiện trường tình hình chiến đấu lập tức biến vô cùng kịch liệt. Ba chúng ta 8 người liên thủ, phát ra toàn lực một kích. Ba lúc này Sở Thiên kêu to một tiếng, hắn dù sao thân phận khác biệt, từ hắn cửa ra vẫn có nhất định thống trị lực. Mặt khác học viện người nhao nhao đều thi triển thần thông, liên hợp lại. Ở lúc này, bọn họ 8 người này cũng không phải đối thủ, mà là đồng bạn. Chỉ có trước đem Kỳ Lân Đế cho đánh bại, bọn họ mới có chiến thắng cơ hội. 8 người hình thành bát cổ lực lượng, ngưng tụ bát cổ duệ khí, tức khắc hóa thành thần niệm phong bạo, đem thiên địa hai đầu liên tiếp một dạng. Ba toàn bộ lôi đài bị một cỗ này thần niệm phong bạo đều cho xuyên thủng ra, cứng rắn sinh sinh cuốn ra một cái trăm trượng sâu hô to. Động thủ. Ra lệnh một tiếng, 8 người đồng thời xuất thủ, khống chế thần niệm phong bạo công về phía Kỳ Lân Đế. Đài cao cùng trên khán đài tất cả mọi người, ở cổ này thần niệm phong bạo liên lụy phía dưới, đều có một loại ngồi không được cảm giác, tựa hồ muốn bị cưỡng ép cho nhấc lên lật ra đi bộ dáng. 8 người này liên thủ liền là không giống, nói không chừng 8 người bọn họ người, thật có cơ hội đem Kỳ Lân Đế áp chế lại. Một cái tông môn cao thủ thần sắc nghiêm trọng, bị 8 người này liên thủ lực lượng đều trấn trụ. Chỉ sợ liền xem như bất kỳ một cái nào vô nguyên hậu kỳ cao thủ, chính diện tiếp nhận một kích này lực lượng công kích, đều là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nói không chừng Kỳ Lân Đế dạng này cao thủ, đều chưa hẳn có thể chịu được. Nay tứ đại học viện 8 đại cao thủ, liên thủ, quả thực là thần càng giết thần, Phật càng giết Phật. Tất cả mọi người lúc này đều có thể cảm giác được 8 người này quyết tâm. Liền Chu Tức học viện bên trong mấy cái lão sư, đều không khỏi hơi hơi yên lòng, nhìn đến liền xem như Kỳ Lân Đế, cũng không có khả năng chống đỡ được 8 người này liên thủ. Kỳ Lân Đế dù sao chỉ có một người, hơn nữa cùng bọn họ một dạng cũng đều là thế hệ tuổi trẻ, dù là thiên phú lại cao hơn, chênh lệch lại lớn, cũng không có khả năng hình thành một loại không cách nào vượt qua khe danh mới đúng. Cho dù là võ thông thiên, cũng có chút đồng ý. Hắn ánh mắt chớp động, tựa hồ nghĩ tới cái gì, đồng nhiên hướng về Tiêu Nại Hà hỏi, không biết Tiêu Tiểu Hữu cảm thấy Kỳ Lân Đế cũng không có năng lực ngăn trở một kích này. Võ thông thiên giọng điệu này hoàn toàn liền là một loại thỉnh giáo, là đem Tiêu Nại Hà đặt ở cùng bản thân ngang hàng phía trên. Từ Tiêu Nại Hà ở trên trận đạo rực rỡ hào quang, lại đến Tiêu Nại Hà cùng Kỳ Lân Đế hai người tầm đó duệ khí đấu, đều ở cho thấy nam tử này bất phàm. Cho dù là võ thông thiên bây giờ cũng không dám xem nhẹ Tiêu Nại Hà. Tiêu Nại Hà nghe xong, chỉ là nhàn nhạt cười nói, thế thì chưa hẳn. Ân. Võ thông thiên sững sờ, nếu là trước đó Tiêu Nại Hà nói như vậy, hắn khả năng nội tâm còn có tâm không thoải mái, bất quá bây giờ Tiêu Nại Hà nói như vậy, chỉ sợ là có hắn đạo lý. Tiêu Nại Hà rất rõ ràng, Kỳ Lân Đế cho dù kém xa bản thân, nhưng là một cái bán thánh cấp bậc cao thủ, cùng một đống vô nguyên sơ kỳ, trung kỳ, còn có hai cái vô nguyên hậu kỳ cao thủ liên hợp lại, đều không có khả năng di bổ được loại này chênh lệch. Bán bộ thánh tôn đó là cấp bậc gì? Đó là thuộc về một chân bước vào thánh tôn, dù là cự ly thánh tôn còn có phi thường xa cự ly xa. Nhưng tối thiểu đã có thánh tôn dấu hiệu. Loại này cấp bậc cao thủ, cũng không phải mấy tầng khác lần cao thủ liên hợp lại, ở trên nhân số chiếm cứ khổng lồ ưu thế, liền có thể lấy được thắng lợi. Vô luận là Sở Thiên hay là Thiên Thần Tử, hai người kia mặc dù cũng đã ẩn ẩn có bước vào bán thánh dấu hiệu, nhưng cuối cùng vẫn là thuộc về vô nguyên hậu kỳ phạm chủ, không thể cùng Kỳ Lân Đế đánh đồng với nhau. Chỉ thấy được Kỳ Lân Đế trên mặt khinh thường, lạnh lùng nói, không chịu nổi một kích. Tiếng nói vừa rơi xuống, kia Kỳ Lân Đế tay giơ lên, cứ như vậy đứng ở nguyên địa, ở không trung huy động một cái bàn tay. Thoạt nhìn thường thường không có gì lạ ở không trung huy động một cái. Một khắc sau, kia 8 người ngưng tụ lên thần niệm phong bạo, liền tựa như là bị một cỗ vô hình lực lượng hóa thành to lớn bàn tay, gắt gao áp chế lại, phảng phất là thương thiên phía trên bá chủ mở dạng, hiện ra không gì sánh kịp bá đạo đạo vận. Các ngươi 8 người, vốn là không có tư cách để cho ta huy động một thương. Bất quá hôm nay các ngươi 8 người có thể chết ở ta đây Tinh Cương Đế Hoàng Thương phía dưới, là các ngươi 10 thế tu luyện phúc phận. Nghe Hà Thánh Tử Thương. Thanh âm vừa rơi xuống, Kỳ Lân Đế trong tay trường thương tức khắc đâm vào đến phong bạo. Cự trường ngăn chặn thần niệm phong bạo, Một bên khác trường thương tiến nhanh mà vào, không có bất luận cái gì lực lượng có thể ngăn trở này trường thương quán xuyên khí thế. Chỉ thấy được Kỳ Lân Đế cách không vẩy một cái, trường thương cuốn một cái, thần niệm phong bạo lập tức bị xóa đi. Trường thương phía trên uy lực, càng là một làn sóng tiếp theo một làn sóng, uy lực càng ngày càng kinh khủng tuyệt luân. Tám người sắc mặt manh liệt biến, nhao nhao bước ra lui nhanh. Chỉ là một cái, lập tức đem tám người này liên hợp lại trận hình đều cho đánh vỡ đi. Kỳ Lân Đế kia trường thương cuốn ra, uy lực thì vô biên vô hạn, liền lôi đài bên ngoài bảy căn thiên long trụ đều bị cưỡng ép dẫn động nổi lên kết giới, đem một cỗ này lực lượng cho nghiên cứu đỡ được. A, không muốn. Từng tiếng kêu thảm, nay trường thương xuyên vào xuống tới lực lượng, cứng rắn sinh sinh là đem đằng trước bốn cái tuổi trẻ học sinh đều thân thể nổ tung đến, huyết nhục tán đến trên mặt đất, cũng đã không cách nào phân ra cái nào một khối huyết nhục là người nào. Ta nhận thua. Ba lúc này, Sở Thiên lập tức là biết rõ không tốt, dù là hắn nội tâm lại cao ngạo, cũng biết rõ không thể lại động thủ. Lại động thủ mà nói, vậy hắn hạ chàng chỉ sợ sẽ là chết ở trên mặt đất những cái kia cục máu một dạng. Ta cũng nhận thua. Thiên thần tử nhẹ nhàng thở dài. Hắn mặc dù không có chết, bất quá vừa mới kia một thương xuống tới uy lực, ngược lại để bản thân chịu một chút tổn thương. Mặt khác hai người cũng không có biện pháp vội vàng nhận thua. Đến bước này, trận này tranh tài lấy năm đại học viện chết 4 người, nhận thua 4 người, Kỳ Lân Đế thắng lợi mà kết thúc. Kỳ Lân Đế một chiêu này, mang cho người ta chấn nhiếp, càng là vượt qua Tiên Nhi cùng Tiêu Nại Hà ở đan đạo, trận đạo phía trên thắng lợi cho người rung động. Ta Huyền Vũ học viện hai đại cao thủ A. Thanh Long học viện cùng Bạch Hổ học viện riêng phần mình chết một người, vài người khác sắc mặt cũng không phải là đẹp như thế, hiển nhiên cũng bị thương. Quá đáng sợ, Trạng Nguyên công thực lực dĩ nhiên như thế cường đại, liền tám cái tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất liên thủ, đều không cách nào làm gì được hắn, hiện tại thế hệ tuổi trẻ, còn có ai có thể cùng hắn khiêu chiến. Chương 2736, Kinh Thiên Một Quyền. Chỉ sợ Kỳ Lân Đế, là thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân không thể nghi ngờ, ngàn năm trước 1000 năm sau. Đều không có khả năng có dạng thiên tài này lại xuất hiện. Ba lúc này đài cao bên trong Hoàng gia học viện các đại cao thủ, đều không khỏi sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Cũng may Kỳ Lân Đế là bọn họ Hoàng gia học viện người, hơn nữa trận này tranh tài, bọn họ Hoàng gia học viện chỉ sợ là đem hắn phía trước mất đi điểm số, toàn bộ đều cho lấp bổ trở về. So với Hoàng gia học viện trận doanh bên này vui sướng, mặt khác bốn cái học viện trận doanh người lại là mây đen thảm đạm. Chết bốn cái cao thủ, đả thương mặt khác bốn người. Chu Tước học viện hẳn là tổn thất nhỏ nhất. Sở Thiên dù sao là thánh tài cấp bậc cao thủ, một hiệp kia hắn cũng không có nhận chí mạng tổn thương. Mà Lý Ngân tuy là chịu trọng thương, nhưng là có Chu Tước học viện ở, tu dưỡng một đoạn thời gian khẳng định có thể khôi phục. Mặt khác ba cái học viện đều riêng phần mình người chết, những người này nguyên một đám đều là học viện khổ tâm vun trồng đi ra, không biết là bỏ ra bao nhiêu tâm huyết. Vừa nghĩ tới những người này chết ở Kỳ Lân Đế dưới thương, ba cái học viện cao tầng đều là một mặt màu gan heo. Thật nghĩ không ra, Kỳ Lân Đế cường đại như vậy, trước đó hắn là tại sao cùng Kỳ Lân Đế ở trên duệ khí tiến hành đấu pháp. Ba lúc này nghĩ lại tới trước đó Tiêu Nại Hà cùng Kỳ Lân Đế riêng phần mình duệ khí đấu, võ thông thiên đám người đều là một mặt hoảng sợ nhìn về phía Tiêu Nại Hà. Bọn họ trước đó đối Kỳ Lân Đế thực lực còn chưa có một cái khái niệm, nhưng là hiện tại thấy được Kỳ Lân Đế kinh khủng. Bọn họ mới ý thức được, liền Kỳ Lân Đế cũng dám gây hấn Tiêu Nại Hà, rốt cuộc là như thế nào một cái thực lực đây. Bọn họ Chu Tước học viện, lúc nào có dạng này một cái thần bí học sinh. Sở Thiên sư huynh đi lên, nhanh mang Lý Ngân về xuống dưới, cho hắn phục dụng đại chuyển kim hồn đan. Lý Ngân bị Sở Thiên dẫn tới thời điểm, đó là một thân trọng thương, xương sườn đều gãy mất mấy đầu, chủ yếu nhất là hắn bản nguyên bị thương, súng, uy sẽ rách ra một đạo liệt phủng, cái này đối bất luận cái gì tu giả tới nói, đều là cực kỳ nguy hiểm. Lý Ngân thương thế so bọn họ trước kia đoán trước còn muốn nghiêm trọng. Rất nhanh hai cái lão sư là liền tranh thủ Lý Ngân mang xuống dưới, bọn họ sẽ lập tức lên đường, đem Lý Ngân mang về đi, nhường Lý Ngân trước tiên lấy được tinh dưỡng. Sở Thiên, ngươi ra sao? Ta không sao, Kỳ Lân Đế không hổ là Kỳ Lân Đế, dù là ta lại xem trọng hắn, cuối cùng vẫn là coi thường hắn. Sở Thiên sắc mặt có chút trắng bệnh, hắn bị Kỳ Lân Đế một hiệp kia sát thực cũng là chấn nhất đến, đạo tâm vẫn là nhận lấy một chút bóng tối. Trận này tranh tài, nhìn Kỳ Lân Đế thành tích như vậy, chỉ sợ bọn họ điểm số hẳn là sẽ chạy tới, tối thiểu nhất sẽ không so với chúng ta thấp. Ta biết rõ. Chu Tước học viện hai cái lao sư đều là một mặt thận trọng. Rất nhanh, này lôi đài đã là bị thu thập đến đây, tu giả thần thông quảng đại, cho dù là bị phá hủy bừa bộn, cũng có thể trong nháy mắt chữa trị trở về. Này hiện trường biến mới tinh vô cùng, hoàn toàn nhìn không ra trước đó nơi này phát sinh một trận kinh thiên đại chiến. Ngũ viện đại tái đến nơi đây cũng liền kết thúc, năm trận tranh tài đều có riêng phần mình thắng bại. Chu Tước Học Viện trước kia là chiếm cứ thứ nhất, ở trận đạo cùng đan đạo phương diện đoạt được cự đại ưu thế, ngay từ đầu là điểm số lớn dẫn trước. Mà Hoàng gia học viện nguyên bản ở nơi này hai trận tranh tài bên trong, bị hung hăng áp chế một đầu, nhưng là điểm số vẫn là không thể khinh thường. Đặc biệt là trận cuối cùng, Kỳ Lân Đế rực rỡ hào quang, lập tức là đem hắn phía trước thế yếu toàn bộ cho đảo ngược. Điểm số lớn số công bố, cho người có chút ngoài ý muốn là, mặc dù Hoàng gia học viện một lần nữa về tới vị thứ nhất, nhưng là phi thường hí kịch tính là, Chu Tước Học Viện bên kia cũng đặt song song đệ nhất. Nhìn đến trước đó ở trận đạo cùng đan đạo hai cái khảo hạch phương diện, đúng là quá xuất sắc, chiếm được không ít điểm số. Chu Tước Học Viện cùng Hoàng gia Học Viện đặt song song đệ nhất. Ở ngũ viện đại tái lịch sử phía trên, đều không có loại tình huống này xuất hiện. Này muốn nói như thế nào đây? Năm đại học viện cao thủ đều biết rõ, này ngũ viện đại tái chính là vì phân phối năm cái học viện tiếp xuống tài nguyên phân phối. Ai có thể lấy được hạng nhất, người đó liền có thể lấy được nhiều nhất tài nguyên. Nhưng là hiện tại hai đại học viện đồng thời chiếm được hạng nhất, này tài nguyên muốn làm sao phân phối? Chẳng lẽ đồng dạng phân phối bằng nhau tài nguyên, kia hiển nhiên là không có khả năng. Lại hoặc là đem tài nguyên ngăn cách thành hai bộ phận, Chu Tước Học Viện cùng Hoàng gia Học Viện riêng phần mình một phần. Cứ như vậy chẳng phải là so vị thứ hai Thanh Long Học Viện còn ít hơn. Vậy cũng là tuyệt đối không thể. Viện trưởng đại nhân, này muốn thế nào phân phối a? Đại tái tổ cao thủ cũng là không biết nói thế nào, có chút đau đầu. Khương Huyền Nha nhướng mày, cũng là có chút làm khó. Suy nghĩ một cái, trầm ngâm nói, ta là chiếm được liên minh cao nhất chỉ lệnh, đại tái tài nguyên phân phối cao nhất chỉ có một phần, nhưng bây giờ Hoàng gia Học Viện cùng Chu Tước Học Viện tầm đó riêng phần mình đều là hạng nhất, nếu là phân nửa hiển nhiên là không công bằng. Nên vẫn là để ta đem các ngươi nhân tộc tài nguyên phân phối cho ta đi. Ngay lúc này, từ phương xa không biết tên vị trí truyền đến một cỗ cười quái dị, liền tựa như là dẫn động nổi lên mỗi người đạo tâm phía trên bóng tối một dạng. Một loại không nói nên lời đến kinh khủng, tức khắc giáng lâm xuống tới. Là ai? Khương Huyền Nha sắc mặt đại biến, hắn toàn thân đều rung rung. Loại này kinh khủng cảm giác, là hắn tu luyện qua nhiều năm như vậy, phi thường hiếm thấy cảm thụ. Ba lần trước hắn có dạng này cảm giác, vẫn là nương theo nhân tộc vị kia đại nhân, xuất chiến nhân tộc cùng chư tộc tầm đó chiến đấu. Lúc ấy hắn thấy được chư tộc bên trong một cái thánh tôn cường giả kinh khủng, vị kia thánh tôn cũng không có đối bản thân động thủ, nhưng là chỉ là lộ ra một cỗ uy áp, trực tiếp liền để Khương Huyền Nha liền phản kháng ý niệm đều sinh không ra. Mà hiện tại loại cảm giác này, cùng năm đó đối mặt vị kia thánh tôn cảm giác hoàn toàn là cơ bản giống nhau. Hoàng gia học viện tất cả cao tầng nghe, lập tức sơ tán tất cả mọi người, mặt khác tứ đại học viện học sinh, tu giả toàn bộ đều lui ra ngoài, Hoàng gia học viện lập tức lên chấn thiên đại trận. Khương Huyền Nha thanh âm như là lôi đình một dạng, ầm vang một cái truyền đến. Mà khi tất cả mọi người nghe được Khương Huyền Nha mà nói, đều không khỏi ngây ngẩn cả người. Chỉ có những cái kia phi thường hiểu rõ Khương Huyền Nha cao thủ mới ý thức được sự tình tính nghiêm trọng. Ba chúng ta đi. Một chút tông môn cao thủ đều ẩn ẩn phát giác cái gì, không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp là mang theo bản thân tông môn hậu bối rời đi nơi này. Mặt khác bốn cái học viện người, cũng là nhao nhao lui ra ngoài. Võ Thông Thiên vội vàng nói, chúng ta cũng đi, ta cho tới bây giờ chưa từng gặp qua vị kia lao tiền bối lộ ra dạng này biểu lộ, chỉ sợ người tới là phi thường đáng sợ tồn tại, chúng ta lưu ở nơi này khẳng định không có cái gì hảo kết quả. Mà lúc này Tiêu Nại Hà, nhìn xem bên trên bầu trời, đống nhiên nói, nhìn đến tựa hồ là hơi trễ. Tiếng nói vừa rơi xuống, tức khắc một cỗ kinh khủng quyền uy trùng thiên hạ xuống, hung hăng oanh kích xuống tới. Chương 2787, thế không thể đỡ. Một quyền này quả thực là kinh thiên động địa, không có người chống đỡ được. Thế không thể đỡ khí thế quả thực là cho người khó có thể tiếp nhận, quyền ý cách không mà đến, trong nháy mắt công phu chính là bao phủ ở trên toàn bộ quảng trường 1/3 mẫu đất. Rốt cuộc là cái gì cao thủ? Phương nào thần thánh? Thế mà vừa ra tay liền đem to lớn Hoàng gia học viện đều cho bao vây lại. Chẳng lẽ là chư tộc cường giả xuất lĩnh đại quân đến công kích chúng ta Hoàng gia học viện hay sao? Nhưng là chúng ta nhân tộc phòng ngự trung điệp, làm sao có thể sẽ trước đó không có thu đến tin tức đây? Trong lúc nhất thời, trên sân tất cả mọi người đều lòng người bàng hoàng. Người tới có bao nhiêu, là cấp bậc gì tồn tại, rốt cuộc là phương nào thần thánh, nhưng cái này mọi người đều không biết rõ. Nhưng là duy nhất biết là, đối phương chỉ sợ là một tay che trời tồn tại, có thể làm cho Hoàng gia học viện viện trưởng đại nhân đều lộ ra loại kia ngưng trọng biểu lộ, chỉ sợ giữa thiên địa này cũng đã không nhiều lắm. Các ngươi Hoàng gia học viện thật đúng là náo nhiệt ta, nhân tộc mỗi một đoạn thời gian liền sẽ cử hành ngũ viện đại tái, vấn đề này ta cũng biết rõ. Bất quá không nghĩ tới các ngươi nhân tộc thoạt nhìn phát triển được 10 phần chậm chạp, nhưng lại có thể bồi dưỡng được nhiều người như vậy mới. Ta mặc dù chỉ là nhìn trận cuối cùng võ đạo tranh tài, vẫn là nửa đường đến, bất quá trong đó vẫn có một hai cái hạt giống rất không sai a. Người nói chuyện hóa thành một cỗ nồng đậm hắc vụ, ở trong thiên không lơ lửng, tựa hồ là không có bất luận cái gì hình dạng, thân thể hoàn toàn là bắt không đến. Thậm chí lợi dụng thần thức lại tìm tòi nghiên cứu, đều không cách nào bắt được đối phương một tia lực lượng ba động. Ba toàn bộ trong sân đều bị một cỗ này vô danh kinh khủng quyền uy bao phủ lại, ai đều ra không được, mà trước kia bay khỏi ra ngoài người, lại như cũng là khốn ở trong hoàng gia học viện. Ba toàn bộ hoàng gia học viện bên trong bị phân ra hai cái khác biệt kết giới không gian. Những cái kia không có kịp đi ra ngoài, đều vây ở trong sân quyền ý không gian. Trường môn, chúng ta làm sao bây giờ? Mấy cái rất là sợ hãi đệ tử không khỏi hỏi thăm bản thân bên người trưởng bối. Ba cái này tông môn trưởng môn lộ ra một tia ngượng nghịu, chỉ có thể chờ đợi. Chờ hoàng gia học viện vị kia viện trưởng, đem đối phương cho giải quyết hết. Nếu là vị này đại nhân đều không cách nào giải quyết hết mà nói, chỉ sợ chúng ta không có người có thể an toàn lì khai nơi đây. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ liền trưởng môn đều không thể chiến thắng đối phương sao? Ba cái này cao thủ lắc lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài, dù là không có nhìn thấy người, nhưng là chỉ bằng vào một cỗ này quyền ý, chỉ sợ toàn bộ trong sân, chỉ có Khương Huyền Nha mới có thể cùng chống lại. Liền xem như vị kia hoàng gia học viện trạng nguyên công, đều chưa chắc là đối phương đối thủ. Nghe được trưởng môn mà nói, mấy cái này đệ tử đều là một mặt thất vọng. Còn có mặt khác học viện người, những cái kia cao tầng cũng biết rõ bọn họ lúc này đối mặt với cực kỳ khủng bố đối thủ. Chân chính cao thủ, cho dù là không có xuất thủ, dựa vào đối phương một cỗ quyền ý, đều có thể tìm hiểu và kiểm tra ra đối phương nội tình, thực lực. Vừa mới kia một cỗ quyền ý, quả thực là thiên hạ trên mặt đất, thế không thể đỡ. Chu Tước học viện người bên trong cũng không có chạy trốn, lúc này Võ Thông Thiên ngưng tụ ra một cái kết giới đến, đem mấy người bọn hắn cho bảo vệ, miễn cưỡng ngăn cản nổi một cỗ này quyền uy. Cũng may bọn họ chỉ là đang bên trong trong tràng nơi hẻo lánh, to lớn quyền uy là bị Khương Huyền Nha cùng bên ngoài kia bảy căn thiên long trụ cho chịu đựng nổi đến. Lão sư, đây rốt cuộc là người nào? Chẳng lẽ là thực sự là chư tộc người hay sao? Thượng quan Giai Giai không khỏi hỏi. Vừa mới kia một cỗ quyền ý xác thực cho người đều sinh ra một loại sợ hãi, hoàn toàn không giống như là nhân loại có khí thế. Võ Thông Thiên lắc lắc đầu, sắc mặt hơi hơi có chút thanh bạch, không biết, khả năng là, cũng khả năng không phải. Theo đạo lý chư tộc cao thủ không có khả năng dễ dàng như vậy tiến nhập đến Hoàng gia học viện bên trong. Hoàng gia học viện này bảy căn thiên long trụ, so mặt khác bất kỳ một cái nào học viện đều khó diệu, lúc trước phát sinh ở chúng ta Chu Tước học viện sự tình, là không thể nào ở bên trong Hoàng gia học viện phát sinh mới đúng. Ngày đó, Chu Tước học viện cũng là bị chư tộc cao thủ chui vào. Ba bất quá Chu Tước học viện ở phòng ngự kết giới phương diện, kém xa Hoàng gia học viện, nên mới có thể bị đối phương bắt cái soạn. Mà Hoàng gia học viện không giống. Này bảy căn thiên long trụ là năm đó vị kia nhân tộc thánh tôn ban cho hoàng gia học viện, nắm giữ thánh tôn lực lượng kết giới áp chế năng lực. Liền xem như ban thánh, đều chưa hẳn có thể tiến đến. Hy vọng không phải chư tộc cao thủ, nếu thật chư tộc cao thủ. Võ Thông Thiên nói đến đây, trên mặt thanh bạch biến càng thêm ngưng trọng một chút. Một cái học sinh không nhịn được hỏi, như vậy sẽ như thế nào? Có thể xâm nhập bảy căn thiên long trụ bên trong chư tộc cao thủ, cái kia sợ là mạnh vô biên, không phải chúng ta có thể tùy tiện đối phương tồn tại. Ba lúc này tất cả học viện cao thủ cũng nghĩ đến một tầng này. Bọn họ đều không có xuất thủ, bởi vì bọn hắn đều biết rõ, đối phương loại kia tầng thứ tồn tại, một khi động thủ mà nói chỉ có thể gia tăng hy sinh vô vị mà thôi. Chỉ có Khương Huyền Nha một người có thể cùng đối phương đọ sức mà thôi. Đứng ở trên đài cao Khương Huyền Nha, nguyên bản một cái thân thể hơi hơi còn xuống thân thể, tức khắc trên người vẻ già nua đều là biến mất, như là một vị tráng niên nam tử mở dạng. Toàn thân mang theo một cỗ lực lượng khí tức. Cử chỉ tầm đó, hiện ra thánh tôn phía dưới đệ nhất nhân nội tình đến. Đây chính là Khương Huyền Nha, bán thánh bên trong đỉnh phong. Mặc dù Kỳ Lân Đế cũng là bán thánh cường giả, nhưng là cùng Khương Huyền Nha so ra, vậy còn là có không nhỏ chênh lệch. Thượng Quan Thiển đứng ở một bên khác, biểu lộ tầm đó cũng lộ ra có chút ngưng trọng. Không chỉ là hắn, Tiêu Nại Hà cũng nhìn ra được Khương Huyền Nha năng lực đúng là bán thánh bên trong đỉnh phong. Hắn gặp được một chút bán thánh cường giả, giống như là Kỳ Lân Đế, Chân Không Vô Sinh hai đại lão tổ, đều không phải Khương Huyền Nha đối thủ. Chỉ có Ma Lâu vị kia lâu chủ mới ẩn ẩn có cùng Khương Huyền Nha chống lại vô liếng. Các hạ nếu là người trong ta nhân tộc, vậy liền không nên ở giờ phút này xâm nhập ta Hoàng Nhà học viện, nếu là chư tộc người, vậy thì mời các hạ hiện thân. Các hạ nếu là muốn tìm người giao thủ, lão hủ ngược lại là nguyện ý cùng các hạ vượt qua hai chiêu. Khương Huyền Nha trên người khí thế áp chế lại, giống như là một khỏa nội liễm tinh hoa thái dương một dạng, tùy thời đều chuẩn bị bộc phát. Nhưng là tất cả mọi người đều có thể cảm giác được, Khương Huyền Nha thân thể bốn phía thần uy tràn ngập lên đến, toàn bộ trong sân lúc này đều là Khương Huyền Nha ý niệm bao khỏa chiến trường. Ha ha, không cần lo lắng, ta chỉ có một người mà thôi, không cần như thế khẩn trương. Ngươi nếu là có thể đỡ được ta một quyền này, vậy ta hiện thân cũng không sao cả. Kia hư không hắc vụ thanh âm tiếp tục truyền ra. Vậy thì mời các hạ chỉ giáo a. Khương Huyền Nha nghe được như thế, biết rõ đối phương đúng là tìm đến phiền phức, lúc này hắn sở hữu lực chú ý toàn bộ đều ngưng tụ lên, thần kinh căng cứng, cả người là chưa từng có đem tinh thần lực đều ngưng tụ đến một khối. Tất nhiên như thế, vậy ta liền tùy tiện đánh ra một quyền này ngươi cái này lão đầu tử cũng không nên bị va nát bộ xương. Trong lúc nói chuyện, kia hắc vụ bên trong tức khắc là xuất hiện một đầu tử vũ khí ngưng tụ lên năm đấm. Một quyền này đánh ra, thoạt nhìn là thường thường không có gì lạ, tốc độ chậm chạp. Nhưng là cái kia một khắc, toàn bộ trong sân không gian liền tựa như là không gian ngưng động, tất cả lực lượng đều dung hợp đến một khối, cường đại quyền ý ở giờ phút này càng là bộc phát ra. Phảng phất toàn bộ thời không, một quyền này đang oanh kích phía dưới, hoàn toàn là không nhìn thời gian hạn chế, đem thời không đều cho xuyên thủng ra. Rầm rầm rầm. Một tiếng kịch liệt long ngâm vang vọng cửu tiêu, giống như chân long xuất thế, quyền ý tầm đó càng là mô phỏng ra một loại kinh khủng tuyệt luân long uy. Hảo cường đại quyền ý. Khương Huyền Nha sắc mặt đại biến. Ở đối mặt một cỗ này quyền ý, ầm vang một tiếng, như là Khương Huyền Nha đều cho lật tung ra. Thần cực thiên hạ chấn. Quát lớn tầm đó, khí huyết lang yên ở Khương Huyền Nha đỉnh đầu phía trên bộc phát ra, một cỗ này quyền ý ở bao trùm Khương Huyền Nha trong nháy mắt, trực tiếp là bị Khương Huyền Nha thể nội hoán phát ra kim quang đều cho đỡ ra đến. Không hổ là bán thánh đệ nhất nhân. Mấy cái cao thủ đều không khỏi lộ ra rung động biểu lộ, Kỳ Lân Đế, Thượng Quan Thiển đám người đều là thần sắc nghiêm trọng. Nhìn xem Khương Huyền Nha đem đối phương quyền ý hơi hơi ngăn trở. Cho dù là Kỳ Lân Đế dạng này cuồng vọng tồn tại, cũng biết rõ vị này viện trưởng đại nhân thực lực xác thực là ở trên chính mình. Bị dạng này cao thủ khóa chặt lại, kia áp lực chịu đựng nổi đến đơn giản không phải người có thể định ngụ. Mà Khương Huyền Nha lại dựa vào tự thân khí huyết lang yên, trực tiếp là chặn lại đối phương quyền ý. Có chút năng lực, mặc dù một quyền này ta chỉ dùng không đến 1% lực lượng, nhưng là ngươi có thể ngăn trở năm thành, xác thực cho người bội phục. Bất quá còn lại năm thành quyền ý ngươi còn có thể chống đỡ được sao? Tiếng nói vừa rơi xuống, rộng lớn quyền ý ầm ầm phóng xuất ra, còn lại quyền ý phảng phất là từ thiên không bờ bên kia đánh tới, cơ hồ muốn đem cái này trong sân đều cho kẹp bể nát. Mà Khương Huyền Nha thần sắc mãnh liệt biến, hắn cảm giác mình thân thể phát ra lộc cộc thanh âm, toàn thân xương cốt giống như là muốn bị mở ra một dạng. Kia quyền ý thế không thể đỡ, nhường Khương Huyền Nha đều có một loại muốn bị hung hăng đánh bay đi. Xoẹt. Khương Huyền Nha chỉ cảm thấy bản thân bản nguyên tựa hồ là bị cứng rắn sinh sinh xé rách một nho nhỏ khe hở, kịch liệt thống khổ tức khắc xâm nhập mà đến. Ba bất quá ở loại này kịch đau phía dưới, Khương Huyền Nha vẫn là gắt gao đem bản thân đạo tâm ổn định, liên tục rút lui mấy bước sau, chặn lại đối phương còn lại này năm thành quyền ý. Đây chỉ là đối phương không đến 1% lực lượng sao? Khương Huyền Nha cười thảm. Hắn biết rõ đối phương chắc chắn sẽ không lừa gạt bản thân, dạng này tồn tại căn bản khinh thường lừa gạt hắn. Ba lúc này Khương Huyền Nha cũng đã cảm thấy đối phương là cái gì trên ý nghĩa tồn tại. Hắn cũng biết rõ, dựa vào bản thân một người lực lượng, hoàn toàn là ngăn không được đối phương. Dù là không phải hắn một người, ở tại đây tất cả mọi người cộng lại, đều không phải người này đối thủ. Khó trách đối phương chỉ là một người liền dám xông vào đến bọn họ hoàng gia học viện bên trong này quấy rối. Kia hắc vụ bên trong thanh âm chầm chậm phát ra, có thể, thế mà chống đỡ được ta tiện tay một quyền, còn cho tới bây giờ không có một cái bán thánh làm được. Ngươi có thể ngăn trở ta đây tùy ý một quyền, nhìn đến ngươi đã là lĩnh ngộ được thánh tôn một ít chân lý. Nói không chừng tiếp qua 100.000 năm, thật có thể thành tựu thánh tôn. Ngươi chống đỡ được ta quyền ý, vậy ta liền phải đáp ứng ngươi, trực tiếp hiện thân a. Trong lúc nói chuyện, hắc vụ tán đi, ở nồng đậm vũ khí bên trong lộ ra một cái nam tử bộ dáng. Chương 2788, thánh tôn mãnh liệt. Làm nam tử này lộ ra chân chính bộ dáng sau, ở tại đây lại không có một người có thể nhận ra. Ba cái này nam tử rất là tuổi trẻ, thoạt nhìn chẳng qua là hơn 10 tuổi mà thôi, giống như là một cái sơ nhập giang hồ mao đầu tiểu tử một dạng. Đối phương trên mặt thậm chí còn mang theo một cô ấm áp ý cười, phảng phất là một cái nhà bên đại nam hải một dạng. Nhưng là không có người dám xem thường người này, một cái có thể làm cho Khương Huyền Nha đều kém chút ngăn không được tồn tại, có ai dám kinh thường. Ân, là gia hỏa này. Tiêu Nại Hà con ngươi hơi hơi co rụt lại, vừa mới hắc vụ bên trong kia một cỗ lực lượng ba động. Hắn liền ẩn ẩn suy đoán người nào đó, nhưng là còn không có xác định. Ba bất quá hiện tại thấy được người này bộ dáng sau đó, Tiêu Nại Hà cũng xác định đối phương thân phận. Ba người này không phải kẻ khác, chính là lúc trước gặp được cái kia gọi là Long Kình Thương cao thủ. Hơn nữa Tiêu Nại Hà biết rõ, cái này thoạt nhìn 10 phần tuổi trẻ nam tử, cũng không phải cái gì bình thường tồn tại, mà là cùng bản thân một dạng thánh tôn, Vô Nguyên đỉnh phong. Long Kình Thương công kích Hoàng gia học viện. Chẳng lẽ hắn thực sự là phía kia người? Tiêu Nại Hà nghĩ tới cái nào đó khả năng, lúc trước gặp được Long Kình Thương thời điểm, Tiêu Nại Hà còn không có cảm giác gì. Thẳng đến về sau từ Long Kình Thương trên thực lực một chút biểu hiện, hơn nữa vận dụng thiên cơ tinh đồ suy tính, Tiêu Nại Hà suy đoán một chút cái này Long Kình Thương là thân phận gì, lai lịch ra sao. Nếu là Tiêu Nại Hà không có đoán sai mà nói, cái này Long Kình Thương rất có thể cùng kia Ngũ Luân Thiên có mật thiết quan hệ. Các hạ là, nguyên bản ngươi là không có tư cách biết rõ ta danh tự, bất quá xem ở ngươi chặn lại ta một quyền, ta liền miễn cưỡng nói cho ta tên thật, ta gọi là Long Kình Thương, các ngươi cũng có thể gọi ta Long Thánh. Long Thánh. Khương Huyền Nha hơi sững sờ, hắn lập tức trong óc bắt đầu vơ vét bản thân biết rõ tư liệu, nhưng lại không tìm tới có quan hệ với trước mắt cái này tuổi trẻ nam tử bất luận cái gì tư liệu. Người này tuyệt đối không phải nhân tộc bên trong cao thủ, đối phương trên người truyền đến một cỗ như có như không uy áp, không khỏi là ở cho thấy người này cùng Long tộc có mật thiết quan hệ. Long tộc cũng là thuộc về chư tộc bên trong một loại. Ba bất quá hiện tại Long tộc cũng là phi thường hỗn tạp, nói thí dụ như có Điệu Long tộc, Giao Long tộc, Long tộc huyết mạch cũng là phi thường hỗn tạp, cũng không phải Long tộc người liền nhất định là cao thủ. Chỉ có càng thuần chính Long tộc mới là cao thủ bên trong cao thủ. Mà dạng này người là phi thường hiếm thấy. Long Thánh Tiên Sinh là chư tộc bên trong cao thủ sao? Chẳng lẽ chư tộc là muốn cùng ta nhân tộc khai chiến? Ai nói ta là chư tộc người? Ta cũng không có hứng thú cùng các ngươi nhân tộc khai chiến, quá phiền toái. Một lần này ta đến đây là có cái nào đó mục đích. Chẳng lẽ muốn đem chúng ta năm đại học viện cao thủ một mẹ hốt gọn hay sao? Khương Huyền Nha nói ra khả năng này thời điểm, ở tại đây mỗi người đều không nhịn được đánh một cái dùng mình. Phải biết, hiện tại thế nhưng là ngũ viện đại tái thời điểm. Năm đại học viện cao thủ có không ít người đến, hơn nữa trận này đại tái hội tụ không ít học viện tinh anh. Những người này đều là nhân tộc tương lai. Một khi ở thời điểm này bị giết chết mà nói, chỉ sợ sẽ cho nhân tộc liên minh mang đến to lớn đả kích, mấy ngàn năm đều chưa hẳn có thể khôi phục nguyên khí. Một loại sợ hãi ý niệm ở trong tất cả mọi người lan tràn ra. Vừa mới một quyền kia, mọi người đều là rõ như ban ngày, đối phương một quyền liền để Khương Huyền Nha toàn thân huyết nhục sụp ra, vết thương chồng chết. Lực lượng mạnh mẽ khó có thể đoán chừng. Nếu là người này thật muốn động thủ giết chết ở đây tất cả mọi người, chỉ sợ có thể hay không chạy trốn đều là hai lời. Tiêu công tử chúng ta hiện tại làm như vậy. Cho dù là Tiên Nhi, lúc này đều có chút không biết làm sao. Nàng cưỡng ép ổn định lại bản thân cảm xúc, nhưng là ẩn ẩn là đem chủ tâm đặt ở Tiêu Nại Hà trên người. Yên tâm đi, người này không phải chuyên môn tới giết người, hắn dạng này cấp bậc tồn tại, ở trong mắt hắn, nơi này tất cả mọi người đều cùng run rế một dạng. Chuyên môn đến giết chết run rế, chỉ sợ không có nhảm chán như vậy. Tiêu Nại Hà thản nhiên nói. Run rế. Mặc dù Tiêu Nại Hà lại nói rất khó nghe, nhưng là tất cả mọi người biết rõ, ở trong mắt đối phương chỉ sợ thật đều là run rế mà thôi. Liền Khương Huyền Nha tiền bối đều là run rế hay sao? Thượng quan Giai Giai vô ý thức hỏi một tiếng. Đương nhiên, dù sao thánh tôn phía dưới, đều là run rế. Tiêu Nại Hà nhìn Thượng quan Giai Giai một cái, cười nhẹ một tiếng. Không giống với Tiêu Nại Hà kia nhẹ nhõm ý cười, mọi người lúc này nội tâm đều là một phiến trầm trọng cùng sợ hãi. Thánh Tôn. Cung Nguyệt Linh hít vào một ngụm khí lạnh, mặc dù mọi người đã là ẩn ẩn đoán được đối phương là cấp bậc gì tồn tại. Liên là khi Tiêu Nại Hà nói ra đối phương cấp bậc sau, mỗi người đều là hung hăng bị chấn nhiếp một thanh. Cho dù là Sở Thiên, lúc này trên mặt cũng là trở nên có chút trắng bạch. Thánh Tôn phía dưới, đều là run rế. Câu nói này nói lên tới là như thế bá đạo, lại là như thế chân thực. Tôn giả rốt cuộc là phương nào thần thánh, ta Hoàng Nhà Học Viện thật có đắc tội tôn giả địa phương hay sao? Không, nói lời nói thật, không chỉ là các ngươi Hoàng Gia Học Viện, liền xem như các ngươi cả nhân tộc, cùng ta đều không có cái gì trực tiếp tân đoán. Tôn này người, ngươi nghĩ hỏi ta tất nhiên cùng các ngươi không có cựu hận, sao lại muốn đến tìm các ngươi Hoàng Gia Học Viện phiền phức sao? Long Kình Thương mỉm cười, dừng một chút, rất đơn giản, nếu như ta không làm như vậy mà nói, các ngươi nhân tộc kia ra hỏa, liền sẽ không tới nơi này. Dạng này ta sẽ rất đau đầu. Nên hắn nếu như không đến mà nói, các ngươi chỉ có thể toàn bộ đưa tăng A. Tiếng nói vừa rơi xuống, Long Kình Thương tùy ý liền là một quyền. Một quyền này, liền tựa như là xuyên thủng vô số không gian, không có bất luận cái gì đoán chừng, mang theo một loại ngang ngược thái độ, lực lượng khổng lồ, xen lẫn ở trong hư không long uy mãnh liệt giáng lâm xuống tới, cơ hồ muốn đem Hoàng Gia Học Viện đều đè bể nát. Ầm vang. Bảy căn thiên long trụ ngưng tụ thành kết giới, cũng ngăn không được một cỗ này quyền ý. Ầm vang một cái toàn bộ đều cho vỡ ra. Liên vị kia đại nhân ban thưởng đến thiên long trụ đều ngăn không được. Khương Huyền Nha sắc mặt trắng bệch, đang muốn xuất thủ ngăn lại Long Kình Thương, chỉ thấy được Long Kình Thương tùy ý trở tay vỗ một cái, đem Khương Huyền Nha mãnh liệt đánh bay ra ngoài. Tiền bối. Ba lúc này Thượng Quan Thiện gặp một lần tình huống không đúng, tức khắc phi thân đi ra, tiếp nhận Khương Huyền Nha. Thượng Quan Thiện, ngươi không phải đối thủ của hắn. Ta biết rõ, liền lao ra ngài đều không phải đối thủ của hắn, vậy liền lại càng không cần phải nói ta. Chỉ sợ người này công kích chúng ta đại hội mục đích, chỉ là vì dẫn xuất vị kia đại nhân. Vị kia đại nhân. Khương Huyền Nha tựa hồ là nghĩ tới cái gì, lắc lắc đầu, vị kia đại nhân sợ là tới không được, hắn muốn đuổi tới là rất không có khả năng, bởi vì hắn hiện tại chính đang. Làm Khương Huyền Nha lời nói còn không có nói xong. Đông nhiên thiên không bên trong nổi lên một cỗ bạch sắc lôi đỉnh, như là 16 thanh phi kiếm một dạng đâm vào một cỗ này quyền ý kết giới bên trong. Tiêu Nại Hà sắc mặt khẽ động, từ từ nói, nguyên lai như thế, gia hỏa này muốn dẫn xuất người này à. Chương 2739, ý liệu. Cái kia thiên không bên trong quang kiếm vần quanh, hóa thành một cỗ nồng đậm văn khí, một loại thư hương khí tức tràn ngập lên đến, như là bạch diện thư sinh dáng lâm một dạng. Ba lúc này Tiêu Nại Hà thần sắc hơi hơi khẽ động, hắn đông nhiên nghĩ tới một người. Lúc trước hắn ở bên trong tinh linh phúc địa, cũng gặp được một cái am hiểu sử dụng văn khí đại đạo thánh tôn. Mà thiên không bên trong cái kia trăm năm thư sinh, mặc dù nói ở khí trường phương diện cùng ngày đó người kia có chút khác nhau, nhưng là đại đạo trăm sông đổ về một biển, lộ ra rất là không đơn giản. Người rốt cục xuất hiện, nhân tộc thánh tôn Binh Ngọc Càn. Long Kình Thương cười ha ha một tiếng, trên người trước kia bao phủ xuống uy áp trong khoảnh khắc chính là tiêu tán ra, hiện ra tự thân không gì sánh kịp lòng tin đến. Đối mặt trước mắt vị này nhân tộc thánh tôn, Long Kình Thương hoàn toàn không có mảy may lo âu và e ngại. Nhưng là một bên khác, học viện bên trong đám người thấy được thiên không bên trong cái kia bạch diện thư sinh, tức khắc nội tâm đại chấn, không khỏi thất thanh nói, chẳng lẽ người này liền là chúng ta nhân tộc thánh tôn đại nhân? Không có sai, năm đó ta may mắn gặp qua vị này đại nhân một mặt, không có nghĩ tới nhiều như vậy năm qua đi, đại nhân vẫn là kia một bộ dáng, tuế nguyệt hoàn toàn không có trên mặt hắn lưu lại một chút dấu vết bộ dáng. Vị này đại nhân tu luyện nhiều năm, đã sớm là đem phản pháp quy chân, hình dạng tuổi nhỏ hóa cũng là quá bình thường. Cư nhiên đem vị này đại nhân dẫn tới, người này quả nhiên cũng là thánh tôn cường giả. Thánh tôn hai chữ, ở đám người tầm đó hình thành một loại không hiểu áp chế lực. Biết rõ người này là thánh tôn sau đó, liền trước đó đối Long Kình Thương sinh qua một ít ý niệm cao thủ, đều không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu là lúc ấy bọn họ cũng xuất thủ đối phó Long Kình Thương mà nói, chỉ sợ người chết nhất định là bọn họ. Dạng này nhìn đến Khương Huyền Nha ở trong tay đối phương, còn có thể đón lấy đối phương một quyền, ngược lại là mười phần khó lường. Có thể tiếp thánh tôn một quyền còn không người chết, quả thực là khó có thể tin. Nhưng là Khương Huyền Nha lại làm được. An vào. Binh Ngọc Càn phất phất tay, trong tay bỗng nhiên là xuất hiện một cô đan hương ngưng quấn khí tức, cẩn thận xem xét đó là một khỏa hóng ánh trong suốt đan dược. Viên đan dược này bay đến Khương Huyền Nha trong tay, Khương Huyền Nha hơi trầm ngâm, chính là an vào. Tức khắc. Khương Huyền Nha nguyên bản đã là tan tác không chịu nổi nhục thân, chậm rãi khôi phục lại, huyết khí, bản nguyên cũng đã nhận được nhất định chữa trị. Rất nhanh, Khương Huyền Nha cơ hồ cùng không có giao thủ trước đó không sai biệt lắm, khí tức lộ ra mười phần bình ổn. Đó là cái gì thần đan diệu dược? Vừa mới Khương Huyền Nha chịu như vậy trọng thương, thế mà chỉ là một khóa đan dược, liền có thể khôi phục lại. Thượng quan Giai Giai hơi sững sờ. Thiên Nhi cũng là mặt mũi tràn đầy giật mình. Nàng là đan tiên. Dù là không biết đó là cái gì đan dược, nhưng cũng có thể nhìn ra được, loại đan dược này chân quý. Có thể lập tức đem một cái trọng thương bán thánh khôi phục lại đan dược, tối thiểu nhất là thần đan cấp bậc, thậm chí đến bán thánh đan. Ba hiện tại nhân tộc bên trong có thể luyện chế ra dạng này đan dược, chỉ có một người, hơn nữa người kia còn chưa hẳn sẽ ra tay. Binh Ngọc Càn, danh tự ngược lại là có chút kỳ quái. Tiêu Nại Hà lông mày hơi nhíu lại, hắn tuyệt đối là không quen biết cái này Binh Ngọc Càn. Chỉ là nghe nói qua Binh Ngọc Càn thanh danh. Chân chính nhường Tiêu Nại Hà để ý là Binh Ngọc Càn cái tên này, hắn còn nhớ rõ ngày đó trấn áp ở dưới Cửu Huyền một cái nam tử, gọi là Binh Chỉ Thần, cũng là nhân tộc thánh tôn, bất quá tu luyện ma đạo sau đó, vì chiếm lấy thiên địa kim tiền lộ trưởng không quyền, kích phát nhân quả thụ cấm chế, bị phản áp chế ở Cửu Huyền phía dưới. Cuối cùng bị Tiêu Nại Hà cứu ra, thừa nhược hiệu mệnh Tiêu Nại Hà 10 và năm. Chẳng lẽ hai người kia tầm đó có cái gì liên hệ hay sao? Nếu không làm sao có thể được như vậy, xảo đều là nhân tộc thánh tôn, đều là cùng một cái dòng họ. Nếu là lúc này có thể đem Binh Chỉ Thần triệu hoán đi ra liền tốt. Tiêu Nại Hà ý niệm khẽ động, không phải hắn không muốn đem Binh Chỉ Thần triệu hoán đi ra, mà là nhân quả thụ bây giờ còn chưa có triệt để tiến hóa hoàn thành. Ba lần trước Tiêu Nại Hà từ nhân quả thụ nơi đó lĩnh ngộ sinh mệnh chân lý, mượn nhân quả thụ đạo quả, khiến cho nhân quả thụ tiến hóa nhận lấy một tia trở ngại. Chỉ cần nhân quả thụ ở tinh không thế giới bên trong tiến hóa hoàn thành, Tiêu Nại Hà triệt để dung hợp trưởng khống Phật Ma triều chính, liền có thể đem binh chỉ thần cầm ra. Dù là Tiêu Nại Hà là thánh tôn, nhưng là muốn trưởng khống một cái thánh tôn, nếu là không có đầy đủ áp chế thủ đoạn, tùy tiện thả một cái thánh tôn đi ra cũng rất nguy hiểm. Tiêu công tử đang suy nghĩ cái gì? Tiên Nhi xoay chuyển ánh mắt, nhìn Tiêu Nại Hà một cái, gặp Tiêu Nại Hà ánh mắt phiêu hốt, suy nghĩ hiển nhiên là trôi đến không biết địa phương nào đi. Ta đang nghĩ, đem binh ngọc càn dẫn tới, rốt cuộc là có ý tứ gì đây? Ba cái này không biết được, loại này cấp bậc đọ sức, đã không phải là chúng ta có thể nhúng tay, hy vọng vị này đại nhân có thể đem đối phương đánh bại hoặc là bắt lại. Võ Thông Thiên lắc lắc đầu. Tiêu Nại Hà cười nhạt một tiếng, đánh bại hoặc là bắt. Muốn đánh bại một cái thánh tôn nói thế nào dễ dàng, liền xem như có thể đánh bại, nhưng là muốn bắt, cơ hồ là không có khả năng. Bắt sống một cái thánh tôn, buông xuống so giết chết cái này thánh tôn còn muốn khó khăn. Người kia thực lực, có thể không ở dưới binh ngọc càn. Không thể nào. Chu Tước học viện mấy người có chút không tin, Tiêu Nại Hà cũng không làm giải thích. Kia đứng ở trong thiên không binh ngọc càn vươn tay, hư không một chảo, chính là muốn đem hoàng gia học viện kết giới cho rút rời đi. Không cần lo lắng, mặc dù ta đối những người này không có hứng thú, nhưng là ta thật vất vả đem bọn họ nhốt ở chỗ này, cũng không có khả năng để ngươi tùy tiện liền cứu đi. Long Kình Thương phất phất tay, một cỗ long tức phun ra, chặn lại binh ngọc càn bàn tay. Ầm ầm ầm. Hai cỗ lực lượng ở giữa không trung giao hội nhau và chạm, tựa như là hai khỏa tinh thần lẫn nhau đè ép va chạm, sinh ra mãnh liệt sóng chấn động. Ba toàn bộ hoàng gia học viện bên trong tất cả mọi người, ở cổ này sóng chấn động phía dưới, cơ hồ muốn bị lật tung ra, vô số phòng ốc trong khoảnh khắc là bị tung bay ra. Đằng trước vài chục tòa đỉnh núi càng là trong nháy mắt bị tước mất. Thể hiện ra hai đại thánh tôn cường đại kinh khủng lực lượng. Người kêu Long Kình Thương a, ngươi nói ngươi không phải chư tộc trận doanh người đâu, ta nếu là không có đoán sai mà nói, ngươi hẳn là Ngũ Luân Thiên bên trong ngũ thánh một trong, Long Thần Long Kình Thương a. Thu hồi bàn tay binh ngọc càn, cũng không e ngại, mà là chậm rãi đem đối phương thân phận nói ra đến. Quả nhiên là Ngũ Luân Thiên người. Tiêu Nại Hà quả nhiên không có phán đoán sai. Thiên hạ thánh tôn vốn là không nhiều, không phải nhân tộc không phải chư tộc hai phe trận doanh, như vậy lựa chọn cũng quá thiếu đi. Mà đối phương cố ý làm ra công kích hoàng gia học viện cử động, vậy liền chỉ có Ngũ Luân Thiên người. Long Kình Thương đem binh ngọc càn hấp dẫn tới, chỉ sợ là muốn làm cái gì trọng yếu sự tình, không thể để cho binh ngọc càn tiếp xúc, muốn phân binh ngọc càn tâm. Binh ngọc càn, ta biết rõ ngươi hiện tại chân thân cũng không ở nơi này. Bất quá ta muốn nói cho ngươi, nếu như ngươi chân thân ở trong một ngày đuổi tới mà nói, như vậy các ngươi nhiều người như vậy trong tộc tinh anh, toàn bộ đều muốn chết ở nơi này. Trong lúc nói chuyện, Long Kình Thương vừa động thủ, tức khắc giống như thiên uy giáng lâm, thương khung phía trên bỗng nhiên là nổi lên một đầu long ảnh, tê hống, truyền ra một loại chấn nhiếp thiên địa thanh âm. Ầm ầm ầm ầm. Một cỗ này long ngâm gọi phải là cho người tê tâm liệt phế, liền thần hồn đều phảng phất muốn bị một cỗ này long ngâm xé rách ra, thống khổ vô cùng. Một chút tu vi kém tu giả, trực tiếp là bị chấn hồn phi phách tán. Liền một chút trí thượng cảnh tu giả, đều tiếp nhận không được, nháy mắt mất mạng. Đại hải vô lượng, thiên văn thập tam kiếm. Binh ngọc càn hư không huy động, hai ngón khép lại, 13 thanh quang kiếm nháy mắt đâm xuống tới, lại bất đồng phương vị cắm vào, tạo thành một cái huyền diệu kết giới không gian, cứng rắn sinh sinh là đem một cỗ này lòng ủy cho ngăn trở. Một cái hóa thân cũng hướng ngăn trở ta quyền ý, ngươi người này tộc thánh tôn cũng quá không đem ta Long Kình Thương để ở trong mắt. Tiếng nói vừa rơi xuống, Long Kình Thương lại là một quyền này càng là hiện ra xuyên thủng thiên địa không gian, vỡ nát thời không giới hạn lực lượng. Ầm. Tức khắc, toàn bộ hoàng gia học viện trong sân cơ hồ là bị lật tung lên, hoàng gia học viện bên trong đại bộ phận phòng toàn bộ đều bị phá hủy, sơn mạch, rừng cây càng là trong khoảnh khắc bị dìm ngập. Một quyền chi uy, kinh khủng vô cùng, liền bán thánh ngăn cũng ngăn không nổi. Nhìn xem hoàng gia học viện bị bậc này lật trời, vô số hoàng gia học viện cao thủ đều đau lòng vô cùng. Mặt khác một chút học viện cao thủ, khắp cả người phát lạnh. Cho dù là Kỳ Lân Đế bậc này trước kia tiếu ngạo đại tái người, nhìn thấy bản thân một mực đến nay tu tập địa phương, đều ngăn không được trước mắt cái này Long Kình Thương một quyền, trong lòng kinh khủng vô cùng. Lực lượng, đây mới là chân chính lực lượng. Thánh tôn phía dưới đều là run rế. Lời này quả nhiên không sai, nếu là lúc trước ta có thể lấy được thiên địa kim tiền lộ các đại cơ duyên, lấy được thánh tâm miếu bên trong đại cơ duyên, nói không chừng ta đã sớm thăm dò đến thánh tôn chân lý. Kỳ Lân Đế nắm đấm nắm chặt, hướng về nồng vụ cái nào đó phương hướng nhìn lại, nghĩ tới ngày đó Tiêu Nại Hà ở thiên địa kim tiền lộ bên trong đại phát thần uy, không khỏi là ghen ghét lại ghen ghét. Liên Bùi Thiên Hổ cùng Mai Nhân Phong đều giết không chết người, Tiêu Nại Hà, vậy liền để cho ta tự mình giết người, đưa người cướp đoạt ta cơ duyên đều đoạt tới. Ở Kỳ Lân Đế trong lòng, Tiêu Nại Hà từ thiên địa kim tiền lộ bên trong lấy được cơ duyên, nguyên bản hẳn là bản thân, Tiêu Nại Hà chỉ là tranh đoạt bản thân cơ duyên mà thôi. Hắn loại người này, vĩnh viễn là gặp không quen người khác tốt, bất luận cái gì cơ duyên, bất luận cái gì chỗ tốt đều hẳn là thuộc về mình. Đứng ở trên bầu trời khinh thường quần hùng người, cũng hẳn là bản thân. Mà không phải hiện hiện, ở cổ này nồng vụ chi bên trong, ngũ giác thần thức đều bị che đậy ngụ, ai cũng cảm giác không đến. Một cỗ này quyền ý đem Hoàng gia học viện đều đảo loạn được long trời lở đất, nồng đậm vũ khí càng là bao phủ xuống, một cỗ này vũ khí đem tu giả ngũ giác thần thức che đậy lên, cho dù là bán thánh cấp bậc cao thủ, ở cổ này vũ khí bên trong đều cơ hồ không cách nào cảm giác được những người khác tồn tại. Binh Ngọc Càn, ngươi người này xác thực rất không tử tế, ta đều như thế ở các ngươi nhân tộc trong trận địa quấy rối, ngươi cũng bất quá đã tới một cái phân thân, quá để cho ta khó chịu. Nên, ta chỉ có thể đem bản thân trong lòng không thoải mái toàn bộ chút xuống. Ta trước khi đi, sẽ đưa các ngươi một phần đại lễ a. Nghe được Long Kình Thương lời nói sau, Binh Ngọc Càn trong lòng tức khắc sinh ra một loại dự cảm bất tường. Chương 2740, Ngọa Hổ Tàng Long. Ba ngày ở Long Kình Thương thoại âm vừa rơi xuống, giờ khắc này, một cỗ phô thiên cái địa quyền ý trong phút chốc chính là bao phủ mà đến. Kinh khủng quyền ý cùng chân khí là đem vùng không gian này đều cho bao vây lại, vô cùng vô tận cọ rửa thiên địa. Phảng phất tầng tầng lớp lớp dòng chảy không gian đều bị nghiền ép ra, ở nồng vụ chi bên trong đám người, chỉ là cảm thấy một loại tuyệt vọng nguy hiểm. Giờ phút này vô luận là Tiên Nhi, Thượng Quan Giai Giai hay là cái khác học viện cao thủ, thậm chí Thượng Quan Thiển đám người, đều có một loại hoàn toàn ngăn cản không được kinh khủng tâm lý. Kia chính là Thánh Tôn, cường đại đến không có giới hạn kinh khủng. Một quyền này oanh kích xuống tới, liền bán thánh cường giả đều hoàn toàn sinh ra ngăn cản ý niệm. Binh Ngọc Càn, không biết ngươi cái này phân thân năng lực có thể hay không ngăn trở ta một quyền này đây? Long Kình Thương cười hắc hắc, trong khoảnh khắc hiện ra bản thân lãnh huyết bá đạo một mặt. Không sai, hắn và Hoàng gia học viện người bên trong là không cựu không oán. Nhưng là ở trong mắt hắn, những người này đều là cùng run dế một dạng nhân vật, liền xem như giết một người, giết 100 người, thậm chí 1000 cái người, một vạn người, đối với hắn tới nói đều không có cái gì khác nhau. Dù là đem một cái quốc gia, một cái chủng tộc người đều cho diệt đi, Long Kình Thương đều sẽ không có bất kỳ do dự nào. Chỉ cần có thể đi đến bản thân mục đích, lại nhiều giết chóc cũng bất quá là dễ như ăn cháo mà thôi. Chẳng lẽ chúng ta hôm nay đều muốn chết ở nơi này? Thượng Quan Giai Giai lạnh cả tim, ở thời khắc này nàng nội tâm bên trong sinh ra tuyệt vọng đến, vô ý thức liền muốn bắt lấy Tiêu Nại Hà. Thế nhưng là nàng phát hiện ở nồng vụ chi bên trong, căn bản là cảm giác không đến Tiêu Nại Hà khí tức, một trào chính là bắt hụt. Nhìn không thấy Tiêu Nại Hà nàng, ngược lại là cảm thấy càng thêm bất lực. Long Kình Thương một cỗ này quyền ý bên trong lộ ra một loại nắm giữ chiến tranh, đó là một loại cùng một cái chủng tộc, một cái thế giới, một cái tinh thần chiến đấu khí chẳng, uy áp. Quyền ý buộc phát mà xuống, trong nháy mắt chính là giống như tận thế lực lượng, đem Hoàng gia học viện đều bao phủ xuống tới. Long Kình Thương. Binh Ngọc Càn sắc mặt băng lãnh, hắn không nghĩ tới Long Kình Thương thế mà điên cuồng đến dùng nhiều người như vậy tính mệnh đến uy hiếp bản thân. Không sai, hắn một cái phân thân xác thực không có nhiều như vậy lực lượng, có thể ngăn trở Long Kình Thương một cô này quyền ý. Lúc ấy Binh Ngọc Càn cũng không có biện pháp, hắn cái này phân thân chỉ có thể hóa thành một bộ phận kết giới, ngăn trở một bộ phận quyền ý. Tất cả mọi người toàn bộ thi triển bản nguyên thần niệm hộ cháo, bản thân bảo hộ. Binh Ngọc Càn lôi âm ra vào đến nồng vụ chi. Giờ phút này hắn cũng không có khả năng đem tất cả mọi người đều bảo hộ xuống tới. Chỉ có thể nhường trong này người bản thân bảo vệ. Nhưng là hắn biết rõ, một lần này chỉ sợ muốn chết rất nhiều người. Có thể sinh tồn tiếp theo thành nhân, sợ đều là may mắn. Tất cả mọi người nghe được Binh Ngọc Càn mà nói, vội vàng là vận chuyển thần niệm, bản nguyên, từng đạo khí huyết chi lực ở nồng vụ chi bên trong thoát ra đến, cơ hồ mỗi người tự thân lực lượng đều thôi phát đến cực hạn, hình thành hộ cháo, bản thân bảo hộ. Run rế lực lượng, làm sao có thể biết ta long lực mạnh? Long Kình Thương chẳng thèm ngó tới, hắn một quyền này xuống dưới, liền là ôm lấy triệt để hủy đi Hoàng gia học viện ý niệm, giết chết tất cả mọi người. Nếu là còn có thể để bọn hắn tiếp tục sống sót, chẳng phải là nhường Long Kình Thương cảm thấy không mặt mũi. Ba bất quá, ngay lúc này, ở vô số đến khí huyết bên trong, tức khắc nổi lên một cỗ một trận huyền diệu lực lượng. Thái cực đương không, quân tử thiên pháp luân. Một đạo mười phần mơ hồ thanh âm truyền ra. Giờ phút này, một cái cự đại thần luân chuyển động lên, liền tựa như là từng tòa buộc phát ra hỏa sơn một dạng, trong khoảnh khắc đem tất cả lực lượng đều phun trào đến một khối. Hoàng gia học viện bên trong không biết có bao nhiêu đại trận bị hủy diệt, cái này thần luân chuyển động lên, so với Long Kình Thương quyền ý thậm chí còn muốn bá đạo. Không có mảy may khiêm lượng, cứng rắn sinh sinh liền là cùng một cỗ này quyền ý lẫn nhau đè ép, va chạm. Thần luân bên trong càng là nổi lên một loại chân Phật pháp tướng, nhân quả chi lực dung nhập vào trong đó, vô số ý niệm lấp lóe không ngừng, đại biểu cho một cô vô thượng ý chí, chỉ lên trời đặc không, cuồn cuộn không dứt. Một quên một vòng tâm đó, liền tựa như là hai cỗ đặc thù chân khí, tạo thành hai cỗ phong bạo mở dạng, lẫn nhau đè ép. Nhất trọng tiếp lấy nhất trọng, hai loại lực lượng tức khắc triệt tiêu mất. Kinh khủng tuyệt luân quyền ý, cũng chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Bao phủ ở đám người trong lòng nguy hiểm, thế mà vô hình biến mất đi. Chuyện gì xảy ra? Là Thánh Tôn đại nhân cứu được chúng ta sao? Nhất định là binh đại nhân cứu được chúng ta. Nhân tộc và tuổi. Ba nguyên bản ôm lấy lòng quyết muốn chết rất nhiều tu giả, phát hiện bản thân lại còn sống tiếp được, trong nội tâm cuồng hỉ không cần nói cũng biết, khổng lồ hương hỏa khí tức tức khắc tụ lại lên, hướng về binh ngọc càn bên kia tụ lại đi qua. Nhưng là đứng ở trên bầu trời binh ngọc càn, lại phi thường rõ ràng, vừa mới kia một cỗ lực lượng cũng không phải bản thân. Ở bên trong trận bên trong, còn có một người khác, chỉ trong một chiêu đem Long Kình Thương quyền ý cho triệt tiêu mất. Nói cách khác, bọn họ những người này bên trong, còn có một cái che giấu Thánh Tôn. Những người khác cũng không biết, nhưng là binh ngọc càn lại có thể suy đoán ra đến. Ba chúng ta nhân tộc bên trong còn có một vị Thánh Tôn. Cỗ này thần thông khí tức ta cho tới bây giờ chưa từng gặp qua, rốt cuộc là ai? Binh ngọc càn hơi sững sờ, con ngươi co rụt lại. Tối thiểu có thể ở loại này cục diện, đem Long Kình Thương quyền ý ngăn cản lại, hẳn không phải là bọn họ nhân tộc địch nhân. Người này thực lực, tuyệt không phải ở dưới Long Kình Thương. Không biết người này còn có phải hay không bọn hắn nhân tộc Thánh Tôn, bất quá vô luận phải hay không, chỉ cần không cùng nhân tộc là địch, kia chính là vạn hạnh. Ân, đây là... Nguyên lai như thế, người kia cũng ở nơi đây mặt. Binh Ngọc Càn, tính các ngươi nhân tộc nhặt trở về một đống lớn mạng người. Bất quá ta quyền ý còn lưu ở nơi này, ngươi trong vòng một ngày nếu là còn không từ cao tàng Phật môn chạy về mà nói, vậy trong này người vẫn như cũ muốn bị ta một cỗ này quyền ý hoanh sát đi. Tự giải quyết cho tốt ta. Thanh âm vừa rơi xuống, Long Kình Thương thân ảnh cũng biến mất, hắn ánh mắt hướng về nồng vụ chi bên trong nhìn sang, trên mặt cũng nổi lên một tia thần bí tiếu dung, còn có các hạ, hy vọng chúng ta lần tiếp theo gặp mặt, ở chân chính đọ sức một cái. Đám người chỉ coi là Long Kình Thương lời này là hướng về phía Binh Ngọc Càn nói, nhưng là chỉ có Binh Ngọc Càn mới biết được, Long Kình Thương trước khi đi cuối cùng mà nói, là hướng về phía cái kia cứu bọn hắn hoàng gia học viện tất cả mọi người thần bí thánh tôn nói. Nghe Long Kình Thương ngữ khí, Long Kình Thương hiển nhiên là nhận biết kia thần bí nhân. Cao tàng Phật môn sao? Này Binh Ngọc Càn chân thân ở cao tàng Phật môn bên kia, này Long Kình Thương làm nhiều như vậy sự tình, chỉ bất quá muốn đem Binh Ngọc Càn từ cao tàng Phật môn bên kia dẫn tới, không biết muốn làm cái gì. Bất quá có thể nhất định là, hắn hiện tại cũng hẳn là xuất phát đến cao tàng Phật môn. Đứng ở nồng vụ chi bên trong cái nào đó vị trí, chính là vừa mới xuất thủ Tiêu Nại Hà. Hắn lúc ấy tiện tay một cái thần thông, đem Long Kình Thương quyền ý triệt tiêu mất. Kẻ khác là nhìn không thấy, bất quá Binh Ngọc Càn khẳng định cảm giác được, bản thân tồn tại. Chương 2741, tơ tình quấn ngón tay. Mặc dù Long Kình Thương đi thôi, nhưng là quyền ý của hắn vẫn là bao phủ ở cái này Hoàng gia học viện. Hơn nữa một cỗ này quyền ý bên trong, tựa hồ là ra chỉ mấy loại bất đồng thánh tôn ý thức. Nhìn đến cái này một lần hành động không chỉ là Long Kình Thương ý nghĩ, còn có cái khác ngũ luân thiên bốn đại thánh tôn, chắc cũng là ra chỉ ý chí, giao cho Long Kình Thương, muốn triệt để đem Binh Ngọc Càn dẫn tới. Ngũ Luân Thiên bên trong có 5 đại thánh tôn, đây là chưa bao giờ mất trí nhớ trước biết được. Long Kình Thương một cỗ này quyền ý bên trong, ra chỉ cái khác 4 đại thánh tôn ý chí. Nếu là chỉ bằng vào Long Kình Thương một cỗ quyền ý chấn áp lại, đoán chừng Binh Ngọc Càn vẫn là có biện pháp. Nhưng là 5 cỗ ý chí đều ra chỉ xuống tới, chỉ bằng vào một cái thánh tôn là không giải được. Liền xem như bây giờ Tiêu Nại Hà cũng không dễ dàng cởi ra, trừ phi hắn mượn dùng nhân quả thụ lực lượng, hoặc là mượn dùng hỗn độn thiên thạch năng lực. Bất quá Tiêu Nại Hà không hề giống ở trước mặt mọi người đem hai thứ này át chủ bài cho bạo lộ ra. Tiêu Nại Hà bây giờ còn không đến vô địch loại cảnh giới này, cũng không biết trường sinh giới bên trong là có người hay không nhìn hiểu hai thứ đồ này chân quý, vạn nhất bị nhìn xuyên, đến lúc đó cũng quá phiền toái. Chẳng qua nếu như không mượn dùng cái này nhân quả thụ cùng hỗn độn thiên thạch mà nói, bằng vào ta một người năng lực, muốn đột phá nơi này tựa hồ cũng rất không có khả năng. Tiêu Nại Hà suy nghĩ như một cái, cũng là lần đầu tiên cảm giác được khó xử. Nhưng vào lúc này, Tiêu Nại Hà tựa hồ nghĩ tới điều gì thần sắc hơi động một chút. Ta kém chút nguy cơ, hoàng gia học viện bên trong thế nhưng là có một mặt hư không môn, cái đồ chơi này là lúc trước giới vương sáng tạo ra, có thể không nhìn bất luận cái gì không gian cưỡng ép đột phá. Không nghĩ tới mình tới cuối cùng lại còn muốn đem hoàng gia học viện hư không môn cầm lên, bất quá muốn cầm lấy một mặt hư không môn tựa hồ còn muốn một chút biện pháp mới được. Ngay tại Tiêu Nại Hà suy nghĩ phiêu động thời điểm, Lúc này trong sân trung ương kết giới đã là tiêu tán ra, hóa thành hư vô. Bất quá Hoàng gia học viện bên ngoài, toàn bộ Kỳ Lân Thánh địa lại bị Long Kình Thương quyền ý bao phủ lại, hơn nữa năm cỗ thánh tôn một mực ra chỉ xuống tới, không ai có thể đi ra ngoài. Vị kia tồn tại đi rồi sao? Nhân quả là vậy, ta lờ mờ thấy được vị kia tự xưng Long Thần cường giả biến mất. Cuối cùng là còn sống, ta còn tưởng rằng kém chút liền phải chết đâu. Ba nguyên bản ôm phải chết trong lòng đông đảo cao thủ, lúc này phát hiện mình cuối cùng vẫn là còn sống sót, không khỏi run lên trong lòng, lại là thở dài một hơi. Chuyện lần này đúng là mạo hiểm vạn phần, như không phải nhân tộc vị đại nhân kia ra mặt, đem đối phương ngăn lại mà nói, chỉ sợ tất cả mọi người phải chết ở chỗ này. Ta cuối cùng tính đã biết, vì sao chư tộc cường thịnh như vậy, nhưng là cho tới nay cũng không có cách nào đối với nhân tộc chúng ta xuất thủ, đó cũng là bởi vì nhân tộc chúng ta bên trong có binh ngọc cản đại nhân đang. Có vị đại nhân kia tại, ta nhân tộc có thể bảo vệ vào năm. Mấy cái học viện cao thủ không khỏi nói ra. Chỉ là thượng quan thiện lắc đầu, ngữ khí có vẻ hơi ngưng trọng, chưa hẳn, nhân tộc chúng ta mặc dù có vị đại nhân kia tại, nhưng là song quyền khó địch nổi bốn quyền, có lần thứ nhất, thì có lần thứ hai. Trừ phi nhân tộc chúng ta có thể lại xuất hiện một vị thánh tôn, mới có cơ hội, phá vỡ cục diện bế tắc. Nói đến đây, thượng quan thiện sắc mặt khẽ động, thần sắc tầm đó tựa hồ là nghĩ đến cái gì, hắn ngẩng đầu lên. Không biết đang tìm cái gì, cuối cùng nhẹ nhàng thở dài. Tiên bối, vậy chúng ta bây giờ có thể rời khỏi nơi này à? Lần này ngũ viện thi đấu mặc dù kết thúc, bất quá đã xảy ra loại chuyện này, chúng ta đều muốn mau trở về, an bài một chút tông môn sự vụ. Không ít cao thủ đều đến Khương Huyền Nha trước mặt, Khương Huyền Nha mặc dù không địch lại Long Kình Thương, nhưng dù sao cũng là chặn lại Long Kình Thương một quyền người, có thể tại thánh tôn một quyền phía dưới sống sót người, đám người là không dám không phục. Khương Huyền Nha nhẹ nhàng thở dài. Không phải lão hủ không nguyện ý các ngươi rời đi, mà là hiện tại chúng ta không thể rời bỏ. Cái này Kỳ Lân Thánh Địa bên trong bị gieo một cỗ quyền ý, vừa rồi Long Kình Thương bao phủ xuống. Cho dù là lão hủ, cũng vô pháp thời ra. Ba cái gì? Bị gieo quyền ý. Mấy cái lao đầu tử nghe xong, sắc mặt hơi đổi một chút, không nói lời gì, lập tức là thân thể khẽ động, tựa như tia chớp vọt ra ngoài. Ẩm. Mấy cái này lao đầu tử vừa mới bay đến Hoàng gia học viện trên không. Lập tức một loại cường đại kinh khủng ý chí chấn áp xuống. A, mấy cái lao đầu tử thân thể như là diều đứt dây một dạng, bị cưỡng ép đánh bay, huyết nhục băng liệt, liền bản nguyên đều xuất hiện phá toái dấu vết. Hoàng bét. Khương Huyền Nha biến sắc, nắm vào trong hư không một cái, toàn thân một cỗ huyết khí tràn ngập lên đến, đem lên không mấy cái lao đầu tử chính là vồ xuống. Nhìn kỹ, mấy người này đã là bị trọng thương, bản nguyên, thần hồn cùng nhục thân đều hứng chịu tới trọng thương. Đem năm viên đan dược căn vào. Năm người này vẫn còn may không phải là bán thánh cấp bậc cao thủ, chỉ là vô nguyên trung kỳ. Khương Huyền Nha vẫn có năng lực đem năm người này cứu trở về. Phục dụng năm viên thần đan về sau, năm cá nhân trên người cái kia một cỗ tử khí cũng chậm rãi biến mất, nhưng là thương thế y nguyên rất nặng, chỉ là không có lo lắng tính mạng. Một cái lao đầu tử cật lực nói ra, cái kia quyền ý bên trong có năm cỗ ý chí, căn bản không bay ra được. Khương Huyền Nha cũng đã nhìn ra. Vừa rồi mấy cái này lão đầu tử cưỡng ép muốn phi ra kết giới thời điểm, vừa mới tiếp xúc đến kết giới mặt, năm cô kỳ quái khí tức chính là hiện lộ ra, hung hăng đem bọn hắn năm người đụng bay ra ngoài. Xem ra chúng ta là đi chưa xong, trừ phi nhân thánh đại nhân có thể trở về, hắn có lẽ có biện pháp tởi ra cái này quyền ý không gian. Khương Huyền Nha ngữ khí đắng chát. Binh Ngọc Càn có thể có biện pháp nào? Nghe xong lời này, Tiêu Nại Hà lắc đầu, chỉ sợ Binh Ngọc Càn một người đều không giải được. Trừ phi có cùng Binh Ngọc Càn tương đương thánh tôn, hai tay phá mở. Nói thí dụ như Tiêu Nại Hà cùng Binh Ngọc Càn liên thủ. Bất quá Tiêu Nại Hà chắc chắn sẽ không ở chỗ này chờ. Tiêu đại ca, chúng ta thực không thể rời bỏ nơi này sao? Trước đó cái kia Long Kình Thương cũng đã nói, nếu như nhân thánh đại nhân không có trong vòng một ngày chạy về mà nói, như vậy một cỗ này quyền ý sẽ chấn áp xuống, đem chúng ta trong này tất cả mọi người đánh giết hết sao? Ba lúc này, thượng quan Giai Giai sắc mặt hơi tái nhợt. Trong giọng nói có vẻ hơi thê lương. Những người khác nghe xong, lập tức một loại tâm tình tuyệt vọng tại mọi người tầm đó tràn ngập lên đến. Bọn họ cũng nghe đến Long Kình Thương lôi âm, đằng sau đúng là đã nói, trong vòng một ngày nếu là không thể rời bỏ nơi này, quyền ý chấn áp xuống, Hoàng gia học viện đều muốn bị san thành bình địa. Ba chúng ta có thể hay không cưỡng ép xé rách không gian, dù là không cách nào rời đi Hoàng gia học viện, có thể trốn vào một cái không gian khác bên trong A. Trần Vô Cực đống nhiên nghĩ tới một ý kiến. Khương Huyền Nha lắc đầu, không có khả năng, một cái thánh tôn quyền ý, chỗ nào làm sao dễ dàng tránh thoát. Bất luận cái gì không gian thế giới, tại thánh tôn quyền ý phía dưới, đều muốn bị san thành bình địa. Vậy chúng ta thực không có cách nào sao? Sở Thiên nhướng mày, hắn lần thứ nhất cảm thấy mình như vậy bất lực. Mình coi như là bị xưng là thánh tài, vậy thì như thế nào, gặp được thánh tôn, cũng chỉ có thể cùng run rế một dạng, hơi hơi phản kháng, lại chẳng có tác dụng gì có. Ở chỗ này bao nhiêu người, tại trong nhân tộc cũng là hô phong hoán vũ tồn tại, thế nhưng là cùng thánh tôn so ra, cái kia liền là run rế, quá nhỏ bé. Khương Huyền Nha lắc đầu, hắn xác thực không có biện pháp gì. Ba hiện tại chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào nhân thánh trên thân. Nhưng là Khương Huyền Nha đoán chừng, liền xem như nhân thánh, cũng rất khó từ cao tàng Phật môn nơi đó chạy về. Tiên Nhi nhắm mắt lại, đông nhiên lộ ra một tia bất đắc dĩ nét cười, Tiêu công tử, không nghĩ tới chúng ta thế mà lại chết ở một khối. Tiên Nhi tu luyện nhiều năm như vậy, chưa từng có bội phục qua một cái người, nhưng là Tiên Nhi lại là rất bội phục Tiêu công tử. Ở loại tình huống này dưới, Tiêu công tử y nguyên thần thái tự nhiên, Tiên Nhi so ra kém công tử ngài. Ân, Tiêu công tử, Tiên Nhi có thể cùng công tử ngài chết ở một khối, cũng coi là đủ hài lòng. Tiếng nói hơi hơi vừa rơi xuống, Tiên Nhi trên mặt lộ ra một tia êm ái ý cười. Ba lúc này, Tiêu Nại Hà ngón tay khẽ động, hắn phát hiện đầu ngón tay của mình, lại có một cổ vô hình tơ tình. Từ khi hắn tu luyện tới Thánh Tôn về sau, đối với tình chữ một đạo có cực cao kiến giải, mà có thể rõ ràng cảm nhận được tơ tình tồn tại. Tình cảm giữa nam nữ là trong thiên hạ phức tạp nhất, liền xem như Thánh Tôn cũng không chế không. Tiêu Nại Hà tầm đó có không ít tơ tình. Có một nửa là Vân Úy Tuyết tơ tình, một nửa kia, có Thượng Quan Giai Giai, Bắc Quỳnh, thậm chí ngay cả Cung Nguyệt Linh đều có một chút. Nhưng Tiêu Nại Hà tuyệt đối là không nghĩ tới, liền Tiên Nhi đều đem bản thân tơ tình ký thác đi lên, hơn nữa càng là vượt qua Cung Nguyệt Linh. Tiêu Nại Hà làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, Tiên Nhi cái này cả một đời cũng rất khó cùng mình đánh tới một gậy nữ nhân, thế mà lại đối với mình động tình. Đừng nhìn Tiêu Nại Hà bình thường tựa hồ rất trì độn, cũng không biết Thượng Quan Giai Giai tình cảm của các nàng. Trên thực tế Tiêu Nại Hà là vô cùng rõ ràng, hắn đối với các nàng ký thác trên người mình tơ tình là vô cùng rõ ràng. Hắn vô hình tầm đó xử lý Thượng Quan Giai Giai các nàng tơ tình, tránh cho các nàng quá nhiều cùng mình sinh ra một chút cái khác ý nghĩ. Tiêu Nại Hà là không thể nào gây mất các nàng tơ tình, dù sao hắn không phải loại kia người vô tình. Nhưng hắn cũng không có nghĩ qua muốn đem Thượng Quan Giai Giai đám người toàn bộ tiếp nhận. Hắn không tu đa tình đại đạo, có Vân Úy Tuyết đã đủ rồi. Nếu là hắn hiện tại đem lòng của mình phân đi ra, tiếp nạp Thượng Quan Giai Giai, Bắc Quỳnh mà nói, như vậy thế tất yếu đối với Tiêu Nại Hà sinh ra một chút tâm linh ảnh hưởng, cái này đối truy cầu vô thượng đại đạo Tiêu Nại Hà mà nói, thậm chí đối với Thượng Quan Giai Giai các nàng mà nói, đều không là một chuyện tốt. Ai, cái nha đầu này, vì sao cũng phải đem tơ tình ký thác tới, ta đến cùng có cái gì hấp dẫn các nàng địa phương. Tiêu Nại Hà nội tâm thở dài, chỉ có thể là chậm rãi đem Tiên Nhi tơ tình quấn tại đầu ngón tay, che lại, để tránh tơ tình nhiễu loạn, ảnh hưởng tới bản thân. Tiên Nhi tỷ tỷ, ngươi đây là... Thượng Quan Giai Giai hơi hơi giật mình, tựa hồ là nghe được Tiên Nhi trong giọng nói một ít ý nghĩa. Loại ý tứ này nàng là lại biết rõ rành rành, cũng là lộ ra giật mình thần sắp đến. Nhìn xem hai nữ nhân này biểu lộ, Tiêu Nại Hà không khỏi bất đắc dĩ nói, ai nói chúng ta liền không thể rời bỏ nơi này, cái này quyền ý không gian cũng không phải có thể hoàn toàn đem người ngăn trở, các ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều. Chương 2742, Hư Không Môn. Ai nói chúng ta liền không thể rời bỏ nơi này, cái này quyền ý không gian cũng không phải có thể hoàn toàn đem người ngăn trở, các ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều. Tiêu Nại Hà ngữ khí bất đắc dĩ, hắn còn không nói gì thêm, mấy người phụ nhân giống như muốn sinh ly tử biệt một dạng, thì đã nghĩ đến sẽ chết cùng một chỗ. Ba ý tứ gì? Võ Thông Thiên lập tức sững sờ, trong giọng nói có vẻ hơi sốt ruột. Hắn rõ ràng là nghe được Tiêu Nại Hà nói bóng gió. Ta quả thật có biện pháp rời đi nơi này, mặc dù cái này quyền ý không gian đem Kỳ Lân Thánh Địa chặn lại, nhưng là rời đi nơi này cũng không phải là hoàn toàn không thể nào. Tiêu Nại Hà cũng không giấu giếm. Ba lúc này, không chỉ là Võ Thông Thiên nghe được Tiêu Nại Hà mà nói, ở tại đây cao thủ nhiều lắm, Tiêu Nại Hà cũng không có đem thanh âm của mình cho che giấu, nghe được lời hắn nói rất nhiều người. Một cái Huyền Vũ Học Viện Vô Nguyên Hậu Kỳ cao thủ không khỏi vội vàng hỏi, tiểu tử, ngươi nói có biện pháp rời đi nơi này. Có phải thật vậy hay không? Phải thì như thế nào? Không phải thì như thế nào? Tiêu Nại Hà thản nhiên nói, nếu quả là như vậy, vậy cũng không nên che giấu, chúng ta nơi này nhiều như vậy nhân mạng, ngươi chẳng lẽ nghĩ thấy chết mà không cứu sao? Tiêu Nại Hà vẫn không nói gì, Thượng Quan Giai Giai ngự khí lập tức đọc lại, thần chiến lao tổ, ngự khí của ngươi hãy tôn trọng một chút. Tiêu đại ca không phải là các ngươi Huyền Vũ Học Viện người, đừng cầm đối với ngươi Huyền Vũ Học Viện đệ tử một bộ kia ngự khí để giáo huấn Tiêu đại ca. Có đúng không? Nhưng là chỉ cần hắn là nhân tộc người, thì nhất định phải có cứu vớt đại nghĩa niềm tin mới được. Ba cái này thần chiến lao tổ hoàn toàn là không đem thượng quan Giai Giai lời nói để ở trong mắt, mà là híp mắt nói ra, tiểu nha đầu, nho nhỏ vô nguyên sơ kỳ, cũng dám ở lao tổ trước mặt nói chuyện linh tinh, là cảm thấy ngứa ra hay sao? Không biết là ai ngứa ra, ngươi lặp lại lần nữa. Ngay lúc này, thượng quan Thiển thanh âm lạnh như băng chuyển tới, hắn thân thể hơi hơi lóe lên, dưới chân giẫm mạnh, một cổ lực lượng cường đại lập tức đem thần chiến lao tổ cho đánh bay ra ngoài. Ngươi là thượng quan tiên sinh. Thần chiến lao tổ thân thể rút lui, nhìn thấy thượng quan Thiển thời điểm, sắc mặt lập tức mãnh liệt biến. Lại gặp được thượng quan Thiển đứng ở thượng quan Giai Giai bên người, hiển nhiên là muốn đem thượng quan Giai Giai bảo vệ dáng vẻ, thần chiến lao tổ làm sao sẽ nhìn không ra cái này quan hệ của hai người không giống nhau. Không khỏi là liền vội vàng túi lầu nói, thượng quan tiên sinh chớ nên hiểu lầm, tiểu lão đầu chỉ là nóng vội, trong lời nói có chút xung đột, mời tiên sinh xin đừng trách. Nếu không phải xem ở các ngươi viện trưởng mặt mũi của, vừa rồi một hiệp kia ngươi ít nhất phải nằm cái 10 năm. Thần chiến lao tổ sắc mặt hơi hơi trắng lên, không dám lại nói cái gì. Thượng quan Giai Giai nhướng mày, nhưng cũng không nói gì thêm. Nàng giữ chặt Tiêu Nại Hà tay, hơi hơi cùng thượng quan Thiển kéo ra một chút khoảng cách. Nhìn thấy nữ nhi cử động, thượng quan Thiển không khỏi cười khổ một cái, sau đó là thở ra một hơi, trong giọng nói lộ ra rất là tôn kính, Tiêu tiên sinh lời nói mới rồi có thể thật sự. Đương nhiên là thật, ta quả thật có biện pháp rời đi nơi này, bất quá. Tuy nhiên làm sao? Ta tối đa chỉ có thể đủ mang đi giữa các ngươi một người mà thôi. Ba cái gì? Vừa nghe đến Tiêu Nại Hà mà nói, sắc mặt của mọi người bỗng nhiên biến đổi, liền Sở Thiên cũng nhịn không được hỏi, chỉ có thể mang đi một người, đây là ý gì? Liền một chút không minh bạch Tiêu Nại Hà làm người tu giả, đều tưởng rằng Tiêu Nại Hà thì không muốn cứu người. Tiêu Nại Hà thản nhiên nói, mặt chữ bên trên ý nghĩa, ta biện pháp này không thể đem tất cả mọi người mang đi ra ngoài, hẳn là nói chỉ có thể mang đi một người. Về phần người này là ai, cái kia có thể để các ngươi tự quyết định. Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tất cả mọi người nghĩ phải rời đi nơi này, ai cũng không muốn đem cơ hội này tặng cho người khác, nhưng là bọn họ cũng không dám cái thứ nhất đứng ra, một khi cái thứ nhất làm chim đầu đàn mà nói, chỉ sợ lập tức phải bị không chỗ nào người thảo phạt, loại áp lực này không phải là ai đều chịu được. Ở tất cả mọi người nghi kỵ lẫn nhau thời điểm, Khương Huyền Nha đi ra, chắp tay thi lễ, khiêm tốn hỏi, tiểu hữu, có thể cáo chi là biện pháp gì sao? Rất đơn giản, các ngươi hoàng gia học viện bên trong có một môn hư không môn, cái này hư không môn lai lịch ta tin tưởng ngươi hẳn biết, nó năng lực đặc thù, có thể không nhìn bất luận cái gì không gian giới hạn, cưỡng ép thoát ra quyền ý không gian, rời đi nơi này. Hư không môn. Không chỉ là Khương Huyền Nha, Thượng Quan Thiển cũng là ngây ngẩn cả người, cái khác hoàng gia học viện người cũng là sửng sốt một chút. Vẻ mặt của mọi người cũng là thập phần cổ quái. Khương Huyền Nha ho khan một tiếng. Xem ra tiểu hữu cũng là nghe nói hư không môn năng lực đặc thù, bất quá hư không môn mặc dù lai lịch đặc thù, nhưng đến bây giờ nhân tộc chúng ta bên trong, còn không ai có thể triệt để vận dụng cái này hư không môn. Liên liên quan cạn loại này nhân tộc bên trong danh xưng không gian đại đạo đệ nhất nhân cường giả, cũng không có cách nào hoàn toàn khống chế hư không môn. Còn có binh ngọc càn, cũng không làm được đến mức này. Dù là biết rõ hư không môn xác thực có năng lực như thế rời đi nơi này, nhưng bọn hắn cũng không có khả năng kia. Tiêu Nại Hà mỉm cười. Người khác không có cách nào, không có nghĩa là ta không có cách nào. Lúc trước ta được đến các ngươi đấu giá hư không môn tác phẩm, nghiên cứu qua tinh túy trong đó. Huống hồ ta tại không gian đại đạo phương diện cũng có một chút kiến giải, ta tất nhiên nói được, tự nhiên là có nắm chắc làm đến. Khương Huyền Nha suy nghĩ một chút, dường như tại do dự cái gì. Ba lúc này Khương Huyền Nha trong đầu đống nhiên là nổi lên thượng quan Thiện mà nói, lão sư, ta kiến thức qua hắn không gian thần thông, xác thực thập phần được, chỉ sợ hắn nói như vậy, hẳn là không có giả. Nếu không chúng ta tin tưởng hắn một lần. Dù sao hiện tại cũng không có biện pháp gì tốt. Khương Huyền Nha gật gật đầu, chỉ có thể nói, tốt, tiểu hữu nói như vậy, vậy chúng ta cũng chỉ có thể thử một lần. Nếu là tiểu hữu thật sự có thể cứu vớt đám người, coi như cái này hư không môn đưa cho tiểu hữu, như vậy gì trở ngại đâu. Tốt. Đám người mặc dù ghen ghét Tiêu Nại Hà Lăng không chiếm được một môn hư không môn, nhưng là bây giờ tất cả mọi người là đang chờ Tiêu Nại Hà cứu mạng, bọn họ cũng không dám mở miệng nói cái gì. Chỉ chốc lát sau, Khương Huyền Nha không biết là từ chỗ nào triệu hồi ra hư không môn đến. Cái này hư không môn vừa hạ xuống đến, đen nhánh khung cửa bên trong, toát ra một cỗ huyền diệu phù văn, từng cái phù văn bên trong tựa hồ là tràn ngập một loại sức mạnh huyền diệu. Đó là cổ giới tộc văn tự, khắc ấn đủ loại phi thường vô cùng không gian chữ đạo phù. Nhìn thấy cái này hư không môn bản thể, Tiêu Nại Hà đều không khỏi cảm thán giới vương đến, lại có thể đem khổng lồ như thế không gian trận đồ toàn bộ đều dung hợp đến những phù văn này. Cho dù là bây giờ Tiêu Nại Hà, cũng tuyệt đối không làm được đến mức này. Đây chính là hư không môn bản thể sao? Phải là, chỉ là không muốn biết như thế nào rời đi mà thôi. Tiêu Nại Hà nhìn Khương Huyền Nha một chút, đồng nhiên nói ra, vậy thì tốt, ta có thể mang đi một người, không biết các ngươi quyết định đã ra chưa? Chương 2743, lòng người. Như vậy, các ngươi quyết định xong chưa, muốn dẫn ai ra ngoài? Tiêu Nại Hà mới mở miệng, tất cả mọi người hờ hững, ở tại đây không có người nào dám cái thứ nhất đứng ra. Dù là tất cả mọi người muốn thứ một cái rời đi, nhưng là loại lời này là tuyệt đối không thể nói ra được. Một khi nói ra, chỉ sợ lập tức liền bị những người khác nhằm vào. Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều đang đợi người nào làm chim đầu đàn. Tiêu công tử lần này mượn dùng hư không môn rời đi, không phải muốn đi trước nơi nào. Khương Huyền Nha nhìn đám người, không khỏi hỏi. Phật Táng Cao Nguyên, vừa vặn có chút việc muốn tới chỗ đó một chuyến. Long Kình Thương tiến về Phật Táng Cao Nguyên. Tiêu Nại Hà loáng thoáng cảm thấy khả năng cùng lúc trước bản thân ở bên trong tinh linh phúc địa chuyện phát sinh có chút quan hệ. Ở trong đó sự tình chỉ có hắn, Nguyệt Liên Tâm cùng Linh Phật Tử ba người biết rõ. Về phần về sau chạy đi bất tử thánh tôn, là không biết Tiêu Nại Hà đi vào trong mảnh vỡ thế giới. Tiêu Nại Hà cùng Linh Phật Tử liên thủ ở trong tinh linh phúc địa thi triển đông đảo cấm chế kết giới. Những cái kia kết giới đại bộ phận cũng là Tiêu Nại Hà từ vương dịch trận đạo bên trong, chọn lựa ra kiên cố nhất kết giới. Liền xem như Ngũ Luân Thiên năm đại thánh tôn giáng lâm, cũng rất khó phá giải tất cả trận pháp. Tối thiểu đoạn thời gian này là dùng không đến lo lắng. Đương nhiên, nếu là năm người kia quyết tâm muốn đem tất cả cấm chế kết giới cởi ra, chỉ sợ mài đều có thể cho mài mở, chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Tiêu Nại Hà hiện tại lo lắng là Ngũ Luân Thiên một khi từ linh Phật từ nơi đó biết có quan hệ với tinh linh phúc địa về sau chuyện phát sinh, này cũng không phải cái gì sự tình tốt. Tiêu Nại Hà hiện tại còn không đến mức bên ngoài cùng Ngũ Luân Thiên trở mặt, bọn họ 5 người một khi biết được bản thân Thánh Tôn, tự nhiên là không sẽ cùng hắn liều mạng, đều sẽ có chỗ cố kỵ. Nhưng là một khi biết rõ Tiêu Nại Hà từ bên trong chiếm được mảnh vỡ thế giới, hơn nữa còn đã hấp thu không ít khởi nguyên chân khí, chỉ sợ 5 người kia liền xem như liều mạng, cũng phải đem chính mình bắt lại đến. Tiêu Nại Hà nhưng lại không lo lắng Linh Phật Tử sẽ phản bội bản thân, chính là lo lắng Ngũ Luân Thiên biết dùng thủ đoạn khác, từ Linh Phật Tử nơi đó biết được một vài thứ đến. Tinh linh phúc địa sự tình bên ngoài, Tiêu Nại Hà còn muốn tìm Binh Ngọc Càn. Binh Ngọc Càn biết rõ hư không môn lai lịch, vấn đề này có chút kỳ quặc, Tiêu Nại Hà cũng không thể bỏ qua. Cao tàng Phật môn, vậy thì mời Tiêu công tử đem nhân thánh đại nhân mang về, hư không môn có thể phát động lần thứ nhất, nhất định có thể đủ phát động lần thứ hai. Mặc dù Khương Huyền Nha không biết hư không môn sử dụng biện pháp, nhưng là bậc này thần khí khẳng định không phải duy nhất một lần. Coi như mang về một cái thánh tôn. Ngươi cứ như vậy tin tưởng có thể giải khai cái này quyền ý không gian. Nhân thánh đại nhân một người có thể là không được, nhưng là, nói không chừng đến lúc đó, Tiêu công tử mang về coi như không chỉ là nhân thánh đại nhân một người. Khương Huyền Nha ngữ khí khá là thần bí. Chung quanh mấy người cao thủ nghe không hiểu Khương Huyền Nha nói bóng gió, chỉ là cảm thấy lời nói bên trong có chuyện. Nhưng là Tiêu Nại Hà lại trong lòng hơi động, Binh Ngọc Càn một người xác thực không được, nếu là lại tăng thêm một cái thánh tôn cũng không giống nhau. Xem ra Khương Huyền Nha hẳn biết cao tàng Phật môn sự tình. Cứ như vậy đi, thời gian không còn sớm, cái này quyền ý không gian chỉ có một ngày thời gian, lãng phí một giây, các ngươi đều có nguy hiểm. Quyết định tốt mang người nào đi ra sao? Đám người đưa mắt nhìn nhau, bầu không khí hơi có chút vi diệu. Chỉ nghe có người nhẹ nhàng ho khan một tiếng, cả gan nói ra, ta nguyện ý theo Tiêu công tử tiến về cao tàng Phật môn, lần này chính là chúng ta nhân tộc đại nạn, tại hạ nên đủ khả năng. Không. Ta đi qua cao tàng Phật môn, ta quen thuộc, ta có thể cùng Tiêu công tử đi. Tiểu pháp tử ngươi liền không cần nói nhảm, cao tàng Phật môn ta quen thuộc hơn. Ta. Trong lúc nhất thời, có người bắt đầu, hiện trường liền cùng vỡ tổ mở dạng, ai cũng không nhường ai. Nguyên một đám tranh nhau ra ngoài. Khương Huyền Nha sắc mặt có chút khó coi, hắn mạnh mẽ uống, giống như kinh lôi tiếng nổ, lập tức đem toàn trường tất cả mọi người chấn nhiếp. Ba nguyên bản ồn ào hiện trường, lập tức trở nên lặng ngắt như tờ. Thánh tôn phía dưới đệ nhất nhân, Khương Huyền Nha hy vọng ý nguyên còn tại. Tiêu công tử, một lần này làm phiền ngươi chọn một người a. Khương Huyền Nha đem quyền lực này giao cho Tiêu Nại Hà. Tất cả mọi người nhìn về phía Tiêu Nại Hà, trong mắt trở nên hết sức phức tạp. Có là ghen ghét, hâm mộ, cứu hận, cảm thán cùng rất nhiều cảm xúc, bọn họ cùng Tiêu Nại Hà đều không có cái gì quá cứng quan hệ. Hơn nữa trước kia còn có người hoài nghi Tiêu Nại Hà, nghi vấn Tiêu Nại Hà, trước kia sự tình đến bây giờ đám người còn nhớ rõ. Ba lúc này muốn để cho Tiêu Nại Hà mang lên bản thân, chỉ sợ rất không có khả năng. Để cho ta chọn một người sao? Ta không biết rõ tuyển ai, vậy liền Võ Thông Thiên A. Tiêu Nại Hà tiện tay điểm một cái. Có người nghe xong, lập tức không vui, tại sao phải tuyển Chu Tước Học Viện người? Nay không công bằng, Chu Tước Học Viện đã có một cái, ngươi nhất định phải tuyển học viện các người. Không sai không sai, hai chỗ đều bị các ngươi Chu Tước học viện lấy đi, kia không khỏi là quá không công bằng. Nhất định phải tuyển chúng ta tứ đại học viện người mới được, dạng này mới có chỗ công chính. Tiêu Nại Hà thần sắc lạnh nhạt, nhìn mở miệng nói chuyện mấy người, còn có không ít người mặc dù không có mở miệng, nhưng là thần sắc tầm đó hiển nhiên là ủng hộ bọn họ. A, có đúng không? Vậy cái này hư không môn sẽ trả cho Hoàng gia học viện được rồi, các ngươi đều chờ chết ở đây a. Nói xong, Tiêu Nại Hà không nói lời gì, trực tiếp là cầm lên hư không môn, tiện tay chính là vứt xuống Khương Huyền Nha trước mặt, nhìn cũng không nhìn một chút. Khương Huyền Nha sững sờ, Thượng Quan Thiện sững sờ, những người khác là sững sờ. Tiêu Nại Hà thế mà tầm đó đem hư không môn trả lại. Mặc dù bọn họ đều muốn tiếp lấy hư không môn rời đi nơi đây, nhưng là bọn họ cũng biết, Tiêu Nại Hà không đi cao tàng Phật môn mà nói, không có mang về binh ngọc cản, vậy mọi người ai đều không sống nổi. Một ngày sau đó tất cả mọi người muốn bị một cỗ này quyền ý không gian tiêu diệt rơi. Bọn họ tuyệt đối là không tưởng tượng nổi, Tiêu Nại Hà bản thân hạ quyết tâm cũng không đi. Nếu như Tiêu Nại Hà thực có thể điều khiển hư không môn, như vậy hắn vừa đi mà nói, đó là triệt triệt để an toàn. Mọi người rất nhiều cũng không tin Tiêu Nại Hà sẽ tiến về cao tàng Phật môn, nói đến cùng bọn họ liền là không tín nhiệm Tiêu Nại Hà, không tin Tiêu Nại Hà sẽ đem nhân thánh mang về. Tiêu công tử, cần gì chứ? Tiên Nhi khe khẽ thở dài, nàng không hy vọng Tiêu Nại Hà cũng chết ở chỗ này, Tiêu Nại Hà chỉ cần ra ngoài mà nói, tối thiểu còn có thể sống được. Không sai, Tiêu đại ca, chúng ta không cần phải để ý đến những người này, ngươi coi như một người rời đi, ta tin tưởng cũng không có ai dám động thủ mà nói. Thượng quan Giai Giai cũng là tức không nhịn nổi, Cung Nguyệt Linh cùng Linh Nhi cũng là một mặt tức giận. Những người này vì mình an nguy, căn bản là không muốn buông tha danh ngạch này. Chỉ sợ Tiêu Nại Hà mang theo trong đó một cái người rời đi, một người khác tuyệt đối sẽ không lại trở lại Hoàng gia học viện. Không có việc gì, hư không môn ta cũng không muốn dùng. Hư không môn tùy thời là thuận tiện, dễ dàng rời đi nơi đây. Nhưng không có nghĩa là Tiêu Nại Hà không có những biện pháp khác rời đi nơi này. Tiêu công tử, thượng quan cô nương nói đến đúng, dù là một mình ngươi rời đi nơi này, chỉ cần có thể mang về nhân thánh đại nhân bọn họ, lão hủ là tuyệt không phản đối. Nếu là những người khác nghĩ phản đối mà nói, trước hết cùng lão hủ hảo hảo nói một chút. Ba lúc này Khương Huyền Nha cũng hiển lộ ra hắn này bán thánh uy nghiêm, ánh mắt như là kinh lôi thiểm điện một dạng, đảo qua ở trong sân những người khác, nguyên một đám như là thân chúng buôn lôi, toàn thân run lên, không còn dám vừa ý Khương Huyền Nha. Thôi, xem ở ngươi mặt mũi, ta miễn cưỡng đáp ứng. Vừa mới nói xong, Tiêu Nại Hà nắm vào trong hư không một cái, đem hư không môn một lần nữa bắt tới, không biết là niệm cái gì chú ngữ, đồng nhiên, hào quang tỏa sáng. Giữa thiên địa dung hợp ra từng đạo cột sáng, những cái này cột sáng từ hư không môn bên trong tán phát ra, trên khung cửa những cái kia huyền diệu ký tự như là sống lại một dạng, tỏa ra hỏa diễm. Không gian chi lực. Tốt khổng lồ không gian chi lực. Đây chính là hư không môn chân chính năng lực sao? Thượng quan Thiện hoảng sợ. Mặt khác Hoàng gia học viện cao thủ cũng là biến sắc, giật nảy cả mình. Bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy hư không môn có khổng lồ như vậy linh lực ba động. Bọn họ mặc dù có thể mượn dùng hư không môn, phỏng chế ra tác phẩm đến, nhưng là cũng không hoàn mỹ, chỉ có một lần tính năng lực mà thôi, cũng không phải không nhìn không gian điều kiện năng lực. Ba hiện tại Hoàng gia học viện bên trong, vẫn chưa có người nào đem này hư không môn triệt để cho hiểu thấu đáo. Mà Tiêu Nại Hà phát hiện đang thi triển ra hư không môn chân chính năng lực, lập tức để cho Hoàng gia học viện cao thủ, đều khó có thể tin. Đặc biệt là Thượng Quan Thiện, hắn là tiếp xúc qua hư không môn, tự nhiên biết rõ cái này hư không môn muốn thôi động năng lực, không muốn biết hao phí bao nhiêu kinh lịch, trong đó đủ loại không gian đạo cấm chế hiện tại nhân tộc đều không giải được, nhưng là Tiêu Nại Hà làm được. TTT. Ba lúc này, ở hư không môn trên không, nổi lên một cái mơ hồ màu trắng không gian cửa động. Nhìn đến đây, tất cả mọi người biết rõ kia chính là không gian đường hầm. Ba nguyên bản bị Long Kình Thương quyền ý chân áp xuống Hoàng gia học viện, tất cả không gian thông đạo đều bị phong kín. Mà bây giờ Tiêu Nại Hà mượn dùng không gian môn năng lực, cưỡng ép xe rách ra một con đường nhỏ mà thôi. Không chỉ như thế, nay tiểu đạo không gian đường hầm phi thường không ổn định, rất muốn hiểu có thể thông hướng cũng không có nhiều người. Bọn họ rốt cuộc biết, vì sao Tiêu Nại Hà nói chỉ có thể thông hướng hai người mà thôi. Chỉ cần đi vào kia không gian đường hầm, những lời ấy không biết liền có thể rời khỏi nơi này. Rất nhiều người gắt gao nhìn xem không gian đường hầm, động lên một chút suy nghĩ. Nhưng là không người nào dám trước tiên cướp đoạt không gian đường hầm, bởi vì đây là Tiêu Nại Hà chủ đạo không gian đường hầm. Một khi không có Tiêu Nại Hà dẫn đạo mà nói, coi như cưỡng ép tiến vào không gian đường hầm bên trong, cũng rất có thể sẽ bị lạc ở bên trong, trốn đều không trốn thoát được. Thiên Nhi, Giai Giai, Linh Hương cùng Nguyệt Linh, các ngươi tới. Nhưng vào lúc này, Tiêu Nại Hà bỗng nhiên kêu một tiếng. Bốn cái này nữ nhân hơi sướng sở, còn không biết Tiêu Nại Hà muốn làm gì. Chẳng lẽ Tiêu Nại Hà muốn dẫn các nàng bốn người bên trong người nào rời đi hay sao? Bất quá bây giờ cũng không có ai dám lại phản đối Tiêu Nại Hà, dù sao Khương Huyền Nha đứng ở đằng trước, ai cũng không dám lại làm chim đầu đàn. Các ngươi nhắm mắt lại, đừng lộn xộn. Mặc dù không biết Tiêu Nại Hà muốn làm cái gì, nhưng là này tứ nữ vẫn là nghe lời đem con mắt nhắm lại. Sau một khắc, Tiêu Nại Hà trong mi tâm hiện ra một tia kim quang, giống như phù hoa đồng dạng, đem bốn cái này nữ nhân bao phủ lại, lập tức là hấp thu vào bản thân mi tâm bên trong. Chương 2744, Nhân tộc đại nghĩa. Ân. Đám người liền nhìn như vậy bốn cái này nữ nhân biến mất không thấy gì nữa, không khỏi ngây ngẩn cả người. Liền Sở Thiên đều nhướng mày, không khỏi hỏi, các nàng đâu? Ta chỉ là đưa các nàng thu vào ta thể nội thế giới mà thôi, thuận tay đưa các nàng mang đi. Tiêu Nại Hà thản nhiên nói. Xoát. Lập tức ở tại đây tất cả mọi người vỡ tổ. Liền Khương Huyền Nha đều sắc mặt có chút kỳ quái nhìn về phía Tiêu Nại Hà, hỏi, Tiêu Công Tử, đây là... Trước đó ta nói qua, chỉ có hai người có thể thông qua này hư không môn, dù sao này hư không môn năng lực đã thoái hóa nghiêm trọng, có thể cưỡng ép triệu hoán đi ra không gian đường hầm rất không ổn định, hai người thông qua đã là cực hạn. Không sai, kia vừa rồi kia bốn vị cô nương. Ta mặc dù là nói qua chỉ có hai người có thể thông qua kia không gian đường hầm, nhưng là nếu như các nàng không tự mình thông qua không gian đường hầm mà nói, vậy liền không thành vấn đề. Cho nên ta đem các nàng đều thu vào ta thể nội thế giới, dạng này tự nhiên không có vấn đề gì. Mãnh liệt, những người khác sắc mặt một trận. Thậm chí có người càng lớn tiếng kêu lên, tất nhiên có thể đem người đưa vào đến ngươi thể nội thế giới bên trong. Vậy ngươi còn không bằng đem tất cả chúng ta đều đưa vào đến ngươi thể nội thế giới bên trong, thông qua hư không môn rời đi. Đúng à, như vậy mọi người đều có thể được cứu, vì sao ngươi liền vẹn vẹn mang theo kia bốn cái nữ nhân mà thôi? Chỉ là bởi vì kia bốn cái nữ nhân và ngươi có quan hệ thân mật sao? Vị công tử này, ngươi cách làm này cũng có chút bất tận nhân ý, ngươi hẳn là vì đại nghĩa, chẳng lẽ ngươi muốn đem tất cả chúng ta đều để ở chỗ này sao? Không sai, ngươi rõ ràng có biện pháp có thể đem tất cả mọi người mang đi. Lại không nói, chúng ta cũng hoài nghi ngươi có phải hay không có chủ tâm trêu đùa chúng ta. Vừa biết rõ Tiêu Nại Hà có biện pháp mang đi nhiều người hơn, những người này mỗi một cái đều là lửa giận ngút trời. Vậy thì như thế nào? Ta mang ai muốn đi qua các ngươi đồng ý sao? Các ngươi xem như người thế nào của ta? Ta một cái không cao hứng mà nói không chừng ta ngay cả binh ngọc cản đều không mang theo tới. Các ngươi nếu có thể như thế nào? Ngươi cũng đừng quên, ngươi là nhân tộc một phân tử, ngươi là Chu Tước Học Viện người. Ngươi xứng đáng bồi dưỡng ngươi Chu Tước Học Viện, ngươi tu luyện tới hiện tại, vẫn là nhân tộc liên minh tài nguyên ủng hộ. Kim Luân Thiên Tôn cười lạnh, lập tức là đem Tiêu Nại Hà đẩy lên thảo phạt đỉnh sóng, đem Tiêu Nại Hà cho thối lui đến nhân tộc liên minh đại nghĩa bên trên. Tiêu Nại Hà cười hắc hắc, ta tu luyện loại cảnh giới này, dựa vào là nhân tộc liên minh cùng Chu Tước Học Viện tài nguyên. Hắc hắc, ngươi có thể hỏi một chút Trần Vô Cực hắn, ta gia nhập Chu Tước Học Viện bao lâu, chiếm được Chu Tước Học Viện bao nhiêu ủng hộ. Nói không chừng Chu Tước Học Viện bên trong phần lớn người, còn không biết tên của ta. Ba ý tứ gì? Một số người nhìn về phía Trần Vô Cực. Chỉ thấy được Trần Vô Cực sắc mặt xấu hổ, hắn nhìn Tiêu Nại Hà một chút. Nói thật, Tiêu Nại Hà tu vi cao như vậy, hoàn toàn là vượt quá hắn dự liệu. Lúc trước hắn lần thứ nhất nhìn thấy Tiêu Nại Hà thời điểm, là có thể cảm giác được, Tiêu Nại Hà chỉ là một cái không đến sáng thế chủ cấp bậc tu giả mà thôi. Nhưng là lại qua 2 năm, nhìn thấy Tiêu Nại Hà về sau, lại đã hoàn toàn nhìn không thấu Tiêu Nại Hà. 2 năm này tâm đó, hắn cũng chưa nghe nói qua Chu Tước Học Viện có to lớn bồi dưỡng Tiêu Nại Hà tin tức. Mặc dù Tiêu Nại Hà có từ nhiệm vụ đường nơi đó được một vài chỗ tốt, nhưng cũng là Tiêu Nại Hà ngang nhau trao đổi đại giới. Nói đúng ra, Chu Tước Học Viện cũng không có chân chính lợi dụng cái gì tài nguyên, đem Tiêu Nại Hà tiến lên đến loại cảnh giới này. Trần Vô Cực đoán chừng, Tiêu Nại Hà tối thiểu đã đến Vô Nguyên hậu kỳ. Thời gian 2 năm, thế mà tiến bộ đến như vậy nhanh. Quả thực là dọa người nghe. Ở trong đó cần tài nguyên, cơ hồ là khó mà tính ra. Liền xem như Chu Tước Học Viện, cũng không khả năng ở trong thời gian 2 năm, đem một cái ngay từ đầu vẫn chưa tới sáng thế chủ tu giả, tiến lên cho tới bây giờ có thể cùng Kỳ Lân Đế nhuệ khí đấu, trấn áp thánh tài cấp bậc. Đừng nói Chu Tước Học Viện làm không được, liền xem như nhân tộc liên minh cũng làm không được. Nhìn thấy ánh mắt mọi người, Trần Vô Cực nhẹ nhàng thở dài, Tiêu Nại Hà gia nhập Chu Tước Học Viện thời gian bất quá 2 năm. Ta có thể bảo đảm, chúng ta Chu Tước Học Viện xác thực chưa từng có to lớn bồi dưỡng qua Tiêu Nại Hà, hắn có thể có hôm nay dạng tu vi, cũng là hắn cá nhân tạo hóa, cùng Chu Tước Học Viện quan hệ không lớn. 3 lần này không chỉ là học viện khác người, liền mấy cái Chu Tước Học Viện lão sư, đều có chút giật mình. Bọn họ trước đó đúng là không biết Tiêu Ngoại Hà lai lịch, còn tưởng rằng Tiêu Ngoại Hà là học viện vụng trộm bồi dưỡng ra, có thể cùng Sở Thiên so sánh thánh tài cấp bậc. Lại không nghĩ tới, Tiêu Ngoại Hà có thể đi đến hôm nay, cùng bọn hắn Chu Tước học viện quan hệ thế mà cũng không lớn. Không cầm Chu Tước học viện một phần tài nguyên, không có lấy nhân tộc liên minh một điểm tài nguyên. Có ít người vẫn là không chết tâm hỏi. Năm đại học viện người đều biết rõ, từng cái trong học viện đều có nhiệm vụ đường, tất cả học sinh thông qua đủ loại nhiệm vụ được tích phân, hối đoái tài nguyên. Tiêu Ngoại Hà xác thực thông qua tích phân hối đoái qua một chút tài nguyên. Bất quá những cái kia tích phân, lúc trước đều trên đấu giá hội dùng, thuộc về bình đẳng giao dịch. Năm đại học viện tích phân, thì tương đương với thế tục giới tiền tệ lưu thông. Dạng này tính đến, Tiêu Ngoại Hà thật đúng là không có lăng không được học viện cùng nhân tộc liên minh tài nguyên. Chỉ sợ Tiêu Ngoại Hà có thể tu luyện tới loại cảnh giới này, sợ là có người cơ duyên. Có ít người vẫn là mạnh miệng, vậy thì như thế nào, hắn là nhân tộc một phần tử, chẳng lẽ không phải mọi chuyện vì nhân tộc cúc cung tận tùy sao? Đủ. Ngay lúc này, Khương Huyền Nha lạnh lùng vừa quát, trở tay vô, toàn bộ trong sân lập tức tạo thành một cỗ cương phong, đem tất cả mọi người cho cách biệt. Ba lần này Khương Huyền Nha là thật sự nổi giận, cũng không phải không hài lòng Tiêu Ngoại Hà, hơn nữa người ở đây, nguyên một đám thật sự là để cho mình thất vọng. Bọn họ suy nghĩ, Khương Huyền Nha là lại biết rõ rành rành. Đứng ở nhân tộc đại nghĩa đến chỉ trích Tiêu Ngoại Hà, quả thực là quá trâm trọng. Thế nhưng là tiền bối, hắn rõ ràng có năng lực đem chúng ta đều mang đi. Tiêu Ngoại Hà thản nhiên nói, ta là có năng lực mang đi các ngươi, nhưng lại như thế nào? Tu giả thể nội thế giới bản thân liền yếu ớt, vạn nhất các ngươi ở bên trong chơi lừa gạt, vậy ta đến lúc đó chẳng phải là nguy hiểm. Ta còn không có nhân từ như vậy, có thể tin tưởng các ngươi tất cả mọi người. Mọi người vừa nghe, không khỏi á khẩu không trả lời được. Khương Huyền Nha lại cũng không nhìn nổi, không khỏi nói, Tiêu công tử không cần đến cùng bọn hắn nhiều lời, lão hủ hiện tại liền che chở ngươi rời đi, vô luận ai nếu là muốn tiến lên nữa một bước mà nói, lão hủ tự mình động thủ, sinh tử vô luận. T. Một cái bán thánh cấp bậc cao thủ nói ra lời như vậy, không có người không kiên kỵ, không người nào dám lại khiêu chiến Khương Huyền Nha quyền uy. Khương Huyền Nha nói được làm được, nếu như bọn họ thực có can đảm tiến lên một bước, đến lúc đó người chết, nhất định là bọn họ. Tiêu Ngoại Hà cũng không phải nói nhảm, bắt lấy hư không môn, thân hình dừng lại, thuận tay đem võ thông thiên cũng mang tiến vào. Chương 2745, Phật táng cao nguyên. Từ không gian đường hầm bên trong sau khi ra ngoài, Tiêu Ngoại Hà mang theo võ thông thiên là tiến về cao táng Phật môn. Nương tựa theo trước kia từ chiến tổ nơi đó lấy được ký ức, Tiêu Ngoại Hà rất rõ ràng cao táng Phật môn ở nơi nào. Cao táng Phật môn cùng ma lâu một dạng, cũng là xuất phát từ trên một vùng đại lục thế lực tối cường. Cao táng Phật môn vị trí chỗ ở, được xưng là Phật táng cao nguyên, từ nhân tộc thời đại lúc sau đã tồn tại. Đến nay cao tàng Phật môn đã ra khỏi ba vị thánh tôn, linh Phật tử chính là tam đại thánh tôn một trong. Bất quá hai vị khác thánh tôn, một cái ở chư tộc đại chiến bên trong chiến tử. Một người khác truy cầu đại đạo, cuối cùng bỏ qua sinh mệnh, tọa hóa thăng thiên. Còn lại linh Phật tử, nguyên bổn cũng là bị làm thành tử vong. Bất quá từ tinh linh phúc địa trở về sau, đã là một lần nữa trở lại Phật táng cao nguyên. Linh Phật tử trở về tin tức là phong bế, đến bây giờ trong nhân tộc rất nhiều cao thủ hoàn toàn là không biết vấn đề này. Bất quá hiển nhiên Binh Ngọc Càn tựa hồ là biết rõ. Binh Ngọc Càn tiến về Phật Táng Cao Nguyên, mà Long Kình Thương cũng phải đến Phật Táng Cao Nguyên, hai người kia mục tiêu có lẽ không giống nhau, nhưng là Tiêu Ngoại Hà lại nhất định phải đến Phật Táng Cao Nguyên một chuyến. Tiêu Tiểu Hữu tại sao phải mang ta lên, rõ ràng lúc ấy Tiểu Hữu ngươi còn rất nhiều nhân tuyển. Ngay tại Tiêu Ngoại Hà trong đầu không ngừng cân nhắc những chuyện này thời điểm, Võ Thông Thiên thanh âm vang lên. Võ Thông Thiên đem cái nghi vấn này giấu ở trong lòng rất lâu. Chỉ là không có tìm tới cơ hội hỏi mà thôi. Ta nói là tùy tiện chỉ một người, ngươi tin không? Tất nhiên ngươi nói như vậy, ta đương nhiên tin tưởng. Võ Thông Thiên không khỏi cười khổ, liền vì dạng này một cái lý do. Hắn danh ngạch này thế nhưng là bị học viện khác người tranh đến kém chút nháo lật trời, không nghĩ tới Tiêu Ngoại Hà mang bản thân ra ngoài, chỉ là tùy ý tiến hành. Nghĩ tới một ít chuyện, Võ Thông Thiên trầm ngâm nói, ta cũng nghĩ không thông, ngươi tất nhiên có thể đem người đưa vào đến thể nội thế giới, cùng nhau mang đi. Vì sao không làm như vậy? Nếu như ngươi làm như thế, cho ngươi tích lũy xuống nhân tình, đối với ngươi về sau thế nhưng là có chỗ tốt to lớn. Phải biết, nếu như Tiêu Ngoại Hà có thể cứu Hoàng gia học viện bên trong tất cả mọi người, như vậy mỗi người đều thiếu nợ Tiêu Ngoại Hà một cái mạng, đều thiếu nợ Tiêu Ngoại Hà một cái nhân tình. Nếu là tích lũy, những ân tình này tương lai kinh doanh tốt, có thể hình thành một loại thế lực cường đại. Đối với Tiêu Ngoại Hà ở trong nhân tộc, tuyệt đối có chỗ tốt to lớn. Ta vì cái gì muốn bọn họ nhân tình? Nếu như là ngươi nói, ngươi sẽ tùy ý đem trong cơ thể mình thế giới mở ra cho bất luận kẻ nào sao? Nghe xong, Võ Thông Thiên hơi sững sờ. Hắn cũng không trả lời, nhưng là Tiêu Nại Hà biết rõ đối phương cũng là không chịu. Tu giả thể nội thế giới là phi thường mẫn cảm không gian, không có bao nhiêu tu giả thể nội thế giới trải qua được dày vò. Vạn nhất có người ở Tiêu Nại Hà thể nội thế giới bên trong gây chuyện, đến lúc đó sẽ cho Tiêu Nại Hà lưu lại khó khăn bù đắp bị thương. Võ Thông Thiên cho dù là muốn đứng ở nhân tộc đại nghĩa bên trên chỉ Tiêu Nại Hà, đều không có cái quyền lợi này. Khương Huyền Nha tiền bối là đức cao vọng trọng cao thủ, nếu là có hắn ở mà nói, chủ trì chẳng diện, sẽ không có người dám ở ngươi thể nội thế giới gây chuyện. Khương Huyền Nha sao? Hắn quả thật có như vậy mấy phần tin được, nhưng là bất kể như thế nào, ta vĩnh viễn chỉ tin tưởng mình, ta không tin được bọn họ. Ngươi cũng không cần đến ở đây là ai tộc đại nghĩa thượng giác tốc độ đến chỉ trích ta, với ta mà nói coi như trường sinh giới đều hủy diệt rồi, ta cũng không quan tâm. Võ Thông Thiên nhẹ nhàng thở dài, không còn cùng Tiêu Nại Hà dây dưa vấn đề này. Tiêu Nại Hà mặt ngoài là Chu Tức Học Viện học sinh, nhưng là trên thực tế đời này của hắn tu vi, đoán chừng không phải từ Chu Tức Học Viện bên này tu luyện, Trần Vô Cực cũng đã nói qua. Hắn hẳn là chiếm được kỳ ngộ gì, khó lường cơ duyên. Ba chúng ta hiện tại muốn trước đó đến Phật Tàng Cao Nguyên sao? Phật Tàng Cao Nguyên chỗ sâu 13 tầng Phật nộ không gian địa vực, là năm đó Phật môn cao thủ gieo xuống, nói như vậy, chúng ta muốn ở trong một ngày tiến vào Phật Tàng Cao Nguyên không dễ dàng. Võ Thông Thiên sắc mặt khó xử. Bọn họ hiện tại đây chỉ có một ngày thời gian, hơn nữa một ngày này thời gian nhất định phải đem nhân thánh mang về, bây giờ muốn cảm thấy Phật Tàng Cao Nguyên, tựa hồ có chút rất không có khả năng. Không có cái gì không có khả năng, chúng ta bây giờ liền có thể đến Phật Tàng Cao Nguyên phía trên. Vừa mới nói xong, Tiêu Nại Hà trong tay hư không môn không ngừng xoay tròn, nổi bồng bềnh giữa không trung. Lại là một đạo không gian đường hầm, bất quá này không gian đường hầm không giống với ở bên trong Hoàng gia học viện, lúc này trở nên 10 điểm ổn định. Một lần này thông, tựa hồ là thông hướng xa xôi địa phương. Ba chúng ta đến. Tiêu Nại Hà trong lúc nói chuyện, Võ Thông Thiên chỉ cảm thấy Trả Minh Tiền hình ảnh chuyển động, nguyên bản một khắc trước bọn họ còn ở trên đất bằng bay nhanh. Sau một khắc, đã là tiến vào cao nguyên hành diện. Phóng nhãn đi qua, từng tòa cung điện sừng sững ở cao tàng phía trên, mà cao nguyên phía sau, càng là có một ngọn núi lửa miệng là hình núi cao. Nơi này chính là Phật Tàng Cao Nguyên. Chúng ta đã đến Phật Tàng Cao Nguyên sao? Võ Thông Thiên có chút khó có thể tin. Chỉ là gậy ngón tay một cái công phu, thế mà đã đến cao tàng Phật Môn, loại chuyện này hắn căn bản làm không được. Thậm chí hắn nhận biết Vô Nguyên hậu kỳ cường giả, tựa hồ cũng chưa nghe nói qua có thể không nhìn Phật Tàng Cao Nguyên chỗ sâu 13 tầng Phật nộ không gian địa vực a. Hẳn là nơi này, ngươi nếu là tu luyện Phật đạo mà nói, hoặc là tinh thông Phật lý, cũng có thể nhìn thấy, đằng trước những cung điện kia trên không, có một cỗ Phật đạo chân lý vây quanh khí tràng. Tiêu Nại Hà chỉ rất nhiều cung điện trên không. Nghe được hắn lời nói, Võ Thông Thiên phóng nhãn đi qua, lại không nhìn thấy trên không trung không có cái gì Phật đạo khí tràng. Chỉ là từng tòa cung điện chặt chẽ kề cùng một chỗ. Mặc dù Võ Thông Thiên là cảm giác không thấy có cái gì Phật đạo khí tràng, nhưng khi hắn đứng ở phía trên Phật Tàng Cao Nguyên, phóng nhãn nhìn sang, lại có một loại lực lượng vô hình, giống như là muốn để cho mình quỳ bái một dạng. Ân. Võ Thông Thiên thân thể chấn động, dưới chân vừa dùng lực, dưới chân cục gạch đều vỡ vụn ra. Hắn mạnh mẽ dùng bản nguyên ổn định lại tinh thần mình, trong mắt mê ly, lập tức chính là biến mất không thấy gì nữa, trở nên tỉnh táo lại. Đây chính là cao tàng Phật môn chỗ huyền diệu, ngươi không tinh thông Phật đạo, không tu Phật đạo, cho nên là sẽ không biết, này cao tàng Phật môn vì sao qua nhiều năm như vậy, đều không có người nào có thể lên đến nơi đây. Tiêu Nại Hà nhìn thoáng qua, liền biết Võ Thông Thiên gặp cái gì sự tình, không khỏi nhẹ nhàng cười một tiếng. Vừa rồi đó là cái gì lực lượng? Bất quá vậy thì thật là lực lượng sao? Ta tưởng rằng ta tác dụng tâm lý. Đây là Phật Tàng Cao Nguyên phía trên khí tràng, bất luận cái gì người tu Phật, lâu dài ở tại một cái địa phương, hắn lưu lại nhân quả suy nghĩ, cũng sẽ lưu tại cùng một nơi. Dân ra, rất nhiều nhân quả suy nghĩ tập hợp lại cùng nhau, hình thành một loại nhân quả chi lực. Nhân quả? Không sai, bất luận kẻ nào đều có nhân quả luân hồi chi tướng, thế gian này bên trên còn không có người nào có thể không dính nhân quả, liền xem như Thánh Tôn, cũng rất khó làm đến không dính nhân quả, không vào pháp tướng. Hơn nữa dần dà, Phật Tàng Cao Nguyên thu tập hương hỏa chi lực, cùng nhân quả chi lực lẫn nhau dung hội, cũng sẽ hình thành một loại vô hình Phật đạo lực trường. Tiêu Nại Hà nói đến đây, dưới chân có chút dừng lại, lúc này trong hư không lập tức nổi lên một tia kim sắc vòng sáng. Võ Thông Thiên chỉ thấy được một trận này kim sắc cái vòng sáng tựa như là gợn sóng một dạng, không ngừng khuyết tán ra, hóa thành sóng nước một dạng, nhộn nhạo lên. Loại này kỳ diệu hiện tượng, để Võ Thông Thiên cũng vì đó giật mình. Vừa rồi đó là Phật đạo lực trường, một người nếu là tâm thuật bất chính, tiến vào đến trong này đến, lập tức liền bị tịnh hóa rơi, cưỡng ép quy y Phật môn. Nếu là cưỡng ép phản kháng, biến trở về bị Phật đạo lực trường trọng thương. Ngươi còn tốt, ngươi cũng không có loại kia tâm lý, vừa rồi ngươi chỉ là sinh ra chướng ngại tâm lý, đó là ngươi nội tâm ẩn tàng một mặt, hơi hơi nhận lấy một chút ảnh hưởng. Tiêu Nại Hà nói đến đây, Võ Thông Thiên vô cùng rõ ràng. Bởi vì trong nội tâm hắn mặt, cũng có một chút cực đoan suy nghĩ. Mặc dù những ý niệm này hắn là không dám biểu hiện ra ngoài, nhưng lại chân chân chính chính tồn tại. Không có một cái nào tu giả trong nội tâm, sẽ không ẩn tàng một tia hắc ám. Tu vi lại cao hơn người cũng giống như vậy. Thu giáo, Tiêu công tử. Võ Thông Thiên không khỏi hướng về Tiêu Nại Hà thi lễ một cái. Ngươi là Chu Tức học viện đạo sư, không cần đến khách khí như vậy. Không, trong giới tu hành, đặt giả vi tiên. Một cái con nít 3 tuổi nếu là học được chân lý, liền xem như 80 tuổi lão đầu tử đệ tử, đều muốn hướng về con nít 3 tuổi khiêm tốn thỉnh giáo, đây không phải tuổi tác bối phận vấn đề. Tiêu Nại Hà ở tu vi, tạo nghệ các phương diện, rất hiển nhiên so với chính mình cao hơn. Võ Thông Thiên loại này chuyên tu võ đạo người, đối với tu hành giới quy củ là coi trọng nhất. Hai người đi đến Phật Táng Cao Nguyên, từng tòa cung điện gần trong gang tấc. Võ Thông Thiên mới vừa nghe được Tiêu Nại Hà mấy câu nói, cũng rất muốn biết này Phật đạo lực trường rốt cuộc là cái gì, gắt gao nhìn chằm chằm cung điện trên không, nhưng cái gì đều không nhìn thấy. Mặc dù hắn không nhìn thấy, lại loang thoang có thể cảm giác được, cái này phía trên xác thực có đồ vật gì ở. Kỳ quái. Càng đi càng gần, Võ Thông Thiên trên mặt chậm rãi lộ ra vẻ ngờ vực. Vì sao chúng ta đã đến Phật Táng Cao Nguyên, đều không nhìn thấy một cái cao tàng Phật môn đệ từ đâu? Chẳng lẽ mọi người đều ở bên trong niệm kinh hay sao? Hai người đứng ở chúng Phật điện trước đó, chỉ một người đều không nhìn thấy. Không phải cao tàng Phật môn không có người, mà là bọn họ không thể đi ra. Tiêu Nại Hà lông mày nhíu lại, chậm chậm nói ra. Không thể đi ra. Đây là ý gì? Rất đơn giản. Vừa mới nói xong, Tiêu Nại Hà vươn tay, đồng nhiên giống như sét đánh một đòn, lập tức hai ngón khép lại lên, một cỗ kiếm khi đồng dạng kiên quyết lập tức là đâm ra ngoài, hướng về chúng Phật điện phi ra. Phốc thử. Ba lúc này, một cỗ này kiên quyết lại là bị bắn ngược, triệt tiêu, hóa trở thành hư vô. Tiêu Nại Hà hai người rõ ràng nhìn thấy, ở chúng Phật điện phía trước, có một tầng ánh sáng màu vàng nóng, tựa như là kết giới một dạng, đem Tiêu Nại Hà kiên quyết chặn lại. Đây là Phật Táng Cao Nguyên Tam Phật cấm chế, trừ phi là gặp cực kỳ nguy hiểm sự tình, nếu không loại cấm chế này chắc là sẽ không phát động. Xem ra cao tàng Phật môn bên trong, cũng là có lớn tình huống A. Tiêu Nại Hà trong mắt hơi híp, tựa hồ là đã biết cái gì. Võ Thông Thiên cũng là biến sắc, hắn cũng không phải là cái gì kẻ ngu dốt, lúc này cũng suy đoán được cao tàng Phật môn bên trong khẳng định có cái gì biến hóa lớn. Chương 2746, phá vỡ cục diện bế tắc người. Chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta muốn mạnh mẽ đụng vào. Cưỡng ép đụng vào. Võ Thông Thiên bị Tiêu Nại Hà thuyết pháp giật nảy mình, chúng ta muốn làm sao đi vào. Nếu như đây thật là cao tàng Phật môn cấm chế, kia muốn đi vào nên rất không có khả năng. Một cỗ này cấm chế kích thích ra, tựa hồ là đang phòng bị cái gì, bất quá bên trong mới bên trong có càn khôn. Đừng nói nhảm, muốn đi vào liền cùng ở ta đằng sau. Trong lúc nói chuyện, Tiêu Nại Hà trong tay hư không môn lần nữa phiêu động. Hắn phát hiện này hư không môn đúng là một món pháp bảo. Lúc trước giới vương ở cổ giới tộc diệt tộc trước đó, đem hư không môn giao cho trường sinh thiên nữ, để trường sinh thiên nữ an toàn chuyển rời đến những vị trí khác. Có thể thấy này hư không môn có bao nhiêu lợi hại. Dù là đã nhiều năm như vậy, hư không môn bên trong lực lượng giảm nhanh không ít, nhưng là vẫn là thần khí chi vương. Nó không gian năng lực, so với không ít thánh tôn đều muốn xuất sắc. Pháp bảo này ở trong tay Tiêu Nại Hà, quả thực có thể phát huy ra đủ loại hiệu quả. Liên Võ Thông Thiên đều có chút hoài nghi, này hư không môn có phải hay không nguyên lai chính là Tiêu Nại Hà. Giang giác, ở Võ Thông Thiên suy nghĩ phiêu động thời điểm, đồng nhiên, trong hư không lập tức vỡ ra một đầu khe hở. Hư không môn phía trên vô số tự phù, sinh động như thật, phảng phất là hóa thành đủ loại hóng ánh trong suốt văn tự, hóa thành thực thể, đụng vào đến nơi này trong cấm chế. Nam A Di Đà Phật. Nhưng vào lúc này, theo chúng Phật điện bên trong, truyền đến vô số cao tăng niệm chú Phật ngữ một dạng, phát ra từng đợt phi thường huyền diệu thanh âm. Một cỗ này nguyền rủa âm thanh, giống như là trốn vào đến vô số trong không gian. Muốn phá mất bất luận kẻ nào nội tâm bố trí phòng vệ một dạng, đem một người đạo tâm cho độ hóa, hoàn toàn quy y Phật môn. Liên Võ Thông Thiên lúc này, đều có chút không chống nổi. Hắn cưỡng ép vận chuyển bản nguyên, thể nội khí huyết nhanh chóng lưu động lên, tựa như là cọ rửa bản thân đạo tâm một dạng, bảo vệ được bản thân đạo tâm không chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Ta tức là Phật, Phật tức là ta. Phá. Tiêu Nại Hà niệm 9 cái chữ lớn, vừa mới nói xong, trong hư không kia một cỗ huyền diệu Phật đạo lực trường. Ở thời điểm này lại là bị triệt tiêu mất. những cấm chế kia rung rung, tựa hồ là toàn bộ hướng về một bên khác tránh ra, để Tiêu Nại Hà bọn họ đi vào. Chẳng lẽ hắn còn biết Phật đạo hay sao? Võ Thông Thiên hơi sững sờ. Còn không cho phép Võ Thông Thiên suy nghĩ nhiều, Tiêu Nại Hà một đầu chui vào trong cấm chế, Võ Thông Thiên cũng liền bận bịu đi theo. Vừa tiến vào đến chúng Phật điện bên trong, Võ Thông Thiên lập tức là cảm giác được chạm mặt tới hai cỗ khủng bố áp bách. Một cỗ là tinh thuần tới cực điểm, mang theo vạn vật khôi phục, độ hóa người trong thiên hạ suy nghĩ, kim sắc chi quang từ bị ngạn hình thành, hóa thành một đầu cầu nối, tựa hồ muốn dung hợp sở hữu nhân ái lực lượng. Mặt khác một cỗ, lại là tràn đầy nảy cuồng bạo, một loại mang theo chiến tranh, điên cuồng, hỗn loạn, sát phạt, lãnh khốc cùng khí tức quỷ dị, trực tiếp là chuyển tới. Hai cỗ này khí chẳng tựa hồ là đánh vào nhau, Võ Thông Thiên vừa mới một đầu chui vào, lập tức liền thân thể bất ổn, hoàn toàn không cách nào trưởng khống lấy thân thể của mình, ngã trái ngã phải, thiếu chút nữa thì bị đụng bay ra ngoài. Bất quá hắn dù sao cũng là vô nguyên trung kỳ cường giả, ở thời điểm này hắn cưỡng ép chấn trụ bản thân bản tâm cùng thân thể, bảo trì ổn định. Nhưng là biểu hiện trên mặt cũng rất là khó coi, một hiệp kia thiếu chút nữa thì nhường hắn bị đụng bay ra ngoài. Có thể đụng bay một cái vô nguyên trung kỳ hai cố khí trận, quả thực đáng sợ. Đây vẫn chỉ là ở trên nhất không, hơi bị lan đến gần mà thôi, Võ Thông Thiên thiếu chút nữa thì không cách nào bảo vệ được bản thân. Đó là cái gì? Võ Thông Thiên lấy lại tinh thần, chỉ thấy được phía dưới, một đám đại hòa thượng là tụ lại ở cùng nhau, người ta tấp nập, mỗi một cái đều là ngồi xếp bằng lên, trong miệng niệm niệm có ngữ, tựa hồ là đang đọc cái gì Phật kinh mở dạng. Mà ở một bên khác, lại đứng đấy hai người kia cũng là hết sức trẻ tuổi. Trong đó một cái chính là trước đó rời đi Hoàng gia học viện Long Kình Thương, cái kia để Hoàng gia học viện bên trong tất cả mọi người vây chết lên Long Kình Thương. Thế mà ngay ở chỗ này, hắn thế mà liền nhanh như vậy đến, hơn nữa còn đánh vào đến cao tàng Phật môn, đây không chắc cũng quá đáng sợ. Võ Thông Thiên dùng mình một cái, đây chính là thánh tôn năng lực sao. Một khắc trước còn ở bên trong Hoàng gia học viện động thủ, sau một khắc đã là đối với cao tàng Phật môn xuất thủ. Dựa vào một cái Long Kình Thương, còn không khả năng đánh vào đến trong này. Hắn hẳn là mượn nhờ một người khác thực lực. Tiêu Nại Hà ánh mắt cũng không có lưu tại Long Kình Thương trên người. Hắn nhìn thấy Long Kình Thương bên người nam tử kia thời điểm, trong nội tâm kia lo lắng rốt cục vẫn là đã xảy ra. Ba cái kia tuổi nhỏ nam tử không phải người xa lạ, chính là lúc trước bất tử thánh tôn. Ta lúc kia hẳn là đem bất tử thánh tôn một nửa huyết nhục chi lực cấp lấy. Lấy hắn năng lực, muốn khôi phục lại, nếu là không có cơ duyên gì, chỉ sợ ở trăm ngàn năm thời gian mới đúng. Tiêu Nại Hà nhướng mày, này bất tử thánh tôn, nơi nào còn có trước đó kia suy yếu bộ dáng. Hoàn toàn là một loại trạng thái đỉnh phong, giống như là không có thụ thương qua bộ dáng. Còn có nhân thánh đại nhân cũng ở. Võ Thông Thiên còn phát hiện ở rất nhiều hòa thượng đằng trước, đứng ở hai người, một cái đúng là bọn họ nhân tộc lĩnh tụ Binh Ngọc Càn. Binh Ngọc Càn mặc dù phân thân bị hủy diệt, nhưng cũng không có gì đáng ngại. Cùng ở bên cạnh hắn là một cái đại hòa thượng, cái này đại hòa thượng Tiêu Nại Hà cũng nhận biết, chính là Linh Phật Tử. Ba lúc này Linh Phật Tử cùng Binh Ngọc Càn đứng ở một khối, tựa hồ là đang đối kháng cái gì. Có thể làm cho hai đại thánh tôn đều liên thủ, này trường sinh giới bên trong đã không nhiều người. Bất tử thánh tôn cùng Long Kình Thương xem như trong đó một cái. Binh Ngọc Càn, ngươi còn không đi sao? Các ngươi nhân tộc không ít cao thủ, bị ta khốn ở trong Hoàng gia học viện. Nếu như ngươi không đi cứu người mà nói, đoán chừng một ngày sau đó, bọn họ liền bị ta quyền ý chấn sát. Long Kình Thương trên mặt trêu tức, khẽ cười nói. Ngươi ở Hoàng gia học viện gieo xuống quyền ý không gian, quả thật có cổ quái, bằng vào ta hiện tại năng lực, không đủ để đơn độc thời ra. Nhất định phải mượn nhờ đại sư một chút sức lực. Ngươi muốn đối phó đại sư, ta tự nhiên muốn cùng hắn cùng tiến lùi. Binh Ngọc Càn lạnh lùng vừa quát. Coi như ngươi và Linh Phật Tử liên thủ, cũng không phải đối thủ của ta. Linh Phật Tử, ngươi đã quên kia mấy ngàn năm nay, ngươi là làm sao bị ta áp chế sao? Hôm nay liền xem như cùng người kia tộc sơ cấp thánh tôn liên thủ, cũng tránh không khỏi vận mệnh. Mở miệng nói chuyện người là bất tử thánh tôn, hắn mới mở miệng, trong hư không lập tức lan tràn ra một cỗ nồng đậm tử khí. Linh Phật Tử hai trưởng hợp lại, nói, đã như vậy, vậy mọi người không cần nhiều lời, vận mệnh không nên giao cho ngoại nhân, nhất định phải từ chính mình trưởng khống. Hai phe thế cục, lập tức hết sức căng thẳng. Võ Thông Thiên vô ý thức nói ra, đó là người nào, nói chuyện thật cuồng, tựa hồ không đem nhân thánh để vào mắt. Ba người nào, lén lén lút lút, cút cho ta xuống tới. Nhưng vào lúc này, bất tử thánh tôn lập tức quát lớn, nắm vào trong hư không một cái, Võ Thông Thiên lập tức cảm giác thân thể quyền chi phối bị cắt đoạn, lập tức liền bị hút xuống dưới. Chương 2747, đỉnh phong chi chiến, bên trên. Là ai? Lén lén lút lút. Bất tử thánh tôn một trận quát lớn, nắm vào trong hư không một cái, năm ngón tay như là ngũ chỉ sơn một dạng, cách không triển áp mà đến. Sau một khắc, Võ Thông Thiên chỉ cảm thấy mình thân thể tựa như là đã mất đi tự mình chi phối quyền, cả người mãnh liệt bị thu lấy đi qua. Không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng, trong một chớp mắt chính là Tật Phong đồng dạng bị hấp dẫn. Bất quá tại thời khắc này, Tiêu Nại Hà lại thuận tay một chảo, một cỗ bản nguyên chi lực tràn ngập ở Võ Thông Thiên trên người. Võ Thông Thiên nguyên vốn cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ, lại không nghĩ tới sau một khắc bị Tiêu Nại Hà vồ tới. Tạ! Võ Thông Thiên lòng còn sợ hãi, vừa rồi một hiệp kia đúng là nhường hắn cảm giác sinh mệnh đồng dạng nguy hiểm, triệt triệt để nguy hiểm, liền ở trong nháy mắt, nếu như không phải Tiêu Nại Hà cho bắt trở lại, chỉ sợ bản thân phải rơi vào phía dưới kia thần bí cao thủ trong tay. Võ Thông Thiên bản năng nói với chính mình, nam nhân kia rất nguy hiểm, cùng lòng kình thương một dạng, đều có tùy ý đánh giết bản sự của mình. Thánh Tôn. Cũng chỉ có Thánh Tôn mới có thể mang cho hắn dạng này cảm giác. Cho dù là bản thánh, đều không có mãnh liệt như vậy uy hiếp cảm giác. Không cần đến, chúng ta đi xuống, dù sao đều đã bị phát hiện. Tiêu Nại Hà vỗ vỗ tay, hư không bên trong hư không môn xoay tròn một lần, lực lượng như là thủy triều mở dạng, lập tức phun trào, lan tràn ở hai người bọn họ trên người. Sau một khắc, hai người kia thân ảnh đã là xuất hiện ở phía dưới, ở Linh Phật Tử cùng Binh Ngọc Càn bên người. Món pháp bảo này là... Binh Ngọc Càn trong mắt khẽ động, nhận ra hư không môn đến. Hắn nhìn chằm chằm Tiêu Nại Hà cùng Võ Thông Thiên hai người một cái, chỉ là đang Võ Thông Thiên trên người nhìn lướt qua, sau đó liền đem ánh mắt khóa chặt ở Tiêu Nại Hà trên người. Hắn không biết Võ Thông Thiên, nhưng lại nhìn ra được, Võ Thông Thiên tuyệt đối không có năng lực thôi động này hư không môn. Mà Tiêu Nại Hà lại cho hắn một loại suy nghĩ không đến cảm giác. Người như vậy, cùng hắn, Linh Phật Tử đều là giống nhau người. Thánh Tôn. Lại là một cái Thánh Tôn. Binh Ngọc Càn trong lòng hơi hơi giật mình. Bọn họ nhân tộc liền xem như ở đỉnh phong thời kỳ, ở vào nhân tộc thời đại thời điểm, cũng bất quá là 3-4 thánh tôn mà thôi. Bây giờ nhân tộc nghèo túng, hắn là một cái, mà Linh Phật Tử hiện tại cũng là một cái. Thế mà bây giờ còn có một người khác, cũng là thánh tôn. Các hạ là... Binh Ngọc Càn dò xét tính hỏi thăm. Diễn Thiên Các Tiêu Nại Hà. Tiêu Nại Hà thản nhiên nói. Diễn Thiên Các. Binh Ngọc Càn trong đầu không ngừng nhớ lại. Lại không có tìm được có quan hệ với Diễn Thiên Các tin tức. Theo đạo lý trong nhân tộc thế lực hắn là hoàn toàn biết rõ, hơn nữa trưởng sinh giới bên trong đại bộ phận thế lực hắn cũng đã được nghe nói. Nếu có thánh tôn ở tông môn, vậy khẳng định không phải là cái gì thế lực bình thường. Một cái thánh tôn có thể chống lên một chủng tộc, chống lên một cái tông môn là không có vấn đề gì. Nhưng là Binh Ngọc Càn lại cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Diễn Thiên Các này tông môn. Tiêu Nại Hà nhìn ra được Binh Ngọc Càn ý nghĩ, không cần suy nghĩ nhiều. Hiện tại ngươi là không biết Diễn Thiên Các, tương lai ngươi tự nhiên sẽ biết rõ. Đương nhiên, ta bây giờ còn có một cái khác thân phận. Này Binh Ngọc Càn lắc đầu, Tiêu Nại Hà cho hắn cảm giác rất lạ lẫm, nhưng là trong mơ hồ hắn lại cảm giác mình hẳn là ở nơi nào gặp được hắn. Không đúng, này một cổ khí tức, cùng trước đó ở Hoàng gia học viện thời điểm, xuất thủ phá giải Long Kình Thương quyền ý là một dạng, chẳng lẽ trước ngươi cũng ở Hoàng gia học viện? Không sai. Một lần này Binh Ngọc Càn không khỏi nhìn nhiều Tiêu Nại Hà một cái. Trong nhân tộc người, tham gia ngũ viện thi đấu, nhưng lại cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ba lúc này Linh Phật Tử cười hắc hắc, A-di-đà Phật, nhân thánh không cần đến suy nghĩ nhiều, kẻ này kỳ thật còn có một cái thân phận, nói đến hắn và các ngươi nhân tộc liên minh cũng có ít nhiều quan hệ, hắn là Chu Tước học viện bên trong một cái học sinh. Lấy Linh Phật Tử năng lực, muốn hỏi tham gia Tiêu Nại Hà thân phận cũng không khó. Lúc trước hắn biết rõ Tiêu Nại Hà lại là Chu Tước học viện bên trong một cái học sinh. Cũng là lấy làm kinh hãi. Bất quá về sau hắn suy nghĩ một chút, kẻ này khẳng định không phải vô cùng đơn giản một cái học sinh mà thôi, tự nhiên còn có mặt khác thân phận. Vừa rồi Tiêu Nại Hà nói Diễn Thiên Các, khả năng chính là hắn một cái thân phận thần bí. Đạo hữu là Chu Tước học viện học sinh. Chu Tước học viện lúc nào có dạng này long phượng? Liên bị bản thân xem trọng Kỳ Lân Đế cùng Khương Huyền Nha, đều còn dừng lại ở bán thánh giai đoạn, hồi lâu không thể tiến thêm một bước. Mà Chu Tước học viện bên trong lại có thánh tôn. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, Binh Ngọc Càn đống nhiên kêu một tiếng, Tô Ung Nam, đây là thật sao? Vị đạo hữu này là các ngươi Chu Tước học viện người. Ba lúc này, từ trong đám người, chui ra ngoài một cái tuyệt diễm nữ tử, nữ nhân này chính là trước đó cùng Tiêu Nại Hà có duyên gặp qua một lần. Cũng là Chu Tước học viện đương đại viện trưởng Tô Ung Nam. Tô Ung Nam cũng là rất là tò mò nhìn xem Tiêu Nại Hà, sau đó chậm rãi gật đầu một cái, tiểu nữ ở Hoàng gia học viện thời điểm nhìn qua. Bất quá nhưng là bởi vì đã xảy ra một ít chuyện, cùng Tiêu công tử có quan hệ, ta lại không có hỏi nhiều, bất quá Võ Thông Thiên đúng là học viện chúng ta lao sư, Tiêu công tử cùng Võ Thông Thiên một khối đến, phải là. Mặc dù Tô Ung Nam là không biết Tiêu Đại Hà, nhưng là nàng nhận biết Võ Thông Thiên A. Gặp qua nhân thánh đại nhân, gặp qua viện trưởng đại nhân, gặp qua vị đại sư này. Võ Thông Thiên vội vàng cho ba người đi lễ, về phần linh Phật tử, hắn cũng chưa từng gặp qua, nhưng là rất hiển nhiên linh Phật tử cùng nhân thánh đứng ở một khối, chỉ sợ cũng đồng dạng cấp bậc tồn tại. Đại sư nhận biết Tiêu đạo hữu sao? Bần tăng cùng Tiêu công tử gặp một lần, Tiêu công tử không biết còn nhớ rõ bần tăng sao? Lão hòa thượng, ngươi cũng không cần nói nhảm nhiều như vậy, ta có nhớ hay không ngươi, ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Tinh linh phúc địa bên trong phát sinh chuyện như vậy, hắn cũng không tin lão hòa thượng này sẽ cảm thấy mình quên đi. Nhưng vào lúc này, bất tử thánh tôn thâm trầm thanh âm truyền đến, nguyên lai là ngươi, tiểu tử, không nghĩ tới hôm nay hai người tất cả, ngươi và lão lửa chọc đều ở nơi này, cũng tiết kiệm bản tôn lại tìm ngươi. Long thần, kẻ này chính là cùng linh Phật tử mở dạng, cũng là từng tiến vào chỗ đó, hắn nên cũng đã nhận được một bộ phận chân khí. Nghe được như thế, Tiêu Lại Hà trong lòng không khỏi khẽ động. Quả nhiên, này bất tử thánh tôn là tinh linh phúc địa bên trong sự tình báo cho Long Kình Thương, hoặc có lẽ là báo cho Ngũ Luân Thiên. Bất quá rất hiển nhiên, bất tử thánh tôn còn không biết mình chiếm được mảnh vỡ thế giới, nếu không vừa rồi liền không phải như vậy nhẹ nhõm thái độ. Lão hòa thượng này xác thực không có quên hứa hẹn, mặt đối với nguy hiểm như vậy, vẫn không có vi phạm giữa bọn hắn ước định. Long Kình Thương nhìn về phía Tiêu Lại Hà, tựa hồ là muốn đem Tiêu Lại Hà cho nhìn thấu. Nửa ngày, Long Kình Thương khe khẽ thở dài, các hạ còn nhớ ta không? Ở Hoàng gia học viện thời điểm, ta cũng đã đoán ra các hạ ngay tại chỗ, không nghĩ tới các hạ lại còn có thể đến nơi đây. Ngày đó, Tiêu Lại Hà cùng Long Kình Thương hai người ở nhân tộc trong đại lục, đã từng thảo luận qua đại đạo. Về sau càng là lẫn nhau dò xét một lần. Tiêu Lại Hà thăm dò ra Long Kình Thương tu vi không cạn. Long Kình Thương làm sao không phải là đâu. Cùng một cái thánh tôn là địch, Long Kình Thương cũng không muốn như vậy. Bất quá liên quan khởi nguyên chân khí mà nói, đó cũng không giống nhau. Này Tiêu Lại Hà cùng linh Phật tử đều được một bộ phận khởi nguyên chân khí, đó là tuyệt đối không thể buông tha. Ngũ Luân Thiên Long Thần, ngày đó ta cũng không có đoán được, bất quá cho dù đã biết các hạ thân phận, vậy thì như thế nào? Các hạ cùng bất tử thánh tôn liên thủ, liền cảm thấy mình đã là đánh đầu thắng đó sao? Tiêu Lại Hà thần sắc lạnh nhạt, mỉm cười. Không dám không dám, ngày đó cùng Tiêu đạo hữu tâm tình đại đạo, biết rõ các hạ đối với đại đạo kiến giải không thua gì tại hạ. Khá là thưởng thức bội phục. Vốn cho là cùng các hạ có lẽ có thể trở thành tri kỷ, lại không nghĩ tới có một ngày sẽ đứng đang đối mặt chính. Bất quá các hạ nếu là nguyện ý đem một bộ phận kia chân khí giao ra mà nói, chúng ta vẫn là có thể trở thành tri kỷ. Không cần đến, đạo bất đồng bất tương vi mưu, ta xác thực chiếm được một bộ phận, bất quá ta trên người có hai loại, cũng không biết ngươi muốn loại nào. Lúc trước Tiêu Lại Hà lấy mộng huyễn thời không ứng phó bất tử thánh tôn, cho thấy trường sinh chân khí, bất tử thánh tôn là biết rõ. Như vậy Long Kình Thương cũng hẳn là nghe nói qua. Ba khởi nguyên ta Ngũ Luân Thiên là nhất định được, bất quá mặt khác một dạng, ta cũng có thể thuận tay mang tới. Tại hạ rất sớm đã nghĩ phải nghiên cứu một chút, trường sinh giới chân lý, đáng tiếc không thể đem trường sinh giới vận mệnh nữ tử, các hạ trên người có, đó là không thể tốt hơn nữa. Có đúng không? Ta cũng biết rõ một ngày nào đó sẽ cùng các ngươi Ngũ Luân Thiên đứng ở mặt đối lập, lại không nghĩ tới thật nhanh. Các hạ không phải là muốn cùng ta nói chuyện với nhau đại đạo. Nếu không chúng ta bây giờ liền tầm đó tới qua hai chiêu đạo thuật như thế nào? Tiêu Lại Hà cười nhạt một tiếng, hoàn toàn là không có một tia áp lực. Tốt, đã sớm muốn cùng các hạ đỏ sức một phen, chọn ngày không bằng đụng ngày, ngay tại hôm nay, hiện tại, lập tức à. Nói xong, chỉ thấy được Long Kình Thương thân hình dừng lại, đã là nhảy lên, đứng ở trong mọi người. Ba lúc này linh Phật tử sắc mặt hơi đổi một chút, hỏi, tiêu thí chủ là muốn cùng này Long tộc thiếu niên qua tay. Không sai, bất quá đại hòa thượng không đơn giản. Thế mà nhìn ra được hắn là Long tộc người, cũng không biết ngươi xem không nhìn ra đối phương cụ thể là cái gì Long tộc. Ba cái này. Bần tăng mắt vụ về, nhìn không ra, nhìn không ra. Cũng được, đại hòa thượng ngươi nhưng đừng động thủ, để cho ta cùng hắn qua hai tay trước. Kia bần tăng liền chúc tiêu thí chủ mã đáo thành công. Tiêu Lại Hà gật gật đầu, thân thể cũng là lóe lên, hóa thành một đạo thiểm điện, lập tức đi tới Long Kình Thương trước mặt. Hai người đứng ở chính giữa. Mà người chung quanh lại phi thường ăn ý hướng về đằng sau lui xuống. Viện trưởng, kia Long Kình Thương thế nhưng là thánh tôn, Tiêu công tử cùng hắn qua hai chiêu, sợ là phải ăn thiệt tỏi a. Võ Thông Thiên có chút lo lắng. Tô Ung Nam lắc đầu, thật sâu nói ra, ngươi nhìn lầm, ta cũng nhìn lầm, chúng ta Chu Tức học viện người đều nhìn lầm, này Tiêu công tử năng lực, không phải ngươi ta có thể lĩnh hội. Hắn cũng hẳn là nhân trung chi thánh, thánh trung tôn giả a. Không sai, này Tiêu đạo hữu, xác thực cũng là thánh tôn. Chân chính thánh tôn. Binh Ngọc Càn trọng trọng gật đầu một cái. Chương 2748, đỉnh phong chi chiến, phía dưới. Chỉ có Thánh Tôn mới có thể cảm giác được, đối phương cũng giống như mình. Tiêu Nại Hà vừa xuất hiện, Binh Ngọc Càn liền cảm giác được. Ba cái gì? Tiêu Nại Hà? Tiêu Tiên Sinh cũng là Thánh Tôn sao? Võ Thông Thiên hít vào một ngụm khí lạnh, lúc này nhìn về phía Tiêu Nại Hà thời điểm, ánh mắt hoàn toàn là biến. Hắn không nghĩ tới, cho tới nay, bọn họ Chu Tức Học Viện bên trong đều có một tôn Thánh Tôn cường giả, nhưng là không có người biết. Nếu là vấn đề này truyền đi mà nói, chỉ sợ toàn bộ Chu Tức Học Viện lập tức liền muốn tung hoành năm đại học viện, trở thành năm đại học viện đứng đầu. Bất quá vị này Tiêu đạo hữu sự tình, các ngươi có thể không cần nhiều lời. Hắn ở trong Chu Tức Học Viện, làm một cái học sinh, lại chưa từng có biểu lộ ra thực lực mình đến, chắc là không nghĩ để người ta biết. Các ngươi có thể không cần nhiều lời. Binh Ngọc Càn nói. Võ Thông Thiên vội vàng gật đầu, ghi nhớ nhân thánh đại nhân Kim Nôn. Nhưng là Binh Ngọc Càn làm sao biết, Tiêu Nại Hà ở Chu Tức Học Viện thời điểm, cũng không phải cái gì thánh tôn. Hắn là đến Khổng Tức Thánh Địa một chuyến về sau, mới tấn thăng đến Thánh Tôn. Về sau trở về thời điểm, đã xảy ra một sóng lớn sự tình, thật vất vả về tới Chu Tức Học Viện, lại đụng phải Ngũ Viện thi đấu. Hắn xem như Thánh Tôn thời điểm, ở tại học viện thời gian còn chưa tới một ngày đâu. Đại sư, ngài nói này Tiêu đạo hữu cùng Long Kình Thương giao thủ mà nói, có mấy phần thắng? Linh Phật tử lắc đầu, nói ra, khó mà nói, khó mà nói. Này Long Kình Thương thực lực không biết như thế nào, chắc hẳn không ở bần tăng phía dưới. Nhưng là tiêu thí chủ thực lực cũng không đơn giản. Chỉ sợ Long Kình Thương muốn ở tiêu thí chủ trên người chiếm được chỗ tốt, đó là thật quá khó khăn. Lúc trước ở trong tinh linh phúc địa, hắn thế nhưng là được chứng kiến Tiêu Nại Hà thủ đoạn, vận dụng trường sinh chân khí, hơn nữa còn có thể thôi động khởi nguyên chân khí, hai bút cùng vẽ, chiếm cư ưu thế, đem to lớn thánh tôn giết chết. Liên bất tử thánh tôn đều bị nhiếp thủ một nửa huyết nục, chạy thoát. Về sau Tiêu Nại Hà càng là chiếm được toàn bộ mảnh vỡ thế giới, chỉ sợ đoạn thời gian này đi qua, Tiêu Nại Hà hẳn là tu vi càng ngày càng lợi hại. Mà Long Kình Thương mang cho bản thân cảm giác lại 10 phần nguy hiểm, Linh Phật tử nhìn ra được Long Kình Thương là Long tộc người, nhưng là cái gì Long tộc, hắn lại nhìn không thấu. Duy nhất cảm giác được, kia liền là Long Kình Thương người này rất nguy hiểm, không thể so bất tử thánh tôn kém bao nhiêu. Tiêu Nại Hà cùng Long Kình Thương giao thủ, ai thắng ai thua, này còn khó nói. Tiêu Nại Hà lúc trước cũng đã nói, hắn ở tinh linh phúc địa thời điểm, là bởi vì tu luyện đại đạo đặc thù duyên cớ, chiếm cứ thiên thời địa lợi, mượn dùng thế giới lực lượng, để bất tử thánh tôn ăn thiệt thòi. Nhưng là ở bên ngoài, Linh Phật tử biết rõ, Tiêu Nại Hà hẳn không có loại kia ưu thế. Thực giao thủ, này thắng bại thật đúng là khó mà nói. Ba lúc này, giữa sân hai người, riêng phần mình trên đỉnh đầu đều phun trào bắt đầu một cổ khí huyết lang yên. Hai người bọn họ khí huyết lang yên, kèm theo trên người nhuệ khí không ngừng phóng xuất ra. Khí thế hết sức kinh người. Ba lúc này Võ Thông Thiên cũng triệt để thấy được Tiêu Nại Hà chỗ cường đại. Lúc trước Tiêu Nại Hà ở trận đạo sát hoạch tới mặt, hiển nhiên cũng không có sử dụng bản lĩnh thật sự. Nghĩ tới nơi này, Võ Thông Thiên không khỏi cười khổ một cái, chắc hẳn Tiêu Nại Hà tham gia trận đạo khảo hạch thời điểm, cũng cảm thấy giống như là ở con nít danh A. Kia tinh linh phúc địa bên ngoài, gieo rất nhiều kết giới cấm chế, rất hiển nhiên Linh Phật tử một người là làm không đến. Các hạ là không phải cũng tham dự vào trong đó. Các hạ thế nhưng là trận thánh sao? Có thể nói như vậy, ở trong đó kết giới đúng là ta và Đại Hòa Thượng lưu lại. Xem ra các hạ cũng không thể đem bên trong những chân khí kia mang đi, nếu không ngươi cũng sẽ không cùng Linh Phật tử cố ý đi trồng phía dưới kết giới. Bất quá các hạ hẳn phải biết, coi như ta Ngũ Luân Thiên hiện tại không giải được, sớm muộn có một ngày, là có thể đem những cái kia kết giới toàn bộ cho biến mất. Các ngươi kết giới cũng không có tác dụng gì. Tiêu Nại Hà cười nhạt một tiếng, cũng không có mở miệng. Vậy là đủ rồi, đợi đến các ngươi phá giải những cái kia kết giới, nói không chừng mình đã là hiểu thấu đáo khởi nguyên chân khí cùng trường sinh chân khí càng nhiều chân lý, đến lúc đó liền xem như Ngũ Luân Thiên bên trong bất luận cái gì thánh tôn liên thủ, Tiêu Nại Hà đều không e ngại. Xem ra chính mình cùng Linh Phật tử ở bên trong tinh linh phúc địa gieo kết giới cấm chế, xác thực lừa gạt bọn họ còn tưởng rằng những cái kia khởi nguyên chân khí mình và Linh Phật tử không thể toàn bộ mang đi, cố ý lưu lại kết giới. Cũng may đối phương là hiểu lầm. Nếu như Long Kình Thương đám người biết rõ Tiêu Nại Hà chiếm được còn lại sở hữu khởi nguyên chân khí, chỉ sợ hôm nay tới liền không chỉ là bất tử thánh tôn cùng Long Kình Thương một người. Chỉ sợ mặt khác bốn đại thánh tôn, đều sẽ tiến về nhân tộc tìm đến mình. Đến lúc đó Tiêu Nại Hà liền xem như bản lĩnh cường đại, mặt đối với 5-6 cái thánh tôn, cũng là cực kỳ nguy hiểm. Chờ ta đưa ngươi cầm xuống, đến lúc đó tìm tòi nghiên cứu ngươi ký ức, tự nhiên có thể tìm ra phá giải trận pháp kết giới biện pháp. Chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Tiêu Nại Hà thoại âm còn không có hoàn toàn rơi xuống. Đồng nhiên, Long Kình Thương nắm đấm vừa phát, hoàn toàn là không có bất kỳ cái gì báo hiệu, đột nhiên bạo khởi công kích. Một quyền này quyền ý, trong nháy mắt công phu chính là hoành kích tới. Ba toàn bộ trong sân lập tức cho bụi dơ lên, mãnh liệt quyền ý bao phủ xuống. Đại thần luân khởi. Tiêu Nại Hà nhàn nhạt nói. Hắn kinh nghiệm chiến đấu là phong phú bực nào, này Long Kình Thương sẽ làm cái gì, hắn đã sớm là suy đoán ra đến. Đang cùng Long Kình Thương lúc nói chuyện, đối phương ở mê hoặc bản thân, mà Tiêu Nại Hà làm sao không phải là ở mê hoặc Long Kình Thương. Quyền ý cùng thần luân ở trong hư không va chạm nhau, giống như là hai quả tinh cầu khổng lồ va chạm vào nhau lên. Mãnh liệt va chạm, lập tức đem toàn bộ thiên địa đều đụng hủy đi một dạng. TTT. Một trận thật dài xé rách thanh âm, đó là trong không gian bị này hai cỗ cường đại lực lượng va chạm về sau, trực tiếp vỡ ra đến, hóa ra một đầu dài lớn lên không gian đường hầm. Bất luận kẻ nào một khi rơi vào đến này không gian đường hầm, lập tức liền muốn mê thất ở bên trong, mãi mãi cũng ra không được. Không hổ là các hạ, thế mà chặn lại một quyền của ta. Xem ra Hoàng gia học viện bên trong xuất thủ ngăn trở ta quyền ý, quả nhiên chính là ngươi. Long Kình Thương thật sâu nói ra. Tiêu Nại Hà thần sắc lạnh nhạt, nói ra, ngươi cũng không tệ, có thể đem ta đại thần vòng hủy đi. Ba bất quá ta đây một quyền, vẫn chỉ là không đến một nửa lực lượng, tiếp xuống một quyền này, các hạ liền phải cẩn thận. Trong lúc nói chuyện, Long Kình Thương lại là một quyền này phảng phất là phá mở vô số thời gian, tất cả mọi người chỉ là cảm thấy một cỗ này quyền ý, nhưng là cũng không nhìn thấy quyền ý mang ra huy lực. Ba toàn bộ bầu trời trở nên đen kịt hết sức, tựa hồ là rơi vào tận thế thời kỳ. Long Kình Thương quyền ý bá đạo hết sức, toàn bộ thiên địa phảng phất dưới một quyền này, đều đang rung động minh lên. Tiêu Nại Hà hơi hơi hé miệng, thở ra một hơi, này một cổ khí tức như là trường hà mở dạng, ở trong hư không ngưng tụ, phá không mà ra. Chương 2749, ác chiến. Tiêu Nại Hà cùng Long Kình Thương hai người thứ vừa đối mặt, lập tức cho thấy bản thân cường đại thần thông. Bọn họ cũng không dám khinh thị đối phương. Lúc trước bọn họ đang tỉ đấu thời điểm, liền đã nhận ra đối phương sâu không lường được thực lực. Nói đúng ra, hiện tại hẳn là bọn họ lần thứ nhất giao thủ, lần trước chỉ là tiểu thí ngưu đao mà thôi, hai cái không oán không cửu, không biết thân phận, cũng không thế nào xuất thủ. Ba hiện tại không giống nhau, Long Kình Thương muốn có được Tiêu Nại Hà trên người khởi nguyên chân khí cùng trường sinh chân khí, lại muốn có được Tiêu Nại Hà ký ức, phá giải tinh linh phúc địa bên trong cấm chế kết giới. Mà Tiêu Nại Hà muốn đánh bại Long Kình Thương, làm tự mình muốn làm sự tình. Hai người đều có riêng phần mình tầm đó mục tiêu là hết sức rõ ràng. Giao thủ một cái là tuyệt không có khả năng lưu thủ. Oanh Long, Tiêu Nại Hà bật hơi thổi ra cầu nối giống như là từ bị ngạn truyền đến, thân hình dừng lại, từ cầu nối bên trên đi tới, cách không một chảo. Lập tức, mãnh liệt thần niệm chi lực quét sạch đây bên trên, hướng về Long Kình Thương chính là bao phủ xuống. Đó là một loại tràn ngập huyền diệu mà lực lượng ánh sáng, tựa hồ là dung hợp trong thiên địa nhiều tầng khác biệt không gian cấm chế một dạng, trong nháy mắt, liền đem toàn bộ hư không đều cho bao vây lại. Như ý thiên linh, địa linh, song linh thiên ý. Long Kình Thương trong lúc nói chuyện, thân thể bốn phía nổi lên kim quang, hơi hơi bắn ra, tựa như là một khỏa niệm châu mở dạng, cách không chính là đánh tới cầu nối phía trên. Ầm ầm. Nay màu trắng cầu nối lập tức như là gặp đả kích, toàn bộ buôn hội xuống tới, trở nên hết sức phiêu hốt mơ hồ. Giống như là mảnh vỡ một dạng, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Giờ phút này Long Kình Thương lần nữa hiện ra bản thân cường đại khó có thể tin thực lực tuyệt đối đến. Tiêu Nại Hà, thiếp ta một quyền. Long Kình Thương thân hình dừng lại đứng ở trong hư không, cách không chính là một quyền. Một quyền này, tựa như là phá vỡ vô số thời không hạn chế, trong nháy mắt, đi tới Tiêu Nại Hà trước mặt. Giờ khắc này tất cả mọi người thậm chí cảm giác được, thời gian phảng phất là đình chỉ một dạng, không có một tia lưu động. Long Kình Thương quyền ý, ở nơi này đình chỉ thời gian bên trong, nhảy mở, đập trúng Tiêu Nại Hà trước mặt. Như là một phần ba mẫu đất không gian địa vực, không ngừng lớn mạnh quyền ý, trong nháy mắt, bên trên bầu trời bóng đen tràn ngập lên đến, phảng phất trốn vào đến trong đêm tối. Bất diệt chiến hồn quyền. Long Kình Thương ba đạo hết sức thanh âm vang lên, lập tức liền đem vùng hư không này đều bao phủ ở. Mà một quyền này của hắn nện xuống đến, toàn bộ cao tàng Phật môn tựa hồ là chấn động một cái, cơ hồ không có người dám tin tưởng, Long Kình Thương một quyền này, thế mà giống như là cải biến thời gian lưu động một dạng, vượt qua thời gian tốc độ, nghịch chuyển tới. Bất quá quyền ý mặc dù kinh người, Tiêu Nại Hà lại không chút nào bất luận cái gì e ngại. Ngươi có quyền ý, ta cũng có quyền ý Tuế Nguyệt Tam Quyền, Vô Cực Đại Đạo. Tiêu Nại Hà hai trường vỗ, lập tức năm ngón tay ngưng tụ, song quyền phi ra. Lập tức, hai đại quyền ý ở trong hư không tụ lại, đám người chỉ thấy được tại nguyên bản là hắc vụ tràn ngập sát trời, lập tức trở nên sấm sét vang dội, tựa như là phong bạo tiến đến một dạng. Phanh phanh phanh. Tiêu Nại Hà nắm đấm còn có Long Kình Thương nắm đấm ở trên bầu trời va chạm nhau. Hai người cũng là thánh tôn cường giả, quyền ý kinh người lẫn nhau tầm đó va chạm, cũng không có phân ra thắng bại đến. Nhưng là ở cái này hai cỗ quyền ý va chạm một lần, hai người này tựa hồ lập tức không nắm được tầm đó, thân thể hướng về đằng sau chính là lui xuống. Một cách kia, hai người đều cảm giác được người run một cái, cũng không có tiếp tục lại giao thủ. Bởi vì bọn hắn biết rõ, bọn họ loại này cấp bậc cao thủ, muốn giao thủ phân ra thắng bại mà nói, trong thời gian ngắn là làm không đến. Mà vô luận là Tiêu Ngoại Hà vẫn là Long Kinh Thương, đều khó có khả năng kéo dài lâu như vậy. Cho nên hơi hơi đụng va vào một phát về sau, liền lập tức lui lại, cũng không có tiếp tục động thủ. Hai người kia giao thủ, như điện quang hỏa thạch động tác, người bình thường căn bản xem không hiểu. Chỉ có thực lực đến vô nguyên trung kỳ về sau, mới lờ mờ nhìn hiểu trong đó đủ loại tinh diệu. Vô luận là Võ Thông Thiên vẫn là Tô Ung Nam, thậm chí mặt khác cao tàng Phật môn người, đều nhìn ra kinh hồn táng đảm. Đây mới thực sự là chiến đấu, chân chính đỉnh phong chi chiến, để cho người ta muốn ngừng mà không được. Đây chính là thánh tôn tầm đó chiến đấu sao? Đứng ở trong đám người một cái nam tử, đông nhiên nỉ non một lần, không khỏi nở nụ cười khổ. Nếu là Tiêu Ngoại Hà bây giờ thấy nam tử này thời điểm, nhất định có thể đủ nhận ra, người này liền là lại Phật Ma triều chính thời điểm, cùng hắn cạnh tranh qua cao tàng Phật tử. Cao tàng Phật tử lại một lần nữa nhìn thấy Tiêu Ngoại Hà, Tiêu Ngoại Hà lại lắc mình biến hóa thành thánh tôn. Ở Phật Ma triều chính bên trong, hắn và Tiêu Ngoại Hà quyền thế ngang nhau. Nhưng là bây giờ, Tiêu Ngoại Hà lại là cao cao tại thượng thánh tôn, trong lúc này chênh lệch cũng là cao tàng Phật tử trong lúc nhất thời đều khó nói lên lời. Hắn nụ cười đắng chát, lắc đầu, tiểu tăng bởi vì chính mình chuyển thừa ba đại Phật lý, một khi mở ra hoàn toàn Phật tuệ, thì có cơ hội bước vào vô nguyên đỉnh phong. Bất quá bây giờ xem ra, tiểu tăng khoảng cách một bước này vẫn là vô cùng xa xôi. Tiêu tôn giả tại thiên địa kim tiền lộ bên trong, nên cũng đã là vô nguyên đỉnh phong. Cao tàng Phật tử cũng không phải là không có nghĩ tới, Tiêu Ngoại Hà có thể là từ thiên địa kim tiền lộ bên trong chiếm được cơ duyên về sau, tiêu hóa tấn thăng đến vô nguyên đỉnh phong. Nhưng là muốn tấn thăng thánh tôn, điểm ấy thời gian hiển nhiên là còn thiếu rất nhiều. Cái kia chỉ có một loại khả năng, Tiêu Ngoại Hà khi tiến vào đến thiên địa kim tiền lộ bên trong, đã là thánh tôn. Khó trách Tiêu Ngoại Hà ở bên trong, dám không kiêng nể gì cả phát động bên trong cấm chế, ứng phó chân không vô sinh hai đại lao tổ. Hơn nữa còn có thể có được đại cơ duyên, đối với bên trong sự tình biết được quá sâu. Tiêu Ngoại Hà là thánh tôn mà nói, vậy cái này mọi thứ đều giải thích thông suốt. Ba bất quá thiên địa kim tiền lộ bên trong, rõ ràng cự tuyệt thánh tôn tiến vào, hắn lại là như thế nào đi vào. Điểm này cao tàng Phật tử đều nghĩ không thông. Ngay tại cao tàng Phật tử suy nghĩ những vấn đề này thời điểm, Tiêu Ngoại Hà đã là chậm rãi thối lui đến linh Phật tử bên người. Mà bây giờ người chung quanh nhìn về phía Tiêu Ngoại Hà biểu lộ, hoàn toàn là biến. Từ trước đó mặt không biểu tình, đến bây giờ đối với Tiêu Ngoại Hà tôn kính, khiêm cung. Đây chính là thực lực mang đến biến hóa, tu hành giới mãi mãi cũng là thực tế như vậy. Tiêu đạo hữu như thế nào? Kiến thức đến Tiêu Ngoại Hà thực lực về sau, liền binh Ngọc Cản cũng nhịn không được biến một lần ngữ khí. Tiêu Ngoại Hà có thể cùng Long Kình Thương đánh đến không phân cao thấp, thực lực tuyệt không kém chính mình. Không ngại, Long Kình Thương xác thực bản lãnh đến, muốn ứng phó hắn, quả thật có chút phiền phức. Tiêu Ngoại Hà mỉm cười. Linh Phật tử lắc đầu, chân chính phiền phức nên là vị kia. Bất tử thánh tôn. Từng tại toái phiến thế giới bên trong, đem linh Phật tử làm cho ẩn nút mấy ngàn năm. Lĩnh hội khởi nguyên chân khí qua nhiều năm như vậy, so sánh là hiểu thấu đáo một thứ gì đó. Bất tử thánh tôn sao? Sắc thực phiền phức, bất quá hắn coi như bị ngũ luân thiên khôi phục huyết nhục tổn thất, liền là lúc trước bị ta thu lấy những cái kia tinh khí, là tạm thời không khôi phục được. Tiêu Ngoại Hà biết rõ, lợi hại hơn nữa thủ đoạn, muốn thời gian ngắn như vậy bên trong đem bất tử thánh tôn khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ, cơ hồ là làm không được. Trừ phi là dịch nguyên loại cấp bậc kia tồn tại. Bất tử thánh tôn nên còn không có hoàn toàn khôi phục lại, từ trước đó tình huống đến xem. Long Kình Thương đem binh Ngọc Càn dẫn xuất đi, chỉ là phải tiêu hao binh Ngọc Càn. Nguyên bản hai người các ngươi liên thủ, nên không phải hai người bọn họ cá nhân liên thủ, bất quá. Bất quá bây giờ nhiều người biến số này, cho nên hai người bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Này ba đại tồn tại, lập tức liền đem giữa sân tình huống xu thế đều phân tích rõ rõ ràng ràng. Bất tử thánh tôn xác thực muốn đem Tiêu Ngoại Hà cùng linh Phật tử phanh thây xé xác, nhưng hắn dù sao không còn là trước kia cái kia hắn, không thể đầu nóng lên liền trực tiếp bên trên. Nghĩ đến Tiêu Ngoại Hà thu đi qua bản thân một nửa huyết nục, bất tử thánh tôn trong lòng đối với Tiêu Ngoại Hà oán hận, vậy đơn giản là dốc hết ngũ hồ tứ hải thủy đô không cách nào lấp đầy. Bất tử thánh tôn, ngươi làm sao còn chưa động thủ đây? Ta biết ngươi rất muốn giết ta, ta lúc đầu nhiếp thủ ngươi huyết nục, nhường ngươi tổn thương nguyên khí nặng nề. Nguyên bản không có cái trăm ngàn năm không cách nào khôi phục. Mặc dù ta không biết do ngũ luân thiên là thế nào giúp ngươi khôi phục huyết đủ, nhưng là bây giờ ngươi, nên không lớn bằng lúc trước à. Tiêu Nại Hà tựa hồ là nhìn thấu Bất Tử Thánh Tôn ý nghĩ, chậm chậm cười một tiếng, giống đang châm chọc một dạng. Bất Tử Thánh Tôn sắc mặt băng lãnh, ngữ khí càng là băng lãnh, dù vậy, đối phó ngươi cũng là dư xài. Có đúng không? Kia đã như vậy, chúng ta cũng chỉ gặp động thủ đi, ta cũng có thể cùng cá nhân ngươi đọ sức một trận, ngươi nếu là có cái năng lực kia đem ta giết chết, ta cũng không một câu oán hận. Tiêu Nại Hà hời hợt nói ra, giọng nói kia lộ ra 10 điểm ngạo lớn. Nhưng là Tiêu Nại Hà trong mắt, lại là tràn đầy trí tuệ quan mang, tựa hồ là trí tuệ vững vàng, tất cả đều đang Tiêu Nại Hà trường khống. Ba lúc này Tiêu Nại Hà, hoàn toàn là không e ngại Bất Tử Thánh Tôn. Nếu là lúc trước Bất Tử Thánh Tôn, Tiêu Nại Hà không mượn dùng bất kỳ thủ đoạn nào, đơn độc cùng Bất Tử Thánh Tôn một đối một đơn đấu đủ loại võ đạo thần thông, khả năng còn hơi không bằng. Ba hiện tại Bất Tử Thánh Tôn sớm không bằng trước kia, Tiêu Nại Hà liền xem như không mượn dùng đủ loại pháp bảo cũng đối phó được. Ta hiểu được, hai người các ngươi nên đã sớm tính toán kỹ, nếu là liên thủ mà nói, ứng phó linh Phật tử cùng binh ngọc càn mà nói, hẳn là có tuyệt đối nắm chắc a, bất quá lại không nghĩ tới, gặp ta cái này tồn tại. Thành duy nhất biến số a. Tiêu Nại Hà nhìn xem hai người, lại là cười nói. Liền xem như Bất Tử Thánh Tôn lại khó chịu Tiêu Nại Hà, cũng không thể không thừa nhận Tiêu Nại Hà xác thực nói chúng rồi. Bọn họ trước đó dự liệu được, nếu như binh ngọc càn không có bị tiêu hao mà nói, liên thủ linh Phật tử, mặc dù lợi hại, nhưng là mình cùng Long Kình Thương liên thủ mà nói, hẳn là có đầy đủ nắm chắc. Mà bây giờ không đồng dạng, Tiêu Nại Hà bỗng nhiên gia nhập trận này đấu tranh, thành duy nhất biến số. Bất luận cái gì Thánh Tôn chỉ cần gia nhập đến đôi này phương bên trong cái nào, lúc nào cũng có thể cải biến chiến trường biến hóa. Cho nên Bất Tử Thánh Tôn cùng Long Kình Thương mới không có hành động thiếu suy nghĩ. Kỳ thật Long Kình Thương cùng Tiêu Nại Hà giao thủ, cũng là gián tiếp tính đang thử thăm dò Tiêu Nại Hà, hắn đã sớm dự liệu được có loại kết cục này xuất hiện, cho nên cùng Tiêu Nại Hà giao thủ, kỳ thật cũng là vì cái này mục tiêu. Nếu như Tiêu Nại Hà thực lực không đủ còn tốt, nếu là Tiêu Nại Hà thực lực cường đại, vậy bọn hắn hôm nay kế hoạch khả năng liền phải dẹp. Chương 2750, Hương Hỏa. Ta vì cái gì muốn cùng ngươi giao thủ? Ngươi rõ ràng chính là muốn tiêu hao ta, thăm dò ta. Nếu như là mặt khác Quân Tử Thánh Tôn, nói không chừng bị ngươi vừa nói như thế, liền thực cùng ngươi giao thủ, đến lúc đó mới thật sự là bị ngươi lừa. Ngươi không dám sao? Ngươi đều mấy tuổi, không cần đến khích tướng ta. Nếu như ta, Linh Phật Tử cùng Binh Ngọc Càn liên thủ mà nói, trừ phi Ngũ Luân Thiên tới một cái nữa người, nếu không các ngươi hôm nay là không có bất kỳ cái gì phần thắng. Tiêu Nại Hà nói đến đây, đã là đem tình huống hiện trường đều phân tích ra được. Long Kình Thương thở ra một hơi thật sâu nói ra, không hổ là Tiêu Nại Hà, đạo hữu quả nhiên là thông minh tuyệt đỉnh, không sai, cũng là bởi vì ngươi, mới có thể nhiều hơn biến số. Ba người các ngươi liên thủ mà nói, ta và Bất Tử Thánh Tôn xác thực không có chút tự tin nào. Nhưng là chỉ cần ngươi và Linh Phật Tử còn ở một ngày, chúng ta sớm muộn là sẽ một lần nữa động thủ. Trong lúc nói chuyện, Long Kình Thương nhìn Bất Tử Thánh Tôn một dạng. Bất Tử Thánh Tôn trong mắt lóe lên một tia oán giận, bất quá trong nháy mắt chính là áp chế xuống, lạnh lùng nói, Tiêu Nại Hà, Linh Phật Tử, hôm nay tính các ngươi may mắn, bất quá một ngày nào đó chỉ cần ta có thể khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ, bản tôn là so muốn đem hai người các ngươi lột ra chóc thịt, vĩnh vĩnh viễn viễn trấn áp xuống dưới. Sau đó, Bất Tử Thánh Tôn cùng Long Kình Thương trên thân hai người, lập tức ngưng tụ lại một cỗ xương mù màu đen. Một cỗ này xương mù màu đen bên trong mang theo một loại không gian chi lực, tràn ngập tại hư không. Sau một khắc, cùng đêm tối là dung hợp đến một khối. Tất cả mọi người phảng phất là cảm giác mình ánh mắt trong nháy mắt này bị cướp đoạt đi qua. Cũng chỉ có nói ít Vô Nguyên hậu kỳ phía trên người, mới nhìn hiểu trong đó biến hóa. Tiêu Nại Hà, đặc biệt là ngươi. Lần tiếp theo ở gặp mặt thời điểm, bản tôn nhất định sẽ động thủ, cho dù là trốn ở trong nhân tộc, một ngày nào đó bản tôn cũng sẽ đem ngươi triệt để luyện hóa hết. Cuối cùng, Bất Tử Thánh Tôn thân hình dừng lại, như là không khí tiêu tán ra, lập tức không gặp. Mà Long Kình Thương còn không có trước tiên rời đi, hắn nhìn xuống mặt Tam Đại Thánh Tôn một cái, từ từ nói, đại sư bản lĩnh cường đại. Bất quá đại sư truyền đi một số vật gì đó, ta sớm muộn có một ngày là muốn lấy tới. Còn có ngươi Tiêu Nại Hà, ngươi cũng có những chân khí kia, lần tiếp theo Bất Tử Thánh Tôn có thể sẽ giết ngươi, ta cũng sẽ giết ngươi. Chậm chậm, hai người này thân ảnh ở trong hắc vụ, dần dần tiêu tán ra, cuối cùng là không thấy bóng dáng. Trước kia mang cho Cao Tàng Phật Môn vậy cường đại áp lực, tại lúc này cũng toàn bộ đều tiêu tán ra. Cuối cùng đã đi sao? Binh Ngọc càn thở ra một hơi. Không chỉ là hắn, ở phía sau những cái kia Cao Tàng Phật Môn người, cũng là hít một hơi thật sâu. Hôm nay lúc đầu mọi người là giữ nhiều lành ít. Đối phương mới vừa dạng này xâm lấn bọn họ khu vực, rất hiển nhiên là chiếm được một ít cường đại thủ đoạn, hoặc là có lợi hại gì trang bị. Bất quá Tiêu Nại Hà vừa xuất hiện, hiện trường nhiều biến số, bọn họ liền không có cách nào tại dạng này tiếp tục giao thủ đi xuống. Toàn bộ tản đi đi, chuẩn bị cởi ra Phật môn cấm chế. Ba ngay tại cao tàng Phật môn trụ trì vừa mới nói một câu nói, đồng nhiên, cái này trụ trì tựa như là cảm giác được cái gì, đồng nhiên ngẩng đầu đến, nhìn về phía bên trên bầu trời, sắc mặt lập tức biến đổi. Đám người cũng là ngẩng đầu lên, chỉ thấy được một cái bóng mờ hiện lên, một cỗ huyết khí khí tức ngưng tụ ở cùng nhau, tựa như là hải dương màu đỏ ngòm mở dạng, lập tức tràn ngập lên đến, trở nên hết sức hỗn loạn. Một loại thông thấu mà bá đạo lực lượng ngưng tụ ở huyết khí bên trong, khí tức tử vong lập tức liền xâm nhập xuống tới, giống như là báo tố một dạng xâm lấn. Trong phút chốc chính là bao phủ ở toàn bộ trong trời đất. Bất tử thánh tôn. Linh Phật tử sắc mặt khó coi hết sức, không nghĩ tới này bất tử thánh tôn ở trước khi đi, còn cố ý là cho bọn hắn dạng này một món lễ lớn. Ngã Phật tử bi, quy y Linh Phật, thần liên sơn. Chỉ thấy được Linh Phật tử hai ngón tay vỗ, mười ngón ở nắm vào trong hư không một cái, lập tức tạo thành một ngọn núi. Một ngọn núi này cách không chuyển đống núp đích, trực tiếp là va chạm ở một khối, cùng kia một cỗ quyền ý va chạm nhau lên, giống như là hai cái tinh cầu tầm đó va chạm, để ép, muốn đem đối diện toàn bộ đều cho vò nát một dạng. Loại này khủng bố tới cực điểm khí thế, lại một lần nữa hiển lộ rõ ràng ra một cái thánh tôn thực lực cường đại đến. Loại khí tức này, giống như là tràn ngập lên chiến tranh cảm xúc một dạng, một loại bá đạo hết sức, đến đỉnh điểm khí thế, lập tức là hoành kích xuống. Mà Linh Phật tử cách không triệu hoán đi ra thần liên sơn, lại giống như là 10 ngón hình thành bảo sơn một dạng, tại thiên không lơ lửng, va chạm vào nhau. Sau một khắc, Linh Phật tử chợt quát một tiếng, con ngươi đảo một vòng, một vệt kim quang vỡ ra đến, bao phủ trong đó, vỡ ra một đạo không gian liệt phùng. Linh Phật tử mạnh mẽ là đem hai cái này đại lực lượng va chạm nhau lên, sinh ra chấn động, trực tiếp là chuyển di ra ngoài. Đây đối với một cái thánh tôn cường giả mà nói, cũng không phải là cái gì làm không được sự tình. Nhưng là chuyển di loại nguy hiểm này lực lượng, đối với Linh Phật tử mà nói, cũng là cần to lớn tiêu nại hạ. Dựa theo thực lực của hắn, kỳ thật rất dễ dàng tránh đi nơi này. Nhưng là ở cái này bên trong, còn có bọn họ cao tàng Phật môn người, còn có hắn đệ tử Phật môn. Một khi hắn tránh qua, tránh né, kia cao tàng Phật môn liền xong đời. Hắc hắc hắc. Ba đó là bất tử thánh tôn cười quái dị. Hắn vừa rồi một hiệp kia cũng không có nghĩ qua thành công, bất quá nhất định phải phát tiết một chút bản thân trong lòng bất mãn. Hắn liền là biết rõ, Linh Phật tử khẳng định phải trực tiếp đi mạnh mẽ chống đỡ một chiêu này. Coi như không thể giết chết Linh Phật tử, cũng phải tiêu hao hết Linh Phật tử một chút lực lượng mới được. Kết thúc rồi à? Đông đảo đệ tử Phật môn đều mở mắt, vừa rồi một hiệp kia, tất cả mọi người trong lòng đều cảm giác được một loại tử vong nguy hiểm. Nhưng là sau một khắc, Linh Phật tử lại tiêu hao hết không ít lực lượng, đem bất tử thánh tôn đánh lén tới thần thông chuyển di ra ngoài. A Di Đà Phật. Phật tổ có linh, thiên hữu ta cao tàng Phật môn. Ba giờ này khắc này, ở những cái này đệ tử Phật môn trên đỉnh đầu, nổi lên một cỗ mở nhạt kim sắc quang mang. Kim sắc quang mang hội tụ ở một khối, giống như là một đạo dòng sông phun trào mà qua, hoặc như là tiến vào thần luân bên trong, tràn ngập ở bên người Linh Phật tử. Hương hỏa. Tiêu Nại Hà là tu luyện qua Phật đạo, hơn nữa hắn đối với Phật đạo lý giải, chỉ sợ so Linh Phật tử còn muốn sâu. Tự nhiên là biết rõ đây là vật gì. Lúc trước Tiêu Nại Hà còn tại đệ nhất vị diện thời điểm, liền đã từng mượn dùng hương hỏa chi lực, chiếm được lực lượng cường đại, không đến sáng thế chủ, liền có thể đối phó sáng thế chủ. Bất quá những cái kia hương hỏa chỉ là từ diễn thiên các trong hàng đệ tử hấp thu tới. Mà bây giờ cao tàng Phật môn, những đệ tử này số lượng là vượt xa diễn thiên các, hình thành hương hỏa càng là khủng bố. Ba nguyên bản Linh Phật tử vừa nãy là tiêu hao không ít lực lượng, nhưng là bây giờ từ nơi này chút khổng lồ hương hỏa phía trên, chiếm được nhất định khôi phục, lập tức liền khôi phục bản thân lực lượng, đây chính là Phật đạo lợi hại. Chương 2751, Tam Thánh, bên trên. Nồng đậm hương hỏa chi lực hội tụ ở cùng nhau, dung hợp đến Linh Phật tử trên người. Đây chính là tu Phật tốt đẹp nhất chỗ. Rất nhiều Phật đạo cường giả, vì sao ở cùng cấp bậc bên trong, có năng lượng cực kỳ cao chịu, cũng là bởi vì bọn họ có thể hấp thu đến từ tín ngưỡng giả hương hỏa chi lực. Hơn nữa tu luyện Phật đạo người, đại bộ phận toàn bộ đều là khai tông lập phái tồn tại, cũng là được người kính ngưỡng tồn tại. Đơn độc tu luyện Phật đạo, không chiếm được hương hỏa người, cùng một cái khai tông lập phái, hàng ngày hấp thu hương hỏa trong người, hoàn toàn là hai cái không giống nhau khái niệm. Không chỉ là thánh tôn phía dưới thậm chí vô nguyên phía dưới tu giả, tu luyện Phật đạo người cơ bản đều biết đạo lý này. Ban đầu ở đệ nhất vị diện thời điểm, ta Phật chờ Phật đạo tu giả, chính là lợi dụng hương hỏa chi lực lớn mạnh chính mình thực lực. Chỉ chốc lát sau, Linh Phật tử trên người khí tức cũng liền chậm rãi hòa hoãn lại. Mặc dù không có khả năng hoàn toàn khôi phục, nhưng là Linh Phật tử tu vi cường đại, hao phí lực lượng cũng có thể tự hành khôi phục lại. Cuộc chiến đấu này, ở Tiêu Nại Hà không có tới nơi này tiền, Linh Phật tử bọn họ là không có bất kỳ cái gì phần thắng. Mặc dù Linh Phật tử cùng Binh Ngọc Càn cũng là thánh tôn cường giả, hơn nữa còn có ngàn ngàn vạn vạn đệ tử, tăng thêm bản thân sân nhà, thoạt nhìn tựa như là có cự đại ưu thế. Nhưng trên thực tế căn bản không phải chuyện như vậy. Long Kình Thương thực lực loáng thoáng muốn so Linh Phật tử, Binh Ngọc Càn mạnh hơn một chút. Mà bất tử thánh tôn cho dù là lúc trước bị Tiêu Nại Hà trọng thương, hiện tại khôi phục một chút nguyên khí không lớn bằng lúc trước, nhưng là một dạng không yếu, không thể so hai người bọn họ kém. Đồng dạng là hai đối hai, Linh Phật tử cùng Binh Ngọc Càn là không có cái gì phần thắng. Về phần cao tàng Phật môn những người khác, vậy coi như là lên rồi cũng không có cái gì dùng, dù sao loại này cấp bậc chiến đấu, bọn họ đi lên cũng là chịu chết mà thôi. Thánh tôn phía dưới đều là run rế. Nhưng Tiêu Nại Hà một gia nhập vào, tình huống kia cũng không giống nhau, Tiêu Nại Hà vô luận về mặt thực lực cũng sẽ không kém Linh Phật tử cùng Binh Ngọc Càn, hơn nữa trong tay hắn át chủ bài rất nhiều. Bất tử thánh tôn là lĩnh giáo qua Tiêu Nại Hà cao thủ, bản thân liền kiêng kỵ Tiêu Nại Hà. Cho nên hôm nay cuộc chiến đấu này căn bản là đánh hay sao, bọn họ ngược lại là không có cái gì phần thắng. Về phần đằng sau trước khi đi đánh lén Linh Phật tử, hoàn toàn là muốn tiêu hao cùng ác tâm một phen Linh Phật tử. Người cuối cùng đã đi, hai người kia thực liên thủ, cùng đại sư liên thủ đều chưa hẳn là đối thủ. Binh Ngọc Càn thở ra một hơi, hắn đã có rất nhiều năm không có dạng này áp lực. Loại kia có thể cảm giác được tử vong uy hiếp áp lực, nếu là Tiêu Nại Hà không có tới mà nói, cuộc chiến đấu này nhất định là thua nhiều thắng ít. Hơn nữa Binh Ngọc Càn cảm giác được, Bất Tử Thánh Tôn cùng Long Kình Thương tựa hồ là có chút kiêng kỵ Tiêu Nại Hà, đặc biệt là Bất Tử Thánh Tôn, phảng phất là ở trong tay Tiêu Nại Hà thua thiệt qua bộ dáng. Mặc dù mấy người bọn hắn nói chuyện, Binh Ngọc Càn đều nghe không hiểu. Nhưng đại khái bên trên có thể đoán được một chút, hẳn là Tiêu Nại Hà có Bất Tử Thánh Tôn cùng Long Kình Thương muốn có được đồ vật. Tiêu thí chủ, một lần này thực sự là làm phiền Tiêu thí chủ trưởng nghĩa xuất thủ. Linh Phật tử hai trưởng hợp lại, thi lễ một cái. A-di-đà Phật. Mặt khác đệ tử Phật môn cũng là hướng về Tiêu Nại Hà hành lễ. Thánh tôn cấp bậc cao thủ, cùng bọn hắn Phật tổ quyền thế ngang nhau, người như vậy là đáng giá tôn kính. Đại hòa thượng ngươi liền không cần khách khí, người khác không biết ngươi lại không biết, ta nếu là không có xuất thủ mà nói, ngươi rơi vào bọn họ ngũ luân thiên trong tay, vậy ta cũng không có cái gì an tâm thời gian có thể qua. Hắn chỉ là toái phiến thế giới sự tình, vấn đề này ở Tiêu Nại Hà không có cường đại đến đầy đủ một chọi ba trước đó, là tuyệt đối không thể bộc lộ ra đi. Một hai cái ngũ luân thiên thánh tôn tìm đến mình, Tiêu Nại Hà còn không sợ, dù là đánh không lại, hắn muốn chạy, một hai cái thánh tôn căn bản không làm gì được hắn. Nhưng là nếu như 5 người đồng loạt ra tay mà nói, vậy hắn coi như muốn chạy, chỉ sợ cũng không chạy khỏi. Cho nên bây giờ Tiêu Nại Hà, cũng nhất định phải lôi kéo một lần đồng bạn, Linh Phật tử chính là trong đó một cái. Hơn nữa trước đó bản thân cứu ra binh trì thần, còn có Phật ma triều chính vị bên trong kia, cũng là Tiêu Nại Hà át chủ bài một trong. Hai người kia một cái là cùng mình gieo huyết khế, nghĩ không giúp đều không được. Một cái là thừa nhận mình vì Phật ma triều chính chủ nhân, nguyện ý hết sức giúp đỡ. Có hai người kia ở, tăng thêm Linh Phật tử. Liền xem như ngũ luân thiên đến cũng không để ý. Đây chính là nội tình. Bất quá Tiêu Nại Hà cũng biết, mượn dùng ngoại nhân lực lượng chung quy là không ổn định. Hắn nhất định phải là muốn tấn thăng đến cao hơn một tầng mới được. Thánh tôn tứ trọng đường, Tiêu Nại Hà chẳng qua là bắt được đệ nhị trọng sơ kỳ, hơn nữa vẫn chưa ổn định, nhiều lắm là so Binh Ngọc Càn, Linh Phật tử đỡ một ít mà thôi. Hắn sinh mệnh đại đạo còn không có hoàn toàn khai phát thực chiến, cuối cùng không thể cùng ngũ luân thiên cứng ngắc lấy tới làm. Ngay tại Tiêu Nại Hà trong đầu nổi lên đủ loại suy nghĩ thời điểm, đột nhiên là cảm thấy một đạo nóng rực ánh mắt. Tiêu Nại Hà hơi dùng thần thức quét một lần, liền thấy là Tô Ung Nam lại nhìn bản thân. Ba cái này hảo kỳ bảo bảo một lần này mặt đánh giá Tiêu Nại Hà. Viện trưởng đại nhân còn có việc sao? Tiêu Nại Hà nở nụ cười. Nguyên lai ngươi cũng biết ta là viện trưởng A, không nghĩ tới ta học viện phía dưới lại có thánh tôn cường giả, này nói ra mà nói, chỉ sợ có thể chấn nhiếp rất nhiều người A. Vừa nghe đến Tô Ung Nam mà nói, Binh Ngọc Càn sắc mặt lập tức kéo xuống, trầm giọng nói, Ung Nam, ngươi là tại sao cùng Tiêu Đạo Hữu nói chuyện? Đây chính là một đầu thánh tôn, thực lực không thua bản thân thánh tôn. Tô Ung Nam bất quá bán thánh, nếu là xung đột thánh tôn, liền xem như Binh Ngọc Càn cũng sẽ cảm thấy phiền phức. Hơn nữa vừa rồi Tiêu Nại Hà còn giúp bọn họ một đại ân, Binh Ngọc Càn thế nhưng là có tâm tư khác, muốn lôi kéo Tiêu Nại Hà. Không sao, ta xác thực ở trong Chu Tức Học Viện học tập, nàng là ta viện trưởng không sai. Hơn nữa ở Hoàng gia học viện thời điểm, nàng cũng giúp ta một vấn đề nhỏ. Tiêu Nại Hà cười nói, lúc ấy ta nếu là biết rõ ngài cũng là thánh tôn mà nói, tiểu nữ cũng không dám xuất thủ. Ở trước mặt ngươi đùa nghịch đại đao vậy quá mất mặt. Ta lão, ta nếu là nói ta niên kỷ nhỏ hơn ngươi mà nói, ngươi có tin hay không? Tiêu Nại Hà đống nhiên nói một câu ngoài ý muốn mà nói. Nhỏ hơn nàng. Ba lần này liền linh Phật tử cùng binh Ngọc Càn đều ngẩn ra. Tu giả có chú nhan chi thuật, giống như là Tô Ung Nam, thoạt nhìn là 20 tuổi, nhưng là trên thực tế nàng thời gian tu luyện đã rất lâu rồi, ở chư tộc thời đại mở ra không lâu thời điểm, nàng liền đã tu luyện rất nhiều năm. Nhưng ở trong giới tu hành, mấy trăm tuổi mấy ngàn tuổi người có khối người, hơn vạn tuổi đều không ít. Giống như là vị viện trưởng đại nhân này, ở trong giới tu hành, kỳ thật tuổi tác cũng coi là tương đối trẻ. Cùng binh Ngọc Càn còn có linh Phật tử so ra, nàng xác thực xem như người trẻ tuổi. Nếu vẫn còn so sánh Tô Ung Nam trẻ tuổi mà nói, cái kia Tiêu Nại Hà loại đến tuổi này liền thành liền thánh tôn, đây là hạng gì thiên phú, hạng gì kinh người. Tiêu thí chủ thật là khiến người ta dự kiến không đến a. Linh Phật tử cũng nhịn không được cảm thán một tiếng. Sau đó Tô Ung Nam gật gật đầu, cũng là thán một tiếng, ta nguyên vốn cho là mình tu luyện tới bán thánh, ở trong nhân tộc, trừ bỏ ma lâu vị kia bên ngoài, đã là rất trẻ trung. Nếu như Tiêu công tử niên kỷ còn muốn nhỏ mà nói, vậy ta thực sự là không lời nào để nói. Ma lâu vị nào? Nguyệt Liên Tâm, trước mắt ma lâu lâu chủ. Nàng thành tiểu bán thánh thời điểm, bất quá 200 tuổi mà thôi, so với ta tuổi nhỏ. Bất quá nàng vị kia thánh nữ, cũng đã là sơ cấp bán thánh, niên kỷ cũng rất nhỏ. Tô Ung Nam như thực nói ra, nàng con ngươi đảo một vòng, đống nhiên nói, thiếu niên thánh tôn, Bùi Thiên Hổ cùng Mai Nhân Phong cũng là mắt bị mù, lại dám Tiêu công tử xuất thủ. Nếu là bọn họ đã biết Tiêu công tử năng lực, liền xem như cho bọn hắn 100 cái lá gan, chỉ sợ đều không dám đối công tử xuất thủ. Bùi Thiên Hổ cùng Mai Nhân Phong. Đây là chuyện gì? Binh Ngọc Càn nhịn không được hỏi. Sau đó, Tô Ung Nam là đem Hoàng gia học viện bên trong sự tình báo cho Binh Ngọc Càn. Sau khi nghe, Binh Ngọc Càn không khỏi lạnh lùng hừ một cái, nói, hai cái này đáng chết ra hỏa, Bùi Thiên Hổ tiểu ra hỏa này, trước kia ta liền nghe nói qua hắn cuồng vọng tự đại, không nghĩ tới thế mà lá gan lớn như vậy. Hắc hắc, bất quá hắn đoán chừng cũng là bị người thẩm chỉ xử, Bùi Thiên Hổ cái kia có thể chịu, coi như lúc ấy Tiêu công tử không có xuất thủ, vẹn vẹn là thượng quan thiện, đều có thể nhường hắn muốn sống không thể. Lại còn có thể được hắn trốn được, trong đó muốn nói không có mở ám ta cũng không tin. Tô Ung Nam cười hắc hắc. Bọn họ đều là người thông minh, Bùi Thiên Hổ có thể từ cái kia vị thượng quan thiện trong tay chạy đi, nhất định là có người ở trong bóng tối giúp bận điệu. Hơn nữa còn là đối với Hoàng gia học viện cấu tạo hết sức rõ ràng, mới có thể thuận lợi đem đối phương chuyển di ra ngoài. Vậy cũng chỉ có một loại khả năng, chỉ có Hoàng gia học viện bên trong nhân tài làm được. Bùi Thiên Hổ ra hỏa này, sớm muộn phải giáo huấn mới được. Bất quá Mai Nhân Phong nàng làm sao sẽ? Mai Nhân Phong thế nhưng là 10 đại thế gia một trong gia chủ, địa vị không thua Tô Ung Nam. Binh Ngọc Càn cũng cùng Mai Nhân Phong gia tộc có một chút giao tình, cho nên nghe được Mai Nhân Phong xuất thủ, Binh Ngọc Càn cũng cảm giác có chút kỳ quái. Có thể là bởi vì trước kia một chút mâu thuẫn, ta giết con trai của nàng, cho nên nàng ghi hận trong lòng. Vấn đề này tương lai ta tự nhiên sẽ giải quyết. Tiêu Nại Hà thản nhiên nói. Vừa nghe đến nơi này, Binh Ngọc Càn không khỏi thán một tiếng. Một cái thánh tôn nói ra lời như vậy đến, vậy liền đã không cho phép phản bác. Thánh tôn miệng vàng lời ngọc, giống như lời thề một dạng, là không thể nào chống lại. Đúng rồi, một lần này tới nơi này ta là có chuyện tìm đến nhân thánh tiên sinh. Không dám, Tiêu đạo hữu cũng là thánh tôn, cũng không thể xưng hô tại hạ là nhân thánh tiên sinh. Vậy ta gọi Binh đạo hữu a. Tiêu Nại Hà một trận, sau đó chỉ thấy được Tiêu Nại Hà vung tay lên, trong tay nổi lên một tia bạch quang, hư không môn lại một lần nữa xuất hiện. Nhìn thấy hư không môn về sau, Binh Ngọc Càn tựa hồ là cảm giác được cái gì, Tiêu đạo hưu muốn hỏi là hư không môn sự tình sao. Chính là, một vài thứ ta ở thượng quan thiện nơi đó nghe tới, bất quá có một số việc ta còn không có hiểu rõ, ta biết ngươi hẳn phải biết. Binh Ngọc Càn gật gật đầu, hắn xoay chuyển ánh mắt, nói, tình huống cụ thể, vẫn là chờ đến bên trong lại nói, nơi này không tiện. A-di-đà Phật, hai vị thí chủ làm khách cao tàng Phật môn, lẽ ra quét dọn giường chiếu nên đón, hai vị thí chủ theo bần tăng đi vào. Chương 2752, Tam Thánh, phía dưới. Tiêu Nại Hà còn là lần đầu tiên đến cao tàng Phật môn. Bất quá cao tàng Phật môn bên trong cảm giác, Tiêu Nại Hà nhưng lại không xa lạ gì. Hắn cũng là tu luyện Phật đạo, ở Phật đạo nghiên cứu phương diện càng là chiếm được khổng lồ kinh nghiệm, Phật ma triều chính Phật đạo kinh nghiệm, Tiêu Nại Hà không có hoàn toàn tiêu hóa tốt. Đối với Phật môn, Tiêu Nại Hà ngược lại là có một loại cảm giác thân thiết. Tiêu tôn giả mời dùng trà. Ba lúc này, một cái tiểu hòa thượng đem nước trà nhẹ nhàng đưa cho Tiêu Nại Hà. Tiêu Nại Hà ánh mắt quét qua, cái này tuổi trẻ hòa thượng thế mà còn là bản thân nhận biết. Chính là ban đầu ở Phật Ma Triều chính bên trong gặp được cao tàng Phật tử. Ba lúc ấy cao tàng Phật tử đối với Tiêu Nại Hà còn rất có hảo cảm, hai người bọn họ giao tình cũng xem là tốt. Đi không nghĩ tới hiện tại lúc gặp mặt lại thời gian, hai người thân phận lập tức biến hóa cực nhanh. Một cái là linh Phật tử độ tôn, một cái khác là có thể cùng linh Phật tử sánh vai cùng tồn tại. Liền cao tàng Phật tử nghĩ tới chỗ này thời điểm, trong lòng đều không khỏi hơi hơi cảm thán một chút. Ba bất quá cao tàng Phật tử cái kia thần sắc tầm đó biến hóa, vẫn là bị Tiêu Nại Hà bắt được, tự nhiên suy đoán được đối phương tâm tư. Chỉ thấy được Tiêu Nại Hà khẽ cười nói, Phật tử nhiều ngày chưa từng thấy, xem ra Phật tử Phật lý tựa hồ là tăng tiến không ít. Không dám, cùng Tiêu Tôn giả so ra, bần tăng điểm này tu vi vẫn chỉ là múa dịu qua mắt thợ mà thôi. Cao tàng Phật tử vội vàng nói, ân, tiểu giới không cùng Tiêu đạo hữu quen biết sao? Linh Phật tử không khỏi hỏi. Này giới không là cao tàng Phật tử trước kia Phật danh, bất quá thành tựu Phật tử về sau, rất nhiều người đều thích xưng hô hắn là cao tàng Phật tử. Ở trong thiên địa kim tiền lộ, từng hữu hạnh gặp được Tiêu Tôn giả. Tiêu Tôn giả bản sự thông thiên, thông hướng bảy đại động phủ, còn tiến vào thánh tâm miếu bên trong, chiếm được thánh tâm miếu cơ duyên. Cao tàng Phật tử vội vàng nói, thiên địa kim tiền lộ A. Đây chính là chỗ tốt A, đáng tiếc chúng ta là lại cũng không đi vào. Bất quá ta từng nghe nói qua, thiên địa kim tiền lộ bên trong có một loại cực kỳ huyền diệu cấm chế, bất luận cái gì thánh tôn đi vào về sau, đều sẽ bị áp chế ở cửu huyền phía dưới. Vì sao tiêu thí chủ là có thể bình yên vô sự A? Nói đến đây, Linh Phật tử ánh mắt hưu ý vô ý nhìn về phía Binh Ngọc Càn. Tiêu Nại Hà cũng bắt được Linh Phật tử động tác này, chỉ thấy được Binh Ngọc Càn sắc mặt hơi có chút biến hóa, mặc dù rất nhanh liền biến mất, nhưng y nguyên không thể gạt được Tiêu Nại Hà con mắt. Ba lúc này Tiêu Nại Hà trước kia một cái suy đoán, tựa hồ là đoán trúng. Chê cười, năm đó ta Binh gia thúc tổ đã từng đối với thiên địa kim tiền lộ động tâm tư, nương tựa theo bản thân thực lực cường đại, tiến vào bên trong đi, mới có thể bị trấn áp xuống. Chuyện này là gia tộc bọn họ bí mật lớn nhất. Binh gia không chỉ là Binh Ngọc Càn cái này thánh tôn, bọn họ trước đó còn có một đời thánh tôn, nhưng là thế hệ này thánh tôn không tu nhân đạo, lại tu ma đạo, lúc ấy còn đưa tới Binh gia rất nhiều người bắn ngược. Bất quá về sau đối phương thành tựu thánh tôn về sau, những cái này bắn ngược thanh âm, tự nhiên là không dám ở phát ra ngoài. Về sau vị kia thánh tôn bị trấn áp ở cửu huyền phía dưới, cũng được Binh gia cấm kỵ, cơ bản bây giờ là không người nào dám nói đến. Dân gia, rất nhiều người đều quên vấn đề này. Binh Ngọc Càn loại này tồn tại, tự nhiên là vô cùng rõ ràng. Binh chỉ thần sao? Tiêu đạo hưu cũng biết thúc tổ sao? Binh Ngọc Càn hơi có chút kinh ngạc. Biết rõ. Không nói những cái này, ta một lần này đến đây là hỏi thăm hư không môn sự tình. Nói đến đây, cao tàng Phật tử phi thường bắt mắt lui xuống. Chỉ để lại Linh Phật tử cùng Tiêu Nại Hà, Binh Ngọc Càn ba người. Hư không môn sao? Thứ này trước kia là thượng quan thiện cái kia tiểu bối lấy được, tựa như là ở Giang Hoài một vùng tìm tới. Bất quá Giang Hoài một vùng bên trong đã là tìm không ra vật gì tốt đến. Ta cũng nghĩ vậy. Bất quá ta nghe Thượng Quan Thiển nói qua, Binh Đạo Hưu tựa hồ biết rõ này hư không môn lai lịch.